Tại một cánh cửa bên trong, một cái màu xanh lá tiểu côn trùng bò đi ra, nét mặt của nó vậy mà tràn ngập nhân tính hóa. Xem ra là tìm không thấy những cái kia cổ lão ma pháp truyền thừa, bất quá không quan hệ, hiện tại nó nắm giữ ma pháp, đã là nhiều nhất. Nó cần một cái khôi lỗi, để nó có thể thống trị địa cầu. Đến nỗi nói trên địa cầu giờ tại sở lít, dù sao cũng tìm không thấy nó, thậm chí cũng không biết nó tồn tại. Chương 440, trạ tổ làm phản. Đến mẹ tỏ bò ly, phèn mạn ôm nhỏ rồi nạt thản, tiểu gia hỏa này dáng dấp còn rất đẹp trai, mà lại vô cùng thông minh, bất quá hơn 2 tháng, đã có thể nói mấy cái đơn giản từ đơn. Lúc buổi tối, phèn mạn trở lại lao công ngụ, mở ra Black Adam cho Bạch Kim Bảo Dương. Mở ra Bạch Kim Bảo Dương, thu hoạch được lực lượng 20. Phèn mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 52. Điểm sinh mệnh, 1110. Tinh thần, 50. 3. Lực lượng, 15-2.5. Tốc độ, 116. 9. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV10, siêu cấp sinh vật dạ đạ LV10, cảm giác nguy hiểm LV10, siêu cấp khíu giác LV1, siêu cấp thính giác LV10, siêu cấp thị giác LV10, siêu cấp sức khôi phục LV10, độc vật kháng tính LV10, súng ngắn tinh thông LV5, cơ giáp điều khiển LV10, vũ khí lạnh tinh thông LV10, phi thuyền điều khiển LV6, sắt thép thân thể LV10. Phi hành thuật LV10, nguyên lực thiêu đốt LV10, tứ chi tái sinh LV10, sinh mệnh hiến tế LV10, tinh thần tiếp xúc LV10, đóng. Băng xạ tuyến LV1, năng lượng nhiệt hô hấp LV1. Vũ khí, vô hạn bổ sung năng lượng S2 dè ạ tô mì giờ, LV52 cơ giới hộ vệ dạp tỏ. Đặc thù trang bị, thời không chìa khóa. Điểm thuộc tính tự do 16 điểm. Nhiệm vụ, tiêu diệt kim tinh kẻ xâm lược. Rốt cục có nhiệm vụ mới, phèn mạn thật cao hứng. Nhưng kim tinh kẻ xâm lược là cái gì? Kim tinh bên trên còn có sinh mệnh. Trước đó cỡ lạc bay qua dò xét qua, không có phát hiện A. Xem ra có rảnh hắn phải tự mình bay qua nhìn xem, bất quá dám đến xâm lược, liền muốn có bị diệt sát giác ngộ. Phèn mạn vốn cho rằng lần này có thể khai ra cái gì mà pháp phương diện đồ vật, kết quả chỉ cấp 20 điểm lực lượng, để hắn hơi có chút thất vọng. Lý tưởng của hắn là trở thành chiến đấu pháp sư. Tốt nhất là loại kia chính mình đứng bất động. Đánh cái búng tay địch nhân liền ngã dưới cao y chu nở dê loa y kia. Tại dạp tỏ chỉ đạo dưới lại huấn luyện một đoạn thời gian, phèn mạn mới nằm ở trên giường, hồi tưởng đến hôm nay cùng Black Adam lúc chiến đấu chẳng cảnh, trong đầu không ngừng thôi diễn, chính mình chỗ nào sai lầm, lần sau gặp gỡ Black Adam, nên như thế nào giải quyết. Cha tổ từ dốc góc hệ tơn nhì tỷ trở về, liền lôi kéo ả xùa đi một chỗ hoang đảo, nói là cảm giác chính mình đối với hỏa diễm lý giải tiến thêm một bước, thực lực có tăng lên. Vì phòng ngừa tạo thành phá hư, A Sùa cái này không thủy đi theo ổn thỏa nhất. Tại trên hoang đảo, trạ tổ trên thân toát ra chu nở dê thiên hỏa diễm còn đang không ngừng biến hóa các loại hình thái, chẳng những có thể lấy biến thành văn tự, còn có thể biến thành một chút tiểu động vật dáng vẻ, nghĩ đến nơi xa chạy đi. A Sùa đứng xa xa nhìn, trạ tổ hỏa diễm nhiệt độ lại tăng lên. Hắn thân là Atlantis tộc vương tử, thực lực tăng lên cũng không thể quá chậm, hắn cũng đang luyện tập khống chế dòng nước, để cho mình trở nên càng mạnh. A Hải lý giống như có đồ vật gì, không giống như là cá, giống như là thiết bị điện tử. A Sùa đang muốn nhìn xem có phải hay không chính mình động một ít công ty dò xét thiết bị đâu, đồng nhiên cảm giác sau lưng chuyển đến một cỗ sóng nhiệt. Hắn mạnh mà chuyển thân, tay vừa nhấc, một cỗ sóng biển cuốn về phía sau lưng. Trung quanh cấp tốc bốc hơi ra rất nhiều hơi nước, A Sùa cười to nói, Chà Tô, nơi này thế nhưng là bờ biển, ngươi ở chỗ này cùng ta chiến đấu, thua định. A Sùa năng lực, đối với hoàn cảnh yêu cầu tương đối cao. Nếu như là tại miệng núi lửa, hắn không phải trả tổ đối thủ. Nhưng tại bờ biển, liền xem như siêu nhân hắn cũng không sợ. Chỉ là hắn vừa khống thủy đem lửa diệt đi, lại nhìn thấy trả tổ khống chế một đầu hỏa xà bay tới. A Sùa đem hỏa xà chôn vùi về sau, cảm thấy không thích hợp, cái này cũng không giống như là luật bàn. Kỳ thật từ vừa rồi trả tổ đánh lén hắn đã cảm thấy không đúng, trả tổ cũng không phải bạ gì cái kia hai hàng, bình thường rất có phân tức, mà lại tại trong liên minh cũng khá là cẩn thận. Hôm nay đây là làm sao rồi? Chà Tô, đủ rồi, chúng ta lấy ra động tĩnh quá lớn. Trả lời A Sùa chính là một đám lửa hứng hực, mà lại tựa hồ vô cùng vô tận, có một cô muốn thiêu chết A Sùa ý tứ. Chà Tô, ngươi điên, ta nói dừng tay. A Sùa cũng không cao hưng, thật sự cho rằng thực lực ngươi tăng lên liền có thể tại trên hải đảo cùng ta khiêu chiến rồi. Chà Tô một đao chặt tới, A Sùa trốn tránh, hắn cũng không có mang hải thần xoa. Bất quá nơi này là hải đảo, hắn nhấc hạ thủ. Liền có một đầu cột nước đánh trúng Chà Tô. Phía sau hắn nước biển cấp tốc hình thành cao 10 mét sóng biển. Chà Tô, ngươi chuyện gì xảy ra, muốn làm gì? Trạ tổ tay chân bộ vị toát ra hỏa diễm, giống như là máy phun đồng dạng, để trạ tổ bay lên, hắn khống chế còn không tính quá tốt, nhưng cũng thẳng vào tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Trạ tổ, ngươi đi làm cái gì? Đáp lời. Đông nhiên A Sủa cảm thấy có một cấu nguy hiểm tới gần, hắn mạnh mà nhảy vào hải lý, bị nước biển bao quanh, để hắn có cảm giác an toàn. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút đau đầu, cấp tốc hướng về đáy biển chui vào, lúc này mới thoát khỏi cái loại cảm giác này. Một giờ sau, mọi người hội tụ tại bên trang viên trụ sở dưới đất. Hắn ở sau lưng đánh lén ta, mà lại rõ ràng là lên sát tâm. Nếu như không phải tại bờ biển, ta chỉ sợ đã thụ thương, thậm chí chết. Hắn khẳng định là bị ác ma khống chế, ta liền nói không nên để hắn tại dốc góc hệ tờ nhỉ tỷ đợi thời gian dài như vậy. Lực lượng tăng trưởng nhanh như vậy, khẳng định có vấn đề. À xua, ngươi trước đừng có gấp. Phèn mạn vô vô à xua bả vai, ta biết ngươi sinh khí, nhưng thời gian dài như vậy hiểu rõ. Ngươi cho rằng trả tổ sẽ bị thất tông tội khống chế sao? Điễu lì cũng kiểm tra, phong ấn không có vấn đề, thất tông tội không có đi ra ngoài. Trả tổ đã từng bởi vì nắm giữ lực lượng ác ma mà đem chính mình giam lại, hắn không phải người xấu. Trước đó thực lực của hắn cũng từng có một lần tăng trưởng, không có phát sinh bất cứ vấn đề gì. Đừng quên, hắn còn vì chúng ta rất nhiều người trị liệu qua thương thế, dùng chính là hắn lực lượng ác ma. Bà gì chần chờ một chút, có khả năng hay không hắn làm phản, không muốn tiếp tục tại giờ tại sở lít. Sẽ không. Hắn đối với vật chất hưởng thụ yêu cầu cũng không cao, mà lại liên minh cho hắn tiền đủ nhiều, tài khoản của hắn cơ hồ đều không chút động đậy. Nếu như không phải vì tiền, mà là đơn thuần muốn rời khỏi, chào hỏi là được, chúng ta cũng sẽ không cưỡng chế hắn lưu lại. Lúc trước Đỉ Ạ Nạ đã từng ngắn ngủi rời khỏi, mà Sần Mặn Hận Tở càng là một mực rời rạc tại liên minh bên ngoài. Trạ tổ không có làm phản lý do, hắn có yêu cầu gì đều có thể nói ra, trước đó hắn cùng Ả Sủa cũng không có gì mâu thuẫn. Vậy làm sao giải thích hắn đem máy truyền tin tiêu hủy rồi? Rõ ràng là không muốn cùng chúng ta liên hệ. Bờ rủ sơ lại lắc đầu, bà gì, trả tổ lực lượng tại trong liên minh cũng không tính đỉnh tiêm, cỡ lạc, cả giả sổ, dạp tỏ, phan, thậm chí vít to đều có thể chiến thắng hắn, coi như thực lực của hắn phóng đại, so ra mà vượt lúc trước sật bèn nổ sao. Cho nên hắn có phản chúng ta thuyết pháp, ta không đồng ý, nhưng ta đồng ý à sửa thuyết pháp, hắn có thể là bị khống chế. Chưa chắc là thất tông tội ác ma, còn có thể là thứ gì khác. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, chúng ta trước tiên cần phải tìm tới hắn. Ta đã cùng Đi A Nạ liên hệ, nàng cũng sẽ gấp trở về hỗ trợ. Phan, ngươi liên lạc một chút mạ sần mặn hơn tờ đi, hắn cùng ngươi quan hệ tốt nhất, mời hắn giúp một chút. À xua, nếu như tìm tới trạ tổ, ngươi đến khắc chế tâm tình của mình, ta nghĩ hắn khôi phục về sau, biết giải thích với ngươi. Chương 441, Mr. Min. Giờ Specialist thật lâu không có tất cả mọi người cùng một chỗ hành động. Bao quát tản phân dạng này, nhân viên hậu cần cũng tại điều động vệ tinh chờ dò xét, đầu tiên bọn hắn điều tra chính là chính phủ bên kia. Victor hoài nghi lại là chính phủ bên kia dở trò quỷ, loại sự tình này có quá nhiều tiền lệ. Chẳng qua hiện nay Sam Len, ạ mạn đã bọn người đã rời trước, không biết là ai đang phụ trách. Phèn mãn lại cảm thấy, rất có thể cùng kim tinh sinh vật có quan hệ, hắn cùng dạp tỏ tại toàn cầu truy tra, đồng thời để dạp tỏ tiếp cận ngoài không gian, một khi phát hiện bất minh phi hành vật, trước tiên chạy tới. Lúc này ở ga nải ẩn, trạ tố đang đứng tại một cái cây trước. Ngươi năng lực cũng không tệ lắm, mặc dù không tính là mạnh, nhưng ta có thể giúp ngươi trở nên càng mạnh. Chúng ta cùng một chỗ đánh bại giờ tại sở lít, thống trị cao y tinh cầu này, cuối cùng thống trị vũ trụ. Nói cho ta, giờ tại sở lít bên trong tất cả mọi người thực lực, ta biết khống chế bọn hắn, trở thành thủ hạ của ngươi, để ngươi trở thành cao y tinh cầu này chúa tể. Trên cây đứng một cái màu xanh lá côn trùng, chính ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trạ tố. Nó chính là đến từ kim tinh Mr. Min, đã từng tiến công địa cầu, bị Vĩnh Hằng Nghị Hội phong ấn. Bất quá bởi vì lúc trước Vĩnh Hằng Nghị Hội không người trông coi, lại phát sinh chiến đấu, nó thư A Cơ trốn thoát. Nó muốn một lần nữa mở ra chính mình chinh phục vũ trụ bước chân, dù cho nó hiện tại chỉ có chính mình. Trạ tổ hai mắt vô thần, trong liên minh siêu nhân, sụp gỡ cùng Đông Phương Kiếm Hiệp là thứ nhất hồ sơ, mà Sần Mặn Hunter, Dạp Thỏ, Wonder Woman xem như thứ hai hồ sơ, Lôi Đình Vũ Sư, The Flash. Hải Vương, bắt mạn cùng ta xem như cuối cùng ghẹ ở một. Ngươi nói mạ sần mặn hận tờ. Trên địa cầu có người sao hỏa sinh hoạt. Mr. Min giật nảy mình, nó am hiểu tâm linh khống chế, có thể thôn phệ rất nhiều thứ, nhưng người sao hỏa hết lần này tới lần khác cũng am hiểu tâm linh năng lực, mà lại tố chất thân thể còn cực mạnh, vừa vặn khắc chế nó. Giờ Specialist bên trong nếu có mạ sần mặn hận tờ, vậy cũng không quá dễ đối phó. Có một cái xanh người sao hỏa, trước đó còn tới qua mấy cái vai mạ sần, nhưng bị thiêu chết. Thiêu chết. Mr. Min chợt nhớ tới, giống như người sao hỏa cũng là bởi vì một trận đại hỏa cơ hồ bị diệt tộc, người sao hỏa sợ lửa, nó làm sao quên cái này gốc dạng, vậy là tốt rồi đối phó. Giờ Specialist bên trong, còn có thật nhiều không phải người địa cầu sao. Siêu nhân cùng sụp gơ là người cờ dị tận, dạng tỏ là xí bờ chồng sinh mạng thể, cái khác đều là địa cầu sinh mệnh, có là đặc thù tộc đàn, có là đi qua biến đến dị. Còn có người cờ dị tận. Mr. Mỉn cảm thấy vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, cờ dị tận cũng là một cái siêu cấp cường đại tinh cầu, đã từng được vinh dự tiếp cận nhất thần tộc cường đại chủng tộc. Địa cầu cùng cờ dị tận thiết lập quan hệ ngoại giao rồi. Không có, cờ dị tận hủy diệt, bọn hắn là duy hai người cờ dị tận. Mr. Mỉn con mắt to sáng, cờ dị tận hủy diệt rồi. Nói như vậy cường đại người cờ dị tận biến mất. Vậy nếu như hắn có thể khống chế cái này duy hai người cờ dị tận, chẳng phải là có thể đi ngang rồi. Cái kia xỉ bờ chồng sinh mạng thể lại là cái gì? Mr. Mỉn thông qua trạ tổ, đối với giờ Specialist thành viên tiến hành một phen hiểu do. Nó coi trọng nhất chính là mạ sần mắn hơn tờ cùng siêu nhân, cái khác cũng không để vào mắt. Bất quá lấy thực lực của nó, muốn đồng thời khống chế rất nhiều người cũng tương đối khó, có lẽ cần phải kế hoạch thoáng cái, trước từng bước khống chế, đến lúc đó khống chế toàn bộ giờ Specialist, ai còn là đối thủ của nó. Đến lúc đó, nó liền đi hủy đi dốc có vệ Eternity, thế mà còn dám giam giữ nó. Đáng tiếc, nó tại kim tinh thế lực, lúc trước liền bị hủy diệt, hiện tại chỉ sợ hoặc là đào tẩu, hoặc là chính là bị người diệt đi. Nó cũng không nhất định muốn tìm về lúc trước dưới tay, dùng mạnh hơn dưới tay thay thế càng tốt hơn. Là được, vậy liền hảo hảo kế hoạch thoáng cái, từ yếu bắt đầu. Người trước tiên đem The Flash hoặc là Batman dẫn tới, để ta giải quyết bọn hắn. Chủ nhân, phát hiện trả tổ thân ảnh, hắn tựa như là cố ý bại lộ, muốn gây nên chú ý của chúng ta. Phẹn mạn cùng dạp tỏ toàn cầu tìm người thời điểm, dạp tỏ quét hình đến trạ tổ. Tốt, xem hắn muốn làm gì. Trạ tổ ngay tại một chỗ miệng núi lửa, gây nên núi lửa bộc phát, hắn xa xa nhìn thấy một đạo thiểm điện tới, chuyển thân liền hướng nơi xa bay đi. Bà gì đang muốn tiếp tục truy kích đâu, chợt ấn xuống một cái thai nghe, sau đó nhìn chung quanh một chút, xông vào trên núi trong rừng cây, vài giây sau, từ trong rừng cây xông tới, tiếp tục truy kích trạ tổ. Trạ tổ ngay tại bầu trời phi hành. Nhìn thấy một khung con rơi tạo hình máy bay chiến đấu nhanh chóng lái tới, hắn cấp tốc hạ xuống, chui vào một mảnh trong núi rừng. Đại nhân, ta đem bọn hắn mang đến. Trạ tổ có chút không người, đối Mr. Mỉn báo cáo. Mr. Mỉn ngẩng đầu, ngươi dẫn tới hai cái. Được rồi, ngươi trước ngăn trở bất mãn, ta khống chế The Flash lại nói. Dù sao hai cái này cũng không tính được cờ cường lực anh hùng, không có khả năng chống đỡ được tâm linh của nó khống chế. Một lần nhiều hai tên dưới tay. Lại đối phó cái khác giờ Specialist thành viên liền lại càng dễ. Không chung máy bay chiến đấu bên trên, từ bên trong nhảy ra một người, trả tổ cao mày, này làm sao mặc đơ ý cũ con rơi chiến ý hề. Không chờ hắn kịp phản ứng đâu, trước mắt bật mạn tốc độ đống nhiên tăng tốc, trong chớp mắt liền xuất hiện tại bên cạnh hắn, một quyền đánh trúng hắn cái hót. Vù vù. Một trận đại hỏa xuất hiện, bật mạn quần áo nháy mắt hóa thành cho tàn. Không chung con rơi trên chiến đấu cơ toát ra một luồng hơi lạnh, đem hỏa diễm dập tắt. Đồng thời rôi ra một cái cánh tay máy, đem trả tổ trực tiếp bắt đi. Đây hết thể đều phát sinh ở vài giây đồng hồ thời điểm, mà bình thường một giây không đến liền có thể khống chế người khác. Mr. Mỉn lại phát hiện, hắn cố gắng nửa ngày, vẫn không thể nào khống chế cái kia The Flash. Kim tinh nguyên trùng. Nghĩ không ra các ngươi cái này giống loài còn có còn sống. Mr. Mỉn chợt phát hiện trước mắt The Flash bắt đầu biến hóa, biến thành một cái làn da màu xanh lam người, xanh người sao hỏa. Người là người sao hỏa. Mr. Mỉn kinh hãi. Lập tức liền muốn quay đầu đi khống chế bạt mạn tới hỗ trợ chiến đấu, nhưng khống chế của hắn lại một lần mất đi hiệu lực. Tâm linh của ngươi năng lực khống chế rất mạnh, nếu thật là bờ rủ sơ, muốn chống cự còn có chút khó khăn, đáng tiếc ta không phải bờ rủ sơ. Thay đổi chiến ý phèn mạn nhìn xem Mr. Mỉn, đây chính là đã từng trên sao hỏa cường đại sinh vật có trí khôn. Ngươi là ai? Tại giờ Specialist bên trong, danh hiệu của ta là Đông Phương Kiếm Hiệp. Bất quá tại liên minh nội bộ, tất cả mọi người gọi ta sát thủ máu lạnh. Bởi vì ta giết qua rất nhiều ngoài hành tinh kẻ xâm lược. Ngươi là từ dốc có vệ tờ nhi tì nơi đó trốn tới. Ngươi là Mr. Mỉn. Ngươi biết ta. Các ngươi có phải hay không coi là không sợ tâm linh của ta khống chế, liền có thể chiến thắng ta rồi. Các ngươi quá ngây thơ. Những năm này mà gặng một mực giam giữ lấy ta, lại nghĩ không ra ta học được rất nhiều ma pháp. Mr. Mỉn thân thể đang nhanh chóng lớn mạnh, trở nên so xe tải còn lớn hơn, mỗi một chân, đều so một cái cây còn lớn hơn. Bành. Xung quanh cây đều bị Mr. Mỉn đánh gãy, nó ngửa mặt lên trời thét dài. Đã các ngươi không nguyện ý thần phục, vậy liền giết các ngươi. Chương 442, không cần loạn ăn cái gì. Biến dị kim tinh nhuyễn trùng. Mạ Sần Mặn Hờn Tờ hơi kinh ngạc. Bất quá thì tính sao, hắn đồng dạng bắt. Bành. Mạ Sần Mặn Hờn Tờ vừa xông đi lên, liền bị Mr. Mỉn mấy chân đánh trở về, nhưng lại cho Phèn Mạn tranh thủ thời gian, lúc này Phèn Mạn đã nhảy đến Mr. Mỉn đỉnh đầu. Như thế lớn cái đầu, dùng kiếm tạo thành tổn thương cũng không đủ, Phèn Mạn móc ra một môn pháo laser. Pháo laser đánh xuyên Mr. Mỉn phía sau lưng, từ bên trong phun ra ngoài một cỗ chất lỏng màu xanh lục, Phèn Mạn hô hấp thời điểm, lại cảm giác có chút chóng đầu. Lấy hắn độc vật kháng tính, còn có thể cảm giác chóng đầu, Mr. Mỉn độc tính vô cùng mạnh. Các ngươi chọc giận ta, ai cũng chạy không thoát. Mr. Mỉn thân thể tiếp tục lớn mạnh, vừa rồi vết thương nháy mắt khép lại, còn nhiều một tầng giáp xác. Phan, chú ý, nó có thể trong chiến đấu tiến hóa. Mạ Sần Mặn Hờn Tơ biểu lộ 10 phần ngưng trọng, lúc đầu coi là vừa rồi cái kia thoáng cái liền giải quyết, hiện tại xem ra, hắn xem thường ra hỏa này. Hiện tại cảm nhận được sợ hay sao? Các ngươi cũng dám động thủ với ta, tự tìm đường chết. Người sao hỏa, nhìn xem cái này hỏa cầu thế nào. Mr. Mỉn nhớ kỹ, người sao hỏa là sợ lửa, lần này liền có thể thiêu chết cái kia người sao hỏa. Nhưng nó lại nhìn thấy người sao hỏa trực tiếp từ hỏa cầu bên cạnh lách qua, tại trên người nó hung hăng đến một quyền. Làm sao có thể, người không sợ lửa. Ta đã vượt qua loại kia nguyền rủa, Mr. Mỉn, đầu hàng đi, nếu không thì ngươi sẽ không còn có bị giam giữ cơ hội, ngươi nhất định sẽ bị giết chết. Mạ Sần Mặn Hờn Tờ cũng rõ ràng, Phèn Mạn xưa nay sẽ không bắt sống địch nhân, đều là trực tiếp xử lý. Nhận Phèn Mạn ảnh hưởng, hiện tại giờ Spencer Litton chỉ cũng là như thế. Các ngươi không ai có thể đánh bại ta, cũng không ai có thể giết chết ta. Lúc trước cái kia lão vu sư không phải cũng là chỉ có thể giam giữ, cũng không thể giết chết hắn sao. Mr. Mỉn bỗng nhiên vọt về phía trước, trực tiếp đụng ngã một chút cây, trong nháy mắt đó tốc độ, để Phèn Mạn cũng có chút kinh ngạc. Bỗng nhiên Mr. Mỉn hé miệng, trực tiếp đem những cái kia đụng ngã cây nuốt vào, sau đó nó ngón chân toàn bộ dài ra gai nhọn, xem ra hết sức sắc bén. Phèn Mạn vừa tiến lên, liền bị mấy cây ngón chân ngăn trở, hắn một quyền, thế mà không thể đánh gãy ngón chân. Nhìn thấy chênh lệch hay chưa? Đây là ta mấy năm nay kết hợp ma pháp, lấy được năng lực mới, ta có thể vô hạn tiến hóa. Lúc đầu chỉ là muốn ăn trên địa cầu một chút phổ thông sinh vật, nhưng nếu như ta nuốt người sao hỏa, nuốt người ra hỏa này, ta nhất định sẽ tiến hóa càng thêm hoàn mỹ. Vô hạn tiến hóa. Không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể vô hạn tiến hóa. Lực chiến đấu của ngươi so ta tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại, nhưng ngươi vẫn là muốn chết. Level 55 Mr. Mỉn sắc thực phi thường cường đại, khống chế tinh thần năng lực là một mặt, tốc độ, lực lượng, sức khôi phục cũng cực mạnh, nhưng mạnh hơn là loại tiến hóa này năng lực. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là một con sâu nhỏ đâu, hiện tại đã là một cái cự thú, mà lại trên thân còn có thể tiến hóa ra giáp xác, một cái động vật nhuyễn thể sửng sốt tiến hóa thành động vật chân đốt. Phèn Mạn hai mắt đống nhiên phát xạ đóng băng xạ tuyến, nhưng lại bị Mr. Mỉn nhẹ nhõm ngăn trở, loại này nhiệt độ cũng muốn làm bị thương ta, chỉ có thể cho ta cung cấp năng lượng, để ta tiến hóa. Mạ Sần Mặn Hờn Tờ năng lượng nhiệt xạ tuyến, đồng dạng bị Mr. Mỉn hấp thu, không có tạo thành một điểm tổn thương. Vành 3. Một môn nguyên tử pháo kích trúng Mr. Mỉn phía sau lưng, Dạm Tỏ trở về. Vừa rồi Dạm Tỏ đem trả tổ trước mang đi, dùng đặc thù thiết bị giam giữ tại một chỗ trong sân động, lại lập tức chạy tới. Mà giờ Specialist thành viên khác, cũng ngay tại nhanh chóng chạy đến. Có thể cùng tiến lên, tại sao phải đơn đấu đâu. Dạm Tỏ thân thể cũng bắt đầu trở nên cao lớn, so Mr. Mỉn còn muốn lớp 10 mảng lớn, trong tay kiếm ánh sáng hung hăng chém xuống. Mr. Mỉn thân thể cong lên, mấy đầu ngón chân ngăn cản, lại đều bị chém đứt, nhưng nó lại mở to miệng, trực tiếp cắn kiếm ánh sáng. Nửa đoạn dưới thân thể vung vẩy, phá tan vừa nhào tới Mạ Sần Mặn Hờn Tờ, cũng đụng vào Dạm Tỏ trên thân. Phèn Mạn cùng Mạ Sần Mặn Hờn Tờ đứng chung một chỗ, trên mặt của hai người đều có một ít bất đắc dĩ, vừa rồi Phèn Mạn thư A cơ cho Mr. Mỉn mấy lần, đáng tiếc vết thương rất nhanh liền khép lại. Cảm giác Phèn Mạn chính là tại dùng kim đâm Mr. Mỉn đồng dạng, khó mà tạo thành tổn thương lớn hơn. Trước ngươi nói, các ngươi người sao hỏa trước đó thật rất dễ dàng liền thu thập kim tinh nhuyễn trùng. Mạ Sần Mặn Hờn Tờ mở ra tay, ta cũng không biết nó vì cái gì mạnh như vậy, nó so khác kim tinh nhuyễn trùng nhiều một cái tiến hóa năng lực. Hẳn là đi qua biến lĩnh dị, khó trách có thể còn sống sót. Bất quá hắn tiến hóa khẳng định cần năng lượng, liền cần nuốt phệ đồ vật, chúng ta không cần năng lượng công kích, dùng vũ khí nhiều tại trên người của nó tạo thành vết thương, có lẽ có thể hữu hiệu. Mạ Sần Mặn Hờn Tở mang theo đao, Phèn Mạn mang theo kiếm, hai người lần nữa đồng thời phóng tới đang cùng Dạm Tỏ kịch chiến Mr. Mỉn. Mới vừa rồi bị Dạm Tỏ chặt đứt mấy cây ngón chân, lúc này đều đã một lần nữa mọc ra. Như thế lớn thân thể, còn vô cùng linh hoạt, tốc độ cũng cực nhanh. Phèn Mạn ba người bọn họ liên thủ, cũng chỉ là để Mr. Mỉn hơi chật vật một chút. Không được, dạng này mang xuống, nơi này phá hư cũng quá lớn. Nó không biết bay, chúng ta từ không trung đả kích. Phẹn mạn nhìn xem chung quanh bị phá hư rừng rậm, muốn khôi phục lại cũng không có dễ dàng như vậy. Mr. Mỉn trong rừng rậm lan lộn, áp đảo rất nhiều cây, nó cố gắng vung vẩy ngón chân, nhưng căn bản đủ không đến không trung phẹn mạn bọn hắn. Các ngươi cho là ta không biết bay. Mr. Mỉn giận dữ, hé miệng, đem chung quanh cây cối, núi đá đều nuốt vào trong miệng, phía sau giáp xác vỡ ra hai cái cửa tử, từ bên trong chui ra ngoài hai cái to lớn cánh. Nếu như nói Mr. Mỉn tiến hóa thành hồ điệp hoặc là con ruồi, phẹn mạn đều cảm thấy hợp lý. Thế nhưng là Mr. Mỉn y nguyên duy trì nhuyễn trùng hình thái, chỉ là phía sau mọc ra một đôi cánh, còn giống như là cánh rơi, đây rốt cuộc là thế nào tiến hóa? Vù vù. Cánh kích động, Mr. Mỉn bay lên, trực tiếp bổ nhào vào hình thể lớn nhất dạ tỏ trên thân, ngón chân giống như là đao kiếm đồng dạng điên cuồng tấn công. Phẹn mạn cùng mạ sân mắn hấn tở cùng một chỗ, dùng hết toàn lực một quyền, đem Mr. Mỉn đánh rơi, nhưng là nháy mắt Mr. Mỉn lại bay trở về. Bất quá rất nhanh, Mr. Mỉn lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống tới đất bên trên, cờ lạc bọn hắn đến. Đây là vật gì? Thông tin bên trong không phải nói là một con sâu nhỏ sao? Cờ lạc đánh giá Mr. Mỉn, các ngươi qua nở cái này gọi tiểu côn trùng. Chúng ta không tính dạp tỏ, chung vào một chỗ đều có thể bị cái này tiểu côn trùng một ngụm nuốt. Biến dị kim tinh nguyễn trùng, trước đó bị giam giữ tại dốc góc hệ tờ nhì tỷ dị không gian, sau đó trốn tới. Chính là nó khống chế trạ tổ, các ngươi cũng muốn chú ý. Phẹn mạn nhắc nhở. Không có chuyện, chúng ta đều mang phòng ngự trang bị. Cả giả sổ chỉ đầu của mình vòng phòng hộ, thứ này kỹ thuật còn là phẹn mạn cho, đi qua một lần thăng cấp, cùng cờ gì tần bình oxy kết hợp. Cái kia cũng phải cẩn thận. Mà lại nó có thể thôn phệ năng lượng tiến hóa, không được sử dụng vũ khí nóng công kích. Bà gì một mặt bất đắc dĩ, vậy ta làm sao xử lý? Hắn lực lượng cũng không thế nào, không cần tia chớp, sức chiến đấu trượt một mảng lớn. Dùng binh khí, tại trên người nó nhiều tạo thành vết thương. Thanh tỉnh điểm. Phẹn màn đối bà gì đầu vô một cái, Mr. Mỉn nhìn thẳng vào đồ khống chế bà gì. Mọi người tiến công, đừng cho nó sử dụng năng lực khống chế cơ hội. Bạt mản cái thứ nhất vọt tới. Vừa vặn thử một chút bộ này kiểu mới chiến y năng lực thực chiến. Lần này giờ Specialist tất cả thành viên, trừ đi A Nạ cùng Trạ Tổ, toàn bộ điều động. Mà bên này chiến đấu, cũng sớm gây nên quốc gia khác vệ tinh chú ý. Lúc này ản phật bọn người ngay tại thông qua thiết bị, ngăn cản khác vệ tinh xem xét, phòng ngừa một ít người có không nên có ý nghĩ. Mr. Mỉn bị bao quanh, không ngừng gầm rú, vừa vặn bên trên vết thương còn là đang không ngừng gia tăng. Thậm chí liền nó cứng rắn ngón chân, đều bị bẻ gãy thật nhiều. Cơ lạc, cả giả xô nắm đấm lực lượng 10 phần, mỗi một lần mặc dù không có đánh vỡ nó giáp xác, lại làm cho nó nội bộ gặp trọng thương. Mr. Mỉn rốt cục sợ hãi, nó có một loại lúc trước bị vĩnh hằng nghị hội vây quanh cảm giác, chỉ có thể bị động bị đánh. Nó có thật nhiều ma pháp tri thức, còn có thể khống chế tâm linh, đáng tiếc nhưng căn bản không dùng được. Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một cái khác Mr. Mỉn, cơ lạc nhìn thấy giật nảy mình, một cái liền không dễ đối phó, hai cái, vậy liền vô pháp cam đoan không đúng thành thị tạo thành phá hư. Nó đông nhiên lại lấy lại tinh thần, phát hiện một cái khác Mr. Mỉn biến mất, là giả. Mà chân chính Mr. Mỉn đã bay về phía trên cao, chuẩn bị đào tẩu. Nó muốn đi những tinh cầu khác, trước tìm một đám dưới tay, trở lại địa cầu, đem nơi này triệt để diệt đi. Hả? Bên người là cái gì? Bành! Cơ lạc một quyền đập trúng Mr. Mỉn đầu, đem hắn lần nữa rơi đập. Tại địa cầu làm phá hư, khống chế đồng bạn của chúng ta còn nghĩ chạy. Đây là các ngươi bức ta. Mr. Mỉn gấp. Đồng nhiên tại không trung mở cái miệng rộng, mạnh mà khẽ hấp. Đang định tới công kích phèn màn bọn người, toàn bộ bị Mr. Mỉn nuốt vào trong bụng. Ha ha ha ha, siêu nhân, chỉ còn lại ngươi một cái, vẫn là của ta đối thủ sao. Thần phục với ta, nếu không thì ngươi cũng giống như vậy hạ chàng. Giết ngươi, mở ra phần bụng, bọn hắn liền có thể đi ra. Cơ lạc phóng tới Mr. Mỉn. Lúc này Mr. Mỉn trong bụng, phèn màn bọn hắn đều chui vào dạ tỏ trong khoang thuyền. Chủ nhân. Trong bụng của nó dịch acid ngay tại ăn mòn ta hộ giáp, ta chỉ có thể sử dụng năng lượng vũ khí, mới có nắm chắc triệt để phá vỡ bụng của nó. Phèn mạn gật gật đầu, vậy liền dùng, ta liền không tin, nó có thể hấp thu bao nhiêu năng lượng. Dạp tỏ thân tàu bên trên xuất hiện một cái họng pháo, năng lượng tại hội tụ, nó dự định một kích sử dụng 90% trở lên năng lượng, tạo thành lớn nhất phá hư. Bên ngoài cờ lạc còn tại cùng Mr. Mỉn chiến đấu, đột nhiên Mr. Mỉn thân thể bắt đầu run rẩy. Sau đó thẳng tắp hướng xuống rơi xuống. Cơ lạc biết, khẳng định là phèn màn bọn hắn tại Mr. Mỉn trong cơ thể động thủ, hắn cũng phối hợp lấy điên cuồng tấn công Mr. Mỉn đầu. Vâng! Mr. Mỉn một nửa thân thể nổ tung, trong ánh mắt của nó mang theo nồng đậm không thể tin được, đám người này chỗ nào đến mạnh như vậy năng lượng, vượt qua nó một lần thôn phệ hạn mức cao nhất. Phèn mạn bọn hắn từ Mr. Mỉn trong cơ thể đi ra, đối Mr. Mỉn cùng một chỗ tiến công. Mụ mụ ngươi không có nói ngươi, không cần loạn ăn cái gì sao. Mr. Mỉn thân thể chỉ còn lại một nửa, nhưng lại uy nguyên không chết, mà là trên thân bỗng nhiên xuất hiện một chút tơ, đem nó bo cờ lại đây là nó sau cùng năng lực, có thể để nó một lần nữa trở lại ấu sinh kỳ, ấp trứng phục sinh. Cơ lạc, cả giả sổ cùng mạ sân mắn hấn tơ đồng thời phát động năng lượng nhiệt xạ tuyến, đem những cái kia tơ đều thiêu hủy, nhìn xem Mr. Mỉn khí tức đang không ngừng suy sụp. Cầm một thơ bột hấp thu năng lượng dạ tỏ cũng huyền hóa ra kiếm ánh sáng, một kiếm đâm vào Mr. Mỉn trong miệng, dùng sức khuấy động. Rốt cục Mr. Mỉn đình chỉ dãy rủa, cỡ lạc bọn chúng đều dừng tay về sau, phèn mạn nhưng lại một lần bay qua, kim loại dày tại Mr. Mỉn trên đầu cùng đạp, thẳng đến đầu đều bị dẫm thành thịt vụn. Nhìn thấy cái dương xuất hiện, nhiệm vụ hoàn thành, hắn mới ngừng chân. Lần chiến đấu này, mặc dù mọi người đều không bị tổn thương, thế nhưng cũng không dễ dàng, thậm chí phèn mạn cảm thấy, cái này so mới thần tộc còn khó đối phó. Chương 443, cho bọn hắn điểm cảnh cáo. Trở lại tổng bộ, cha tổ cũng rốt cục thức tỉnh. Hắn vuốt vuốt cổ của mình, giống như quên sự tình gì. Các ngươi làm sao đều tại, ta đây là làm sao rồi? À xua, ngươi cái kia là ánh mắt gì? Ngươi bị ngoài hành tinh người khống chế, muốn giết chết ta, còn nghĩ diệt đi chúng ta toàn bộ giờ tại sở lít. A xua nhìn chằm chằm trạ tổ, còn không phải đặc biệt tín nhiệm. Ta. Diệt đi giờ tại sở lít. Ngươi đang nói đùa sao? Mặc dù thực lực của ta tăng lên một chút, nhưng tại trong liên minh vẫn là hạng chót, ta nơi đó có bản sự này. Chẳng lẽ là thật? Ta làm sao cái gì đều không nhớ rõ rồi. Mạ sân mặn hờn tờ kiểm tra xong trạ tổ, ngươi là bị biến dị kim tinh nhuyễn trùng khống chế, bất quá đừng lo lắng, nó đã bị fan giết chết. Điễu Lì ở bên cạnh yếu ớt nói ra, ta thật không biết dốc có thể tờ nhì tỷ nơi đó còn giam giữ lấy Mr. Mỉn, trước đó Lao Vu Sư cũng không nói với ta. Không sao, đều đi qua. Chỉ tiếc Mr. Mỉn cũng hẳn là biết rất nhiều ma pháp, hiện tại chỉ sợ muốn triệt để thất truyền. Là được, khoảng thời gian này thật tốt kiểm tra một chút dốc có thể tờ nhì tỷ, đừng có lại để loại chuyện này phát sinh. Phèn mạn an ủi Điễu Lì hai câu, cũng ước định một hồi liên hoan, thật tốt hòa hoan thoáng cái bầu không khí. Ban đêm lúc ăn cơm, Đi ạ nạ cũng xuất hiện. Rất xin lỗi, trước đó các ngươi thời điểm chiến đấu, ta tại thệ mịt kỳ ra, không có nhận đến tín hiệu. Không có chuyện, chúng ta đã giải quyết. Lần này trở về, lấy được muốn đáp án đi. Bờ dù sơ hỏi. Đi ạ nạ lắc đầu, không có, mẫu thân của ta biết có vĩnh hằng nghị hội, nhưng lại cũng không biết vĩnh hằng nghị hội cùng thần linh khế ước là dạng gì. Được rồi, rất nhiều chuyện đã không trọng yếu. Như bây giờ sinh hoạt, ta rất thích. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Tất cả mọi người uống rượu, trừ dạp tỏ cùng Điệu Ly. Dạp tỏ uống chính là dầu đi hay gen, Điệu Ly thì chỉ có thể uống coca cola. Ban đêm trở lại gian phòng của mình, phèn mạn nhìn xem dạp tỏ, khôi phục sao. Dạp tỏ toàn lực phóng thích năng lượng, cũng dẫn đến tự thân một chút linh kiện hư hao, một mực tại chữa trị bên trong. Còn thiếu một chút, lại cần mười mấy tiếng liền không sai biệt lắm. Nếu như cái kia Mr. Mỉn cường đại hơn nữa một điểm, nhiều có thể kiên trì một phút đồng hồ. Chỉ sợ ta liền vô pháp mang chủ nhân lao ra. Dạ tỏ cũng chưa từng gặp gỡ loại quái vật này, cảm giác so gỉ đỏ dạ còn khó dây hơn. Ừm, có rảnh rỗi, thật tốt phân tích một chút nó gen, nó có thể không ngừng tiến hóa, cái này đặc điểm rất trọng yếu. Nếu như một nhân loại có thể không ngừng tiến hóa, cái kia tương lai coi như vô pháp trở thành siêu nhân, cũng có thể so sánh bở rủ sở còn mạnh hơn nhiều. Đối người ngoài hành tinh gen nghiên cứu tốt hơn, còn là Man in Black thế giới bên kia, qua một thời gian ngắn qua được một chuyến. Đem Mr. Mỉn huyết nhục đưa qua một chút. Nằm ở trên giường, phèn mạn mở ra Mr. Mỉn cấp cho Bạch Kim Bảo Dương. Mở ra Bạch Kim Bảo Dương, thu hoạch được tinh thần 20. Phèn mạn cau mày, hắn cũng sẽ không ma pháp, chỉ số này cao như vậy có làm được cái gì, còn không bằng gia tăng lực lượng đâu. Bất quá rất nhanh hắn cũng phát hiện, tinh thần trị số cao hơn về sau, tinh thần của hắn tiếp xúc cũng biến thành mạnh hơn, cảm giác nguy hiểm cũng biến thành mạnh hơn, liền nhẫn mại năng lực đều trở nên mạnh hơn. Như thế xem ra, còn giống như không sai. Lâm chủ nhiệm, nghe nói sao, hôm nay lại bắt lấy mấy cái đến trộm lấy kỹ thuật kiếm bướm. Ngươi nói những người kia đều nghĩ như thế nào, vì tiền, thật chuyện gì đều nguyện ý làm sao. Thế nhưng là bọn hắn lúc đầu kiếm lời cũng không ít ta, bọn hắn liền không suy nghĩ tương lai con của mình biết thấy thế nào bọn hắn. Lâm Nguyệt nhìn xem trợ thủ của mình tiểu cô nương, rất nhiều người đều biết chịu đựng không được khảo nghiệm, bọn hắn muốn càng nhiều, lại không năng lực này, hoặc là không nguyện ý vì thế cố gắng, muốn đi đường tắt. Đến nỗi nói bọn hắn hậu đại, có lẽ bọn hắn đã muốn làm USA người, tự nhiên cũng sẽ không giáo dục bọn nhỏ yêu quý tổ quốc của chúng ta. Chỉ tiếc, trong lòng bọn họ bên trong cường đại nhất quốc gia, đã sớm không phụ phong quang. Hiện tại toàn cầu cường đại nhất là tổ quốc của chúng ta. Đó là đương nhiên, quốc gia chúng ta thực lực bây giờ toàn diện siêu việt USA, vô luận là cơ giới chế tạo, thực lực quân sự còn là thực lực kinh tế, đều càng mạnh. Cũng không biết những cái kia nhà khoa học nghẹn bao lâu, hiện tại có nhiều như vậy kỹ thuật mới đồng thời lấy ra. Liên nói chữa bệnh trình độ, lúc trước bao nhiêu chị không hết bệnh, hiện tại cũng có thể trị liệu. Còn có cái kia cơ giới chi giả, thật sự người tay còn linh hoạt, ta nghe nói có nhà khoa học nghiên cứu ra được kỹ thuật mới, một người đầu óc phối hợp cơ giới thân thể cũng có thể sống. Trợ thủ tiểu cô nương một bên ghi chép thí nghiệm số liệu, một bên lưu dịu nói. Nàng cảm giác chính mình vô cùng may mắn, vừa tốt nghiệp liền tiến vào quốc gia cấp phòng thí nghiệm, mà lại chính vượt qua Lâm chủ nhiệm tuyển trợ thủ. Tương lai vô luận là theo Lâm chủ nhiệm cao thăng mà thăng chức, còn là góp nhặt kinh nghiệm đơn độc phụ trách một chút hạng mục, tiền đồ đều mười phần ánh sáng. Những cái kia hạng mục cũng chính là lý luận, mà lại cơ bản sẽ không dùng tại dân dụng, tranh luận quá lớn. Là được, lần này thiết bị điều chỉnh thử không có vấn đề, có thể thông chi xưởng phân phối trang bị. Lâm chủ nhiệm, chúng ta đại lượng sinh sản đời thứ 8 cơ giáp, có phải hay không nói thật muốn phản công dị tinh cầu rồi? Vậy lúc nào thì bắt đầu, cần chúng ta những thứ này nhân viên hậu cần ra tiền tuyến sao? Ngài nếu là đi, mang ta lên thôi. Lâm Nguyệt tò mò nhìn trợ thủ của mình, ngươi không sợ. Đến bên kia, lúc nào cũng có thể tử vong, cũng có khả năng về không được. Ta không sợ, không phải Phạm tướng quân dẫn đội sao, hắn nhất định sẽ bảo hộ ngươi, ta đi theo bên cạnh ngươi, khẳng định rất an toàn. Tiểu cô nương một bộ rất đắc ý dáng vẻ. Rất đáng tiếc, các ngươi cũng không thể đi. Một thanh âm bỗng nhiên sau lưng các nàng truyền ra. Trợ thủ tiểu cô nương giật nảy mình, nhưng lại nhìn thấy Lâm chủ nhiệm nhào về phía cái thân ảnh kia, trực tiếp nhào vào đối phương trong ngực. Nàng lúc đầu nghĩ hô cứu mạng, cũng liền nuốt trở vào. Phạm tướng quân. Là được, ngươi hôm nay tan tầm. Lâm Nguyệt phất phất tay, để trợ thủ mau chóng rời đi, đừng tại đây con vướng bận. Chờ trợ thủ rời khỏi, nàng mới lại một lần nữa ôm lấy phèn mạn, sự tình xong xuôi sao. Nhanh, đoán chừng không bao lâu, liền có thể nghiên cứu phát minh hoàn thành. Ta không có ở đây khoảng thời gian này, giờ không có xảy ra chuyện gì a. USA bên kia có phải hay không lại bắt đầu nhảy loạn? Ừm, bọn hắn phái không ít kiếm bướm muốn trộm lấy chúng ta kỹ thuật, đáng tiếc căn bản đột phá không được bảo an của chúng ta hệ thống. Cấp trên đã tại chuẩn bị, khi tiến vào dị tinh cầu trước đó, trước hết để cho USA bên kia trung thực xuống tới. Phèn mạn gật gật đầu, đây là nhất định, nếu không thì đến bên kia lại có người quấy rối cũng không tốt. Nhất là muốn phòng bị phái quá nhiều lực lượng quân sự đi qua dị tinh cầu, nhưng lại dẫn đến địa cầu bên này phòng ngự chống giống. Bất quá dùng cái này lúc trung phương thực lực quân sự, liền xem như chỉ còn lại một nửa, cũng đủ để áp chế USA. Được, vậy ngày mai ta để dạm tò đi qua, cho USA bên kia một chút cảnh cáo. Chương 444, đây là cái gì chiến cơ? Xuyên thuộc căn cứ trung tâm chỉ huy, Tôn Chính Quốc bọn người ngồi tại trước màn hình, trên bàn còn bày biện đậu phộng, hạt dưa, mâm đựng trái cây. Đồ uống, một điểm đều không có khẩn trương khí tức. Ken két bành bành. Gặm hạt dưa thanh âm rất thanh thúy, nhưng lại chỉ có phèn mạn đưa tay, những người khác nhìn chòng chọc vào màn hình. Phạm tướng quân, ngươi xác định chúng ta cái gì đều không cần làm. Tôn Chính Quốc lại một lần nữa hỏi. Lao Tôn, ăn chút trái cây, nếu không ngươi rút điếu thuốc cũng được, cái này đều hỏi thứ mấy lần rồi. Yên tâm đi, đây là ta tại dị tinh cầu mang về vũ khí bí mật, cũng là đồng bọn của ta, hắn biết giải quyết. Những cái kia kiểu mới vũ khí trang bị chờ bản vẽ thiết kế, cũng là hắn chế tác được, giải quyết dị tinh cầu uy hiếp về sau, chúng ta liền có thể chân chính tiến vào vũ trụ thời đại. Lúc này một chiếc máy bay bay vào USA không phận, trực tiếp công khai thân phận, biểu thị đây là trung phương kiểu mới máy bay chiến đấu, chuẩn bị dùng cho toàn cầu phòng ngự. USA bên này nghe xong phát điên, quốc gia các ngươi máy bay chiến đấu, cũng bay đến chúng ta không phận rồi. Lại nói toàn cầu phòng ngự, vẫn luôn là chúng ta USA tới làm. Lúc nào đến phiên các ngươi trùng phương rồi. Phái vài khung tiểu mới máy bay chiến đấu đi lên, đem cái kia chiếc máy bay đánh rơi, để mặt đất vũ khí phòng không phối hợp, trung phương đã dám phái tới, hẳn là có một ít lòng tin. Người bên cạnh gật gật đầu, lập tức hạ lệnh, có vài khung USA máy bay chiến đấu cất cánh. Giản tướng quân, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trung phương máy bay chiến đấu là từ đâu con cất cánh, vì cái gì trước đó chúng ta cũng không phát hiện, thẳng đến bọn hắn đến chúng ta không phận. Máy bay chiến đấu tàng hình kỹ thuật một chút đại quốc đều có, thế nhưng là cũng làm không được mạnh như vậy, bọn hắn thế nhưng là bố trí toàn cảnh phòng không hệ thống đâu. Lại nói máy bay chiến đấu phi hành khoảng cách có thể không sánh bằng những cái kia cỡ lớn máy bay hành khách, bình xăng liền không có lớn như vậy, trung phương tại USA phụ cận có trụ sở bí mật. Qua nở không được nhiều như vậy, trước bắt lấy lại nói, đánh rơi cũng được. Trung phương hiện tại càng ngày càng phách lối, chúng ta mới là đệ nhất thế giới cường quốc. Dạp tỏ ngay tại USA không phận phi hành, một điểm không có ẩn tàng ý tứ, xem đến phần sau xuất hiện truy kích máy bay chiến đấu lúc, tốc độ cũng không có tăng tốc. Xuyên thuộc căn cứ trung tâm chỉ huy, Tôn Chính Quốc gắt gao nắm chặt nắm đấm, Phạm tướng quân, cái này máy bay chiến đấu tại sao không có ra tốc đâu, dạng này không phải bị khóa chặt sao? Bị khóa chặt, khẳng định sẽ bị đánh rơi, như thế cũng không phải là khoe khoang vũ lực, mà là trở thành trò cười. Khóa chặt không được, yên tâm đi. Mà lại liền xem như đánh chúng cũng không có chuyện, cái kia chiếc máy bay chiến đấu so với các ngươi trong tưởng tượng đều mạnh hơn, liền xem như cự hình cơ giáp, cũng không chiếm được chỗ tốt. Phèn mạn vểnh lên chân bắt chéo, cái kia ai, ngươi đi đem các ngươi Tôn tướng quân trà ngon pha một bình đưa tới. Nhìn thấy Tôn Chính Quốc khoát tay, cái kia cảnh vệ viên mới bước nhanh đi ra ngoài. Vâng, bọn hắn nhìn thấy máy bay bị đánh trúng, Tôn Chính Quốc bọn người đứng lên, đây không phải nói vô pháp khóa chặt sao. Bất quá trong nháy mắt liền thấy máy bay từ trong ngọn lửa bay ra, một chút việc còn đều không có. Mấy cái đạn đạo từ cái kia chiếc rất xinh đẹp máy bay chiến đấu bên trong bay ra đi, đem công kích nó USA máy bay chiến đấu toàn bộ đánh rơi. Dạp tỏ cũng không có cái gì cảm giác thành tựu, đối phó những thứ này phổ thông máy bay chiến đấu quá đơn giản. Nếu như không phải chủ nhân nói, muốn chờ USA bên kia động thủ trước, đồng thời tốt nhất cho USA máy bay chiến đấu phi công cơ hội chạy trốn. Vừa rồi những cái kia máy bay chiến đấu đều không có khai hỏa cơ hội. Giải tướng quân nhìn trên màn ảnh đại biểu quốc gia mình máy bay điểm đỏ biến mất, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Mới vừa rồi còn báo cáo nói đánh chúng nữa nha, làm sao chính mình ngược lại rơi vỡ rồi. Chuyện gì xảy ra, báo cáo tình huống. Nửa phút đồng hồ sau, giải tướng quân một mặt khó có thể tin. Bị đạn đạo đánh trúng, đối phương máy bay chuyện gì đều không có. Đây là cái gì phòng ngự tài liệu? Tướng quân, chúng ta máy bay chiến đấu khẳng định không phải là đối thủ, phi công nói bọn hắn tại bị trêu đùa. Nếu như không phải đối phương lưu thủ, bọn hắn ngay cả chạy trốn sinh cơ hội cũng sẽ không có, ta thỉnh cầu mặt đất phòng không bộ đội chi viện. Cho phép, trong vòng 10 phút, ta muốn nhìn thấy trung phương máy bay chiến đấu rơi xuống. Giàn tướng quân nắm chặt nắm đấm, hắn liền không tin, một đài máy bay chiến đấu, còn có thể lật trời hay sao? Mặt đất phòng không đạn đạo bộ đội rất nhẹ nhàng liền khóa chặt dạp tỏ, bọn hắn cũng cấp tốc phát xạ, cái này muốn lập công. Thế nhưng là đạn đạo vừa bay đến giữa không trung liền toàn bộ bạo tạc, tựa như là đụng vào đồ vật gì đồng dạng, nhưng trước đó cũng không phát hiện. Thượng tá, chúng ta đạn đạo hệ thống bại liệt. Ngươi nói cái gì? Đây không có khả năng. Cái này thế nhưng là bọn hắn tốn trên 10 tỷ đô la nghiên cứu hệ thống, còn có cái này siêu cường điện tử phòng ngự công năng, làm sao liền bại liệt rồi? Phía trên có một nhóm tiếng Hoa, nói nếu như tiếp tục khóa chặt, biết dẫn bạo chúng ta căn cứ tất cả đạn đạo. Giải tướng quân nghe nói đạn đạo bộ đội hệ thống đều bại liệt, cũng giật nảy cả mình, hắn khẽ cắn môi, thông chi cơ giáp căn cứ, phái cơ giáp thợ săn xuất phát, cho ta đem cái kia máy bay chiến đấu đánh xuống. Tướng quân, chưa từng có cơ giáp thợ săn đối với chiến đấu máy, dạng này có thể hay không na ho quá lớn rồi. Phổ thông máy bay chiến đấu phi hành, người khác cũng sẽ không chú ý, nhưng là cự hình cơ giáp xuất động, vậy khẳng định sẽ gây nên chú ý, dù sao còn muốn nhận tờ giờ cờ giám thị. Hiện tại động tĩnh liền nhỏ rồi. Chuyện này không gạt được, nếu như không thể giải quyết, chúng ta USA sẽ trở thành toàn cầu cho cười, chúng ta trang bị cũng sẽ không còn có quốc gia khác mua, kinh tế của chúng ta cũng sẽ nhận trầm trọng đả kích, toàn bộ quốc lực đều sẽ suy yếu. Lại nói là Trung phương khiêu khích trước, chúng ta phản kích danh chính ngôn thuận, liền xem như Na Ho, chúng ta cũng không sợ. Ân, đến nỗi nói lúc trước bọn hắn khiêu khích Trung phương sự tình, cái kia đều đi qua. Bọn hắn làm sao dám xuất động cự hình cơ giáp? Không được. Ta đến thông qua liên minh cảnh cáo bọn hắn. Tôn Chính Quốc gấp, cự hình cơ giáp hiện tại thế nhưng là biết bay, máy bay chiến đấu bị đánh trúng tất nhiên rơi vỡ. Lao Tôn, ngồi, đến, rút điếu thuốc. Phèn mạn từ Tôn Chính Quốc trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc đưa cho Tôn Chính Quốc, ta không phải nói, không cần phải gấp, cái này còn không phải tốc độ nhanh nhất. Mà lại không ai có thể chứng minh đây là chúng ta máy bay, USA biết, cũng không có chứng cứ, lại đầy đủ để bọn hắn minh bạch trên lệnh. An tâm ở chỗ này ngồi. Chờ đợi khải hoàn tin tức là được. Một đài đời thứ 7 cự hình cơ giáp xuất động, tại bờ biển gặp gỡ bay ở không trung dạp tỏ. Cự hình cơ giáp ẩn pháo phát xạ, thế nhưng lại căn bản không có đánh trúng dạp tỏ thoang cái. Ngược lại là dạp tỏ một pháo, để cự hình cơ giáp máy bay liền hư hao, chỉ có thể rơi xuống đến hải lý. Sau đó lại là hai pháo, để USA đời 7 cơ giáp trực tiếp bại liệt ở trong biển, trơ mắt nhìn dạp tỏ bay đi. Giàn tướng quân trợn mắt hốt mồm, đây là cái gì máy bay chiến đấu? Liền đời thứ 7 cự hình cơ giáp cũng không là đối thủ, vài giây đồng hồ liền bị đánh ngã rồi. Liền xem như đời thứ 8 cơ giáp, cũng làm không được loại trình độ này a. Chẳng lẽ nói, bộ này máy bay chiến đấu, so đời thứ 8 cơ giáp còn mạnh hơn? Nếu như Trung Phương trang bị 100 khung loại này máy bay chiến đấu, chẳng phải là có thể tại các quốc gia không phận tới lui tự nhiên? Có lẽ đều không cần 100 khung, 10 chiếc máy bay liền đầy đủ để tất cả quốc gia mất đi không phận quyền. Hai nước quân sự trang bị kỹ thuật, trên lệch đã như thế lớn rồi. Xem ra thái độ đối với Trung Phương, nhất định phải lần nữa làm ra cải biến, chuyện này, nhất định phải lập tức cùng Tổng thống báo cáo. Lúc này xuyên thuộc căn cứ, Phèn Mạn đứng lên, Lao Tôn, biết lần sau mở hội nghị cái kia thái độ gì sao? Tôn Chính Quốc thuốc lá đầu hung hăng tại trong cái gạt tàn thuốc theo diệt, yên tâm, tất cả quyền lên tiếng, đều được là chúng ta. Chương 445, mở ra thông đạo. Giờ cờ hội nghị cấp cao bên trên, lúc này bầu không khí lượng cực phân hóa, một bên rất sung sướng, một bên rất bị phẫn. Tôn, ngươi không nên quá phách lối, không có ngươi như thế phân phối. Tôn Chính Quốc liếc qua USA đại biểu, Hazis sở, ta liền muốn như thế điểm. Các ngươi không tham gia, có thể rời khỏi. Nếu như không như thế điểm, chúng ta Trung Phương liền rời khỏi, nhìn xem có ai nguyện ý cùng các ngươi USA đi chịu chết. Tôn, đây là giờ cờ, không phải một mình ngươi định đoạt. Tôn Chính Quốc bưng lên giữ ấm chen chít chít trượt một ngụm cầu kỳ trà, á dễ chịu. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không có muốn độc đoán a, không phải mọi người biểu quyết sao? Ngươi nói ngươi, ta nói ta, mọi người nói thoải mái nha. Hazis sờ nhìn hầm hầm Tôn Chính Quốc, Trung Phương cũng là giờ cờ thành viên. Ta cảm thấy các ngươi cần phải đem kỹ thuật lấy ra cùng hưởng, không chỉ là cơ giáp kỹ thuật, cũng bao quát kỹ thuật bay cùng vũ khí kỹ thuật. A Tôn Chính Quốc ngáp một cái, ai vừa rồi tại nói chuyện hoang đường. Hazis sở, ngươi trước ngậm miệng, để mọi người biểu quyết đi. Thái độ của ta rất rõ ràng, hoặc là dựa theo phương án của chúng ta đến, hoặc là chúng ta Trung Phương liền rời khỏi, không chỉ là rời khỏi phản công dị tinh cầu kế hoạch, mà là rời khỏi liên minh. Kỳ thật quái thú đã tới không được địa cầu. Nếu như không phải phản công dị tinh cầu, cái này liên minh cũng không có ý nghĩa gì. Đây không phải đang nói đùa, các vị cẩn thận lựa chọn. Xế chiều hôm đó, USA các đại biểu nổi giận đùng đùng cưỡi máy bay rời khỏi, bọn hắn không thể không đồng ý Trung Phương phương án, bởi vì liên minh hữu của bọn hắn đều biểu thị duy trì Trung Phương. Hoặc là đồng ý, hoặc là liền bị đá ra đoàn đội, hắn có thể làm sao? Tại Ma Đô căn cứ phòng nghỉ, Tôn Chính Quốc nụ cười trên mặt liền không thu hồi tới qua. Lao Tôn, ngươi đi a. Còn cười cái không xong. Lần này liên quân tổng chỉ huy là Phạm tướng quân, cũng không phải ngươi. Ma Đô căn cứ điển tướng quân tức giận nói. Vậy làm sao, là ta nói tiếp. Ngươi đừng nói ai nói đều như thế, dù sao chính là ta nói tiếp. Như là đã xác định, vậy liền mau chóng hoàn thành, bắt đầu chuẩn bị mở ra thông đạo thí nghiệm. Tôn Chính Quốc y nguyên dương dương đắc ý, luận quan hệ, ta cũng cùng Phạm tướng quân càng thân cận. Được được được, đều là ngươi công lao, còn không phải bởi vì Phạm tướng quân không có thèm. Ngươi chính là cái nhặt thừa. Có ít người nghĩ nhặt còn nhặt không đến. Điền tướng quân. Lần này thông đạo, thế nhưng là mở ra tại chúng ta Ma Đô căn cứ bên cạnh, thông chi cái khác cơ giáp thợ săn, đến bên này tập kết đi. Ta nói cái kia kỹ thuật, thật trên lý luận suy luận thành công rồi. Ta làm sao nghe nói quốc gia khác đều không thành công đâu. Tôn Chính Quốc mắt liếc thấy Điền tướng quân. Lão Điền, ngươi cái này tư tưởng không được à, làm sao tự coi nhẹ mình đâu. Chúng ta Trung Phương hiện tại mới là kỹ thuật mạnh nhất. Dẫn trước toàn cầu một mảng lớn. Bọn hắn làm không được, không có nghĩa là chúng ta làm không được. Lần này chúng ta trước giải quyết dị tinh cầu, bước kế tiếp chính là khai thác vũ trụ. Lên mặt trăng tính là gì à, chúng ta muốn trèo lên sao hỏa, kim tinh cái gì, ở phía trên kiến tạo căn cứ. Được rồi, những thứ này nói ngươi cũng lý giải không được, ngươi lão, theo không kịp thời đại. Điền tướng quân hít sâu, ngươi so ta liền nhỏ hơn mấy tháng, ta già ngươi liền tuổi trẻ. Được rồi, không cùng lão gia hỏa này chấp nhận. Được, ngươi nói có thể làm đến, ta tin tưởng. Nhưng khai thác vũ trụ trước đó, có phải hay không trước cam đoan chúng ta tại toàn cầu quyền lên tiếng? Điểm ấy ngươi yên tâm, đã có người đang làm. Không ra 2 năm, chúng ta liền có thể nắm giữ toàn cầu khoa học kỹ thuật mạnh mẽ, bởi vì chúng ta khoa học kỹ thuật thực lực mạnh nhất. Đến nỗi nói thực lực quân sự, chúng ta cũng là mạnh nhất, nếu không phải lo lắng có vài quốc gia chó cùng rất dậu sử dụng vũ khí hạt nhân, chúng ta cũng sẽ không là loại thái độ này. Nhưng biên cảnh bên này, cũng đã giải quyết, sẽ không còn có quốc gia nào dám nhảy tương đáp. Liên hải đảo bên kia, trong vòng 3 năm cũng tất nhiên biết thu hồi, bọn hắn còn nghĩ dựa vào chúng ta cây to này hóng mắt đâu. Tôn Chính Quốc cảm giác vô cùng thông khoái, lúc trước rất nhiều không dám nghĩ sự tình, vậy mà đều dễ dàng như vậy muốn thực hiện. Đương nhiên, đây hết thể đều là bởi vì Phèn Mạn, có thể ban sơ Phèn Mạn còn không phải hắn dốc hết sức để bật lên. Mặc dù bây giờ mọi người cung cấp, mà lại thanh danh viễn siêu hắn, nhưng hắn cũng coi là bá nhạc a. Bất quá tiểu tử này luôn luôn không nguyện ý làm lãnh đạo, coi như hiện tại là xuyên thuộc căn cứ người phụ trách, nhưng còn không phải thường xuyên không tại. Liền xem như tại, cũng không thế nào thích quản công việc. Kỳ thật coi như phèn mạn chức vụ gì đều không có, cũng không ai dám khinh thị hắn, mất tích mấy năm trở về, vẫn là toàn cầu thần tượng, không chỉ là người bình thường thần tượng, còn là tất cả cơ giáp thợ săn thần tượng. Những thứ này cũng đều là bên ngoài, vụ trộm, phèn mạn mang về những cái kia kỹ thuật cùng tài liệu, mới càng thêm chân quý. Chỉ có phèn mạn một người, chỉ có thể cam đoan Trung Phương là toàn cầu đỉnh cấp cường quốc, có thể những cái kia kỹ thuật cùng tài liệu, để Trung Phương siêu việt cái khác tất cả quốc gia, chân chính làm được độc nhất hồ sơ. Mặc dù từng có người muốn để phèn mạn mang một số người đi dị thế giới, có thể bị phèn mạn cự tuyệt, bọn hắn cũng không muốn chọc giận phèn mạn. Phèn mạn nếu quả thật cùng quốc gia ly tâm, những cái kia kỹ thuật cùng tài liệu đều không cần lấy ra. Thậm chí có người nói, phèn mạn hoàn toàn có thể trở thành Trung Phương thủ lĩnh, nhưng phèn mạn căn bản liền không có tham chính ý nghĩ. Nếu như phèn mạn nguyện ý, thật là tốt biết bao a. Phèn mạn đều không cần qua nở quá nhiều chuyện, làm cái linh vật đều được. Sau một ngày, phèn mạn mấy người cũng đều hội tụ đến Ma Đô căn cứ, chuyện này cũng không có dấu diếm, quang minh chính đại để giờ cờ thành viên khác nước cũng quan sát. Đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 2, 1, bắt đầu. Điền tướng quân ra lệnh một tiếng, tự mình nhấn nút. Ma Đô phụ cận hải vực, đồng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, chung quanh cũng xuất hiện một chút chấn cảm. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn hình, đây là địa cầu một phương lần thứ nhất chủ động mở ra thông đạo, nhất định muốn thành công a. Tại chuẩn bị mở ra thông đạo phụ cận, mấy đài đời thứ 8 cơ giáp ngay tại chuẩn bị, chỉ có phèn mạn ngồi ở căn cứ trung tâm chỉ huy, một mặt nhàn nhã. Liền xem như thông đạo mở ra về sau, lại có dị tinh cầu cự thú tới, cũng không khó giải quyết. Thực tế không được, cái này mở ra thông đạo kỹ thuật còn có thể đảo ngược sử dụng, trực tiếp đem thông đạo đóng lại. Thông đạo mở ra sơ bộ thành công, chung quanh năng lượng ổn định, bắt đầu nếm thử tiến vào. Mô phỏng sinh vật thiết bị tiến vào thành công, trong thông đạo chưa phát hiện dị tinh cầu cự thú. Thanh âm truyền bá ổn định, nếm thử sử dụng khoảng cách dài dây thường chuyển vận thiết bị tiến vào. Không tốt, phát hiện dị tinh cầu cự thú, số lượng không biết, từ hình thể phán đoán, chí ít vì cấp 6 trở lên cự thú, xin chỉ thị. Quan. Điền tướng quân vừa định nói đóng lại, liền phát hiện mịt rổ phổn bị cấp đi. Để cự thú tới, chuẩn bị tại mặt khác hai cái địa phương, tiếp tục mở ra thông đạo, nhìn xem dị tinh cầu cự thú số lượng cùng phân bố tình huống. Phèn mạn đứng người lên, thông chi thành viên các nước, nếu như thuận lợi, chúng ta hôm nay liền có thể mở ra phản công. Chương 446, tiến vào ạt liệu sờ. Võ đạo gia từ căn cứ đi tới, trong tay còn kéo lấy một cái cực lớn cái dương. Ta cái thứ nhất đi vào, sau nửa giờ, các ngươi lại tiến vào. Ghi nhớ chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu, tất cả mọi người dựa theo kế hoạch làm việc, ai nếu như không tuân mệnh lệnh, quân pháp xử trí. Võ đạo gia trên thân toát ra một loại đặc thù gợn sóng, thân thể chui vào trong thông đạo. Tất cả mọi người có chút ngây người. Lối đi này bên trong không phải có quái thú chính hướng địa cầu chui sao, không trước tiêu diệt sao. Trong thông đạo, võ đạo gia trực tiếp mở ra máy gia tốc, toàn lực đâm vào một cái quái thú to lớn trên thân, ôm đối phương phóng tới thông đạo bên kia. Thông đạo so hắn tưởng tượng bên trong muốn lâu một chút, đang phi hành quá trình bên trong, phèn mạn cũng không ngư nở dê điều chỉnh thử lấy thiết bị, đồng thời cũng ngăn cản quái thú đối với võ đạo gia phá hư. Rốt cục cảnh sắc trước mắt phát sinh biến hóa, võ đạo gia xông ra thông đạo, đi vào quái thú chỗ tinh cầu. Ảt cái sở tinh cầu. Nơi này cũng không phải là hải dương, mà là một chỗ lục địa, chung quanh có thật nhiều quái thú, chính đứng xếp hàng muốn đi vào thông đạo, phèn mạn nhìn thấy rất nhiều quen thuộc quái thú, cấp bậc đều không phải đặc biệt cao. Bành! Võ đạo gia trên người quái thú bị ném ra ngoài, đập ngã một mảnh quái thú, sau đó hướng về nơi xa chạy, đồng thời không ngừng khai hỏa, đem cửa thông đạo chung quanh quái thú dẫn đi. Tại Ảt cái sở ngôi sao bên trên cái nào đó trong phòng thí nghiệm, cả người cao lớn khái 3 mét nữa. Bốn cái tay cánh tay, hơi mở cánh đứng thẳng sinh vật ngay tại làm lấy thí nghiệm. Trong miệng của hắn phát ra kỳ quái giọng điệu, đang cùng tộc nhân khác liên hệ, bởi vì hôm nay không hiểu thấu nhiều mở ra ba cái thông đạo, thông hướng một cái bọn hắn đã từng chinh phục thất bại tinh cầu. Lúc này bọn hắn ngay tại chinh phục những tinh cầu khác, bọn hắn quái thú bộ đội số lượng không đủ. Nhưng hắn còn là triệu tập một chút quái thú, chuẩn bị tiến vào thông đạo. Lúc trước tinh cầu kia sinh vật, còn thông qua một loại thiết bị, cùng hắn não vực tiến hành kết nối. Hắn lúc đầu coi là có thể thông qua tinh cầu kia sinh vật, đến giải quyết tinh cầu kia, kết quả vẫn là thất bại. Cái kia gọi là địa cầu tinh cầu tiến bộ khoa học kỹ thuật nhanh chóng, từ ban đầu chật vật đối phó nhược tiểu nhất quái thú, càng về sau có thể nhẹ nhõm chém giết cường lực quái thú. Bọn hắn cờ rệ cụ sột nhất tộc đã tại nghiên cứu phát minh càng cường lực hơn quái thú chiến sĩ, nhất định muốn chiếm lĩnh địa cầu. À, không thích hợp, cái lối đi kia bên trong chui đi ra một cái cực lớn mẹ tô mạn, là địa cầu binh khí. Nói như vậy thông đạo không phải ngoài ý muốn mở ra, mà là địa cầu bên kia chủ động mở ra. Bọn hắn muốn làm gì, muốn tấn công ạt gửi sơ ngôi sao? Vậy liền để các ngươi biết, chúng ta ạt gửi sơ ngôi sao mạnh đến mức nào, là không thể chiến thắng. Võ đạo ra một bên chạy, một bên không ngừng quay rối tiến công một ít quái thú, mà trong tay hắn cái dương, đã bị hắn ném lên thiên không. Cái dương cũng không có rơi xuống, mà là tại trên bầu trời, bị dạp tỏ tiếp được, trực tiếp bắn bên trong mấy quả vệ tinh. Vệ tinh phát xạ về sau, căn bản không cần tín hiệu chạm trung chuyển, dạp tỏ liền có thể thay thế nhân vật này. Võ đạo gia bỗng nhiên dừng bước lại, chuyển thân một kiếm đem một cái quái thú chặt đứt thành hai đoạn, sau đó đối nơi xa phát xạ nguyên tử pháo, đem một cái chạy nhanh nhất quái thú đánh chết. Có điểm kinh nghiệm, nhưng không có bảo dương, phèn mạn có chút tiếc nuối. Dạp tỏ cũng bay trở về, hai tay toát ra hai cái xoay tròn họng pháo, điên cuồng xạ kích. Tờ rệ củ sốt nhất tộc người đều nhìn thấy võ đạo gia cùng dạp tỏ, bọn hắn rất kinh ngạc hai cái này mẹ tổ mạn sức chiến đấu, đồng thời cũng rất hưng phấn. Nếu như có thể bắt được dạng này mẹ tổ mạn, có thể để bọn hắn bộ đội trở nên càng thêm cường đại. Ngay tại chuẩn bị xâm lược những tinh cầu khác, tờ rệ củ sốt đều dừng lại chính mình bộ đội bước chân tiến tới, trước giải quyết cái này tiến vào ạt cơ sở ngồi sau hai cái mẹ tổ mạn lại nói. Thông đạo một bên khác, tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn xem thời gian, trong thông đạo tại sao không có quái thú đi ra, đều bị võ đạo gia giải quyết rồi. Thế nhưng là võ đạo gia mạnh hơn, còn có thể bằng vào một kích lực lượng, giải quyết nhiều quái thú như vậy. Nếu không chúng ta bây giờ liền đi vào đi. Có người nhịn không được nói, chúng ta sớm một chút đi qua, có thể sớm một chút chi viện Phạm tướng quân. Không được, nghe mệnh lệnh. Tin tưởng quan chỉ huy Phan, hắn biết dựa theo kế hoạch đem cửa thông đạo quái thú dẫn đi, đợi thêm 10 phút đồng hồ. 10 phút sau, tất cả cơ giáp theo thứ tự tiến vào. Lần này toàn cầu tất cả đời 7 trở lên cơ giáp toàn bộ tiến vào, đời 6 cơ giáp thì lưu thủ cửa thông đạo, phòng ngừa có quái thú chạy tới phá hư. Bởi vì Trung Phương dẫn đầu công khai 8 đời cơ giáp, còn bắt đầu tiêu thụ đời 7 cơ giáp, cũng làm cho đời 7 cơ giáp số lượng nhanh chóng tăng trưởng, vượt qua 100 đài, 8 đời cơ giáp cũng có 22 đài. Đại bộ phận cơ giáp đều là 2 người cơ giáp, cũng có chút ít mấy đài 3 người cơ giáp, một mình cơ giáp chỉ có võ đạo ra một cái. Tôn, mặt khác hai đầu thông đạo muốn hay không tạm thời đóng lại. Tôn Chính Quốc khoát khoát tay, không cần, phèn mặt nói, ba cái thông đạo chẳng những có thể lấy phân tán ạt gây sơ ngôi sao cự thú, còn có thể cho cái khác cơ giáp thợ săn nhiều một ít cơ hội rút lui. Chế định kế hoạch chiến lược thời điểm, trước hết nhất cân nhở ả cờ chính là thất bại như thế nào rút lui, sau đó mới là chiến thắng về sau làm sao vơ vét tài nguyên. Lúc này võ đạo gia vẫn còn tiếp tục chạy, đã thành công hấp dẫn cái thứ hai cửa thông đạo bảy quái thú, đang hướng về cái thứ ba cửa thông đạo chạy vội. Dạp tỏ, cửa thông đạo đều lưu lại tín hiệu máy hay chưa? Đã thành công đánh vào dưới mặt đất chiến đấu cơ bản không biết phá hư. Chủ nhân, quái thú số lượng so trong tưởng tượng nhiều. Mà lại ta phát hiện một chút vị trí tín hiệu nguyên, nơi này tờ dệ cụ sốt nhất tộc số lượng, cũng vượt qua chúng ta dự đoán. Có thông tin thỉnh cầu tiếp nhập, hẳn là tờ dệ cụ sốt nhất tộc. Quay tới. Người địa cầu, các ngươi cũng dám đến ạt cái sơ ngôi sao, vậy sẽ phải tiếp nhận chúng ta tờ dệ cụ sốt nhất tộc lửa giận. Thần phục với chúng ta, tương lai có thể đem địa cầu giao cho ngươi quản lý. Ta tới chỗ này chính là tiêu diệt thai hoàng ẩm, để các ngươi cũng không dám lại xâm lược địa cầu. Nếu như các ngươi lựa chọn thần phục, có thể để các ngươi còn sống. Võ đạo gia chạy lâu như vậy, phát hiện rất nhiều quái thú, nhưng mạnh nhất cũng không có vượt qua gỗ tiểu lạ, cái này có cái gì đáng sợ. Mặc dù trừ võ đạo gia, cái khác cơ giáp đều đối phó không được gỗ tiểu lạ cường đại như vậy quái thú, nhưng ạt cái sở ngôi sao bên này cường lực quái thú cũng không có mấy cái. Lại nói nơi này là ạt cái sở ngôi sao, bọn hắn lúc cần thiết có thể sử dụng vũ khí hạt nhân, uy lực càng mạnh. Diệt sát những quái thú kia cũng không phải là mục đích. Mục đích là muốn tiêu diệt chế tạo quái thú tờ dệ củ sốt nhất tộc, để bọn hắn triệt để tử vong, hoặc là từ bỏ tiến công địa cầu ý nghĩ. Chỉ bằng hai người các ngươi. Chúng ta tờ dệ củ sốt nhất tộc cường đại, ngươi tưởng tượng không đến. Hôm nay liền cho các ngươi một bài học, để các ngươi minh bạch cùng chúng ta đối kháng hạ tràng. Cơ giáp thợ săn phía trên dạ đã không ngừng tích tích vang lên, nhắc nhở có càng nhiều quái thú tới gần. Hệ thống siêu cấp sinh vật dạ đã càng là kiểm chắc đến lượng lớn điểm đỏ, chuẩn bị vây quanh võ đạo ra. Mà võ đạo gia cũng rốt cục tìm thấy được mặt khác một bộ người máy tín hiệu, sự trợ giúp của hắn đến. Chương 447, thiên về một bên chiến đấu. Phạm chỉ huy quan, chúng ta đến, thỉnh cầu tham chiến. Dựa theo kế hoạch, chia 3 cái tiểu đội, hướng về ta bên này dựa sát vào. Gặp gỡ quái thú, có 5 chắc liền đánh chết, không có 5 chắc liền dẫn tới, đợi đến bọn chúng tụ chồng, áp dụng vũ khí hạt nhân tiêu diệt. Lần này tất cả tới cơ giáp, đều mang theo đầu đạn hạt nhân, tổng mang theo lượng, đủ để đem địa cầu cày một lần. Akisa ngôi sao so địa cầu lớn hơn một chút, nhưng cũng kém không nhiều đủ. Từ đằng xa vang lên đạn pháo tiếng nổ, còn có quái thú gào thét thanh âm. Rất nhiều từng tại địa cầu tạo thành qua cực lớn phá hư quái thú, lúc này chính từng cái đổ xuống. Võ đạo gia cùng dạp tỏ cũng bắt đầu toàn lực khai hỏa, trong đó nhất không cần tiết kiệm năng lượng, chính là dạp tỏ. Hắn còn mang theo một thờ bột đâu, tùy thời có thể bổ sung năng lượng. Tất cả cơ giáp thợ săn chú ý, nếu có ạt ghi sờ ngôi sao sinh vật thông tin tình cầu, hết thể cự tuyệt. Bọn hắn đã có thể tiếp nhập truyền tin của chúng ta băng tần, cho nên dựa theo kế hoạch, tất cả mệnh lệnh cũng sẽ là ta một người hạ đạt, ghi nhớ thông tin mật lệnh. Tờ rệ củ sột nắm giữ địa cầu ngôn ngữ lại như thế nào, biết mật lệnh là cái gì sao? Mà lại mật lệnh không chỉ là một cái hệ liệt, đối với người địa cầu đến nói rất đơn giản, nhưng đối với tờ rệ củ sột đến nói, bọn hắn có thể không hiểu rõ. Tờ rệ củ sột nhất tộc rốt cục gấp, vốn cho là chỉ có hai cái mẹ tổ mạn, hiện tại xem ra, vượt qua 100 cái, mà lại mỗi một cái đều cường đại như vậy, vượt qua cấp 6 quái thú. Mặc dù tinh cầu bên trên còn có một số cấp 7 quái thú, nhưng số lượng quá ít, bọn hắn lúc này còn tại xâm lược một cái mới tinh cầu, mấy cái cường lực quái thú đều bị phái đi ra. Tờ rệ củ sột nhất tộc số lượng cũng không nhiều, bọn hắn cũng chia làm 3 đẳng cấp, phân chia đẳng cấp căn cứ, chính là bọn hắn nghiên cứu phát minh quái thú binh khí năng lực. Lúc này đẳng cấp cao nhất tờ rệ củ sột làm ra quyết định, trước đình chỉ đối cái khác tinh cầu quái thú điều động, toàn lực tiến công những người xâm lược này, đồng thời điều động một ít quái thú tiến vào thông đạo, đi địa cầu tiến hành phá hư. Bọn hắn trốn đi là được, chỉ cần bọn hắn bất tử, tương lai còn có thể sáng tạo ra càng nhiều quái thú. Dù sao ạt ghi sờ ngôi sao bên trên tài nguyên lúc đầu cũng không nhiều, bằng không bọn hắn làm gì tiến công những tinh cầu khác. Phạm chỉ huy quan, quái thú số lượng càng ngày càng nhiều, thỉnh cầu sử dụng vũ khí hạt nhân. Cho phép, số hiệu một đội cơ giáp, dẫn đầu sử dụng vũ khí hạt nhân. Rất nhiều cơ giáp lúc đầu đang cùng quái thú chiến đấu đâu, đống nhiên tản ra, dùng hỏa lực áp chế những quái thú kia không ngóc đầu lên được, mặc dù tạo thành tổn thương không lớn, nhưng lại thành công để quái thú tụ chồng. Vâng! Một đóa to lớn mây hình nấm dâng lên, mây hình nấm chính giữa, rất nhiều quái thú tản chi bay ra ngoài, còn có một số trực tiếp bị bốc hơi. Khai hỏa cơ giáp thợ săn ánh mắt bên trong mang theo tàn nhẫn hưng phấn. Lúc trước phụ thân của hắn, nhưng chính là bởi vì những quái thú này tử vong, hắn rốt cục vì phụ thân báo thù. Các ngươi không phải xâm lược địa cầu sao? Hiện tại cũng làm cho các ngươi nếm thử bị xâm lược, gia viên bị phá hư tư vị. Cái thứ nhất đạn hạt nhân phát xạ về sau, cái khác số hiệu một đội cơ giáp đều bắn đạn hạt nhân, quái thú bắt đầu liên miên tử vong. Như thế dày đặc đạn hạt nhân bạo tạc, cho dù là cấp 6 quái thú đều gánh không được. Quái thú không có lui bước, số hiệu hai đội chuẩn bị, chờ quái thú dày đặc liền phát xạ vòng thứ hai đạn hạt nhân. Cơ giáp đám thợ săn đều rất hưng phấn, lúc đầu coi là đến ạt cơ sở tinh cầu, sẽ là chiến đấu gian khổ, thậm chí tại cửa thông đạo liền muốn tổn thất không ít, thế nhưng là đến bên này mới phát hiện, cửa thông đạo quái thú đều bị võ đạo gia dẫn đi. Bọn họ chạy tới, dựa vào qua lại ở giữa phối hợp, cũng không có ăn thiệt thòi, ngược lại là chiếm cứ thượng phong. Hai vành đạn hạt nhân công kích về sau, quái thú chết một mảng lớn, mà cơ giáp của bọn họ chỉ có bộ phận hư hao. Không có bất kỳ cái gì một cái cơ giáp thợ săn tử vong. Quái thú muốn chạy, mọi người dựa theo kế hoạch, chia đội 3, A đội trông coi cửa thông đạo, B đội hướng bên trái truy kích, C đội hướng bên phải truy kích, không muốn ham chiến. Không khí nơi này chất lượng cực kém, đồng thời chúng ta sử dụng vũ khí hạt nhân, hoàn cảnh cũng rất kém cỏi. Một khi ai sử dụng khoang cứu thương, nếu như không có bị cái khác cơ giáp cứu viện, cơ bản cũng là chết. Không khí nơi này, căn bản không thích hợp người địa cầu sinh tồn. Tất cả cơ giáp mang theo dưỡng khí lượng cũng không nhiều, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể chiến đấu mấy giờ liền muốn rút lui trước lui. Bất quá lần này, đầy đủ bọn hắn cho Atgiser ngôi sao một cái nặng nề giao hấn, đồng thời thu tập được đủ nhiều số liệu. Ghi nhớ nhiệm vụ, tìm kiếm tờ rễ củ sốt. Đem tờ rễ củ sốt đều tiêu diệt, đến lúc đó còn lại quái thú lúc nào đều có thể lại đến tiêu diệt. Nếu như tờ rễ củ sốt vẫn còn, quái thú kia sẽ bị liên tục không ngừng tạo ra đến, tựa như địa cầu chế tạo như cơ giáp. Dạp tỏ có phát hiện hay không? Trên da đa đều là điểm đỏ, phẹn mặn cũng không biết cái nào mới là tờ rễ củ sốt. Nhìn tình huống hiện tại, lần này rất khó triệt để đem ạt ghi sở săn tìm ngôi sao tắc một lần, trừ phi phẹn mặn chính mình không đi. Cái khác cơ giáp thợ săn, vô pháp tại loại này ác sơ lược hoàn cảnh dưới sinh tồn xuống dưới, nơi này cũng không thích hợp địa cầu di dân. Tài nguyên phương diện, phẹn mặn nhìn một chút, trừ những quái thú kia huyết nục, cái khác giống như không có giá trị gì. Có lẽ còn có giá trị chính là tờ rễ củ sột những cái kia kỹ thuật. nơi này cũng không phải là cái gì tài nguyên phong phú tinh cầu, nếu không thì Tợ Dệ Củ Sột cũng sẽ không muốn xâm lược những tinh cầu khác. Tợ Dệ Củ Sột nhóm lúc này đã hội tụ lại với nhau, tộc nhân của bọn hắn số lượng trên thực tế cũng không nhiều. Dựa vào từ những tinh cầu khác đoạt đến tài nguyên, bọn hắn mới có thể không ngừng sinh tồn tiếp. Nhưng lần này, đã trúng thiết bản. Làm sao bây giờ, chúng ta quái thú bộ đội xem ra không phải là đối thủ. Chúng ta tiếp tục chế tạo ra càng nhiều quái thú, còn là nghĩ biện pháp rút lui. Làm sao rút lui, đi cái khác vì bị triệt để chiếm lĩnh tinh cầu. Đến bên kia, chúng ta muốn bắt đầu lại từ đầu. Mà lại những tinh cầu kia hoàn cảnh, cũng không quá thích hợp chúng ta sinh tồn. Ta nhìn chúng ta còn là tiếp tục kiên trì, chúng ta cao y tinh cầu này hoàn cảnh cùng địa cầu khác biệt, người địa cầu kiên trì không được quá lâu, nhất định sẽ rút lui. Vậy bọn hắn lần nữa tới đây chứ? Khi đó chúng ta cũng không đủ quái thú quân đoàn thủ hộ, ứng đối ra sao những cái kia cường đại cơ giới quái vật. Các ngươi có nghĩ tới không, chúng ta đi những tinh cầu khác, người địa cầu lại đuổi theo làm sao bây giờ? Địa cầu tiến bộ khoa học kỹ thuật quá nhanh, chúng ta căn bản ngăn không được. Ta có một cái biện pháp, chẳng những có thể lấy ngăn cản bọn hắn truy kích, còn có thể triệt để đoạn tuyệt cùng địa cầu liên hệ. Chúng ta hủy đi ạt cơ sơ ngôi sao. Nơi này tất cả có thể mang đi đồ vật, chúng ta đều lập tức mang đi, thừa dịp người địa cầu bị quái thú quân đoàn cuốn lấy. Cái này điên cuồng đề nghị, để cái khác Tợ Dễ Củ Sột giật nảy mình, nơi này dù sao cũng là bọn hắn hành tinh mẹ. Có thể đây cũng là không có cách nào, hoặc là hủy đi tinh cầu, hoặc là chính là bọn hắn đều phải chết. Trước lúc rời đi, chúng ta cũng cùng một chỗ hủy đi người địa cầu những cái kia máy móc quái vật, đợi đến có cơ hội, chúng ta biết lại một lần nữa tìm tới thông hướng địa cầu con đường, khi đó hiện tại mất đi tất cả, chúng ta đều cầm đến trở về. Chương 448, Tợ Dễ Củ Sột muốn chạy. Báo cáo quan chỉ huy, quái thú một lần nữa tập kết, tựa hồ có đại động tác. Phèn Mạn lúc này cũng không khống chế võ đạo ra tham chiến, mà là tại tìm kiếm Tợ Dễ Củ Sột nhóm. Nghe được báo cáo, hắn nhìn một chút đối phương video hình tượng, tình huống giống như không thích hợp. Quái thú biết rõ tập kết cùng một chỗ, liền sẽ gặp lớn uy lực đạn hạt nhân đả kích, bây giờ đã đả kích 5 vòng, cơ giáp đám thợ săn còn có thể phát động 3 lần, quái thú coi như trí thông minh thấp, Tợ Dễ Củ Sột cũng hẳn là khống chế bọn chúng phân tán mới đúng. Mặc kệ bọn chúng có cái gì đại động tác, sử dụng lớn uy lực vũ khí tiến hành trọng điểm đả kích. A tiểu đội làm gì chứ, quái thú còn chưa tiêu diệt, Tợ Dễ Củ Sột cũng không tìm được đâu. Ai bảo các ngươi trước chia cắt thi thể quái thú? A tiểu đội bên kia có mấy đài USA-8 đời cơ giáp, đám người này khẳng định là lấy được USA bên kia mệnh lệnh, muốn thu thập càng nhiều tài nguyên. A tiểu đội tất cả cơ giáp, ngay lập tức đi chi viện B tiểu đội, đem các ngươi vừa rồi thu thập đồ vật đều ném hết, chúng ta lần này rời khỏi, lần sau lại tới là được. Đây là mệnh lệnh, làm trái mệnh lệnh, trực tiếp đánh chết. Phèn Mạn nghĩ tới sẽ có người muốn tranh đoạt tài nguyên, vụng trộm giấu đi một chút thu hoạch. Nhưng chiến đấu còn không có kết thúc đâu, đây là muốn làm gì? Đến bên này, nhất là chiến đấu hình thành thiên về một bên, rất nhiều người đều buông lỏng cảnh giác. Cho rằng tiêu diệt dị tinh cầu quái thú, chiếm lĩnh ạt ghi sơ ngôi sao là rất dễ dàng sự tình. Lần này thăm dò rất thành công, bước kế tiếp tới, chính là ở chỗ này thành lập căn cứ, triệt để mở ra thông đạo. Mặc dù bên này không cách nào làm cho người địa cầu sinh tồn, có thể sinh thái hoàn cảnh cùng địa cầu khác biệt, cũng nhất định có trên địa cầu không có vật chất. Vô cùng có nghiên cứu khoa học giá trị. Trước đó chỉ là quái thú hủy hệ tờ di cơ hở, đều nghiên cứu ra một loại siêu cấp nhiên liệu chất xúc tác, lần này còn có ạt cơ sở ngôi sao bên trên thổ nhưỡng, nham thạch, thực vật, nước trở, bên trong khẳng định còn có thật nhiều vô cùng có vật giá trị. Nhất là rất nhiều người vốn chính là mang theo nhiệm vụ đến, bọn hắn thành công mang về một vài thứ, có thể thu được cực lớn lợi ích. Rất nhiều người đều rõ ràng, lần này phản công ạt cơ sở ngôi sao về sau. Tờ giờ cờ liền muốn chính thức giải tán, nếu không thì cái này liền mình chỉ biết còn lại Trung Phương một thanh âm, cái này không chỉ là USA bên kia, liền xem như Trung Phương các đồng minh cũng không vui lòng. Mọi người liên minh, có thể phân ra chủ thứ, lấy Trung Phương làm chủ có thể tiếp nhận, nhưng Trung Phương độc đoán lại không được. Thì như Trung Phương minh hiếu rủ xì ạ, cũng có được sự kiêu ngạo của mình. Tại Phèn Mạn hạ lệnh về sau, rất nhiều cơ giáp thợ săn bắt đầu hướng về trên bản đồ đánh dấu phương hướng di động, nhưng còn có mấy đài cơ giáp. Như cũ tại chậm rãi hành động, bọn hắn còn nghĩ mang lên một chút chiến lợi phẩm. Một bộ người máy ngay tại cắt chém một cái đầu bên trên lớn sừng nhọn quái thú đầu lâu lúc, chợt thấy trước mắt xuất hiện võ đạo gia thân ảnh. Các ngươi đang làm gì? Tổng chỉ huy, chúng ta kiếm bị kẹt lại, cái này đi qua. Một cái cơ giáp thợ săn giải thích nói. Bạch. Võ đạo gia liên kiếm vung lên, trực tiếp đem bộ kia cơ giáp cánh tay chặt đứt, hiện tại không biết kẹp ở lại, đi mục tiêu địa điểm tập hợp. Ngươi làm gì? Dựa vào cái gì hủy hoại cơ giáp của chúng ta? Thiếu một cánh tay, ngươi để chúng ta làm sao chiến đấu? Đối phương hô. Chiến đấu? Ta làm sao không thấy được các ngươi tại chiến đấu? Có phải hay không nghĩ đến đám các ngươi một mực lười biếng, ta không biết. Các ngươi mỗi một đài cơ giáp tình huống chiến đấu, ta chỗ này đều có. Các ngươi trừ tại cự ly xa phóng thích đạn hạt nhân, cái khác bất luận cái gì công kích đều không có. Một mực tại thu thập cao y tinh cầu này tài liệu, thu thập kiểu mới quái thú huyết nục, xương cốt trở, các ngươi là nhân viên hậu cần sao? Lúc đầu nghĩ đến thả các ngươi một mã, đã các ngươi không tuân mệnh lệnh, như vậy ta cứ dựa theo quân quy, tuyên bố tử hình của các ngươi. Võ đạo gia bỗng nhiên tại đối phương cơ giáp bên trên đánh một quyền, trực tiếp đem đối phương lò phản ứng hạt nhân làm hỏng, đối phương nghe tích tích thanh âm nhắc nhở, cấp tốc mở ra khoang cứu thương. Đang đào mạng khoang thuyền vừa bắn ra đi không đến 3 giây đồng hồ, cơ giáp của bọn họ trực tiếp bạo tạc, biến thành một cái cực lớn hỏa cầu. Mà đào mạng khoang thuyền lăn trên mặt đất mấy lần dừng lại, bọn hắn lại cao hứng không nổi. Cái khác cơ giáp đều rời khỏi, ai tới cứu bọn hắn? Quan chỉ huy, ngươi không thể làm như thế, chúng ta liền xem như có sai, cũng muốn trở lại địa cầu mới chịu thẩm. Trả lời bọn hắn chính là võ đạo gia bóng lưng rời đi, hơn nữa còn có một cái điện tử quấy nhiều gậy tại bọn hắn khoang cứu thương phụ cận bạo tạc, để bọn hắn vô pháp lại cùng cái khác cơ giáp liên hệ. Có cơ giáp thợ săn cũng nhìn thấy cùng hưởng hình tượng, bọn hắn đều hết sức kinh ngạc, quan chỉ huy làm sao dám làm như thế. Tại dị tinh cầu thời điểm chiến đấu, chính mình tổn thương phe mình lực lượng. Mà lại đồng dạng là 8 đời cơ giáp, bộ kia gọi sắt thép chiến thần cơ giáp, thế mà vừa đối mặt liền bị võ đạo gia phế bỏ đi. Tất cả mọi người chú ý, sắt thép chiến thần cơ giáp thợ săn làm trái lệnh cấm, đã bị ta xử quyết. Cái khác cơ giáp còn có không tuân mệnh lệnh, kết quả cũng là như thế. Tình huống bây giờ các ngươi đều rõ ràng, thiếu một nửa cơ giáp, chúng ta đồng dạng có thể hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ. Ta cường điệu một lần nữa, mục tiêu là bắt lấy hoặc là đánh chết tợ rệ củ sốt, trước mắt chúng ta còn ở chưa tìm được cơ đâu, khác đều không trọng yếu. Phèn man cường ngạnh, làm cho tất cả mọi người cơ giáp thợ săn đều câm như hến. Vâng! Trong hai nghe truyền ra tiếng nổ, phèn man lớn tiếng hỏi, tình huống như thế nào, ai sử dụng vũ khí hạt nhân không có báo cáo. Vì có thể giữ lại tiếp tục thăm dò cao y tinh cầu này cơ hội, nơi này không thích hợp sử dụng càng nhiều vũ khí hạt nhân. Lại nói còn muốn lưu lại một bộ phận, dùng để đối phó tợ dễ củ sổ nhóm. Quan chỉ huy, chúng ta là C tiểu đội, bên này phát hiện một cái phòng thí nghiệm, khẳng định là tợ dễ củ sốt chế tạo quái thú địa phương, nhưng chúng ta vừa tới gần, nơi này liền bạo tạc, còn có cự hình quái thú xuất hiện, chúng ta có rất lớn tổn thất, thỉnh cầu chi viện. Phèn màn lái võ đạo ra tiến đến C tiểu đội phương hướng, rốt cục tìm tới tợ dễ củ sốt vết tích, nhưng hắn trôi qua về sau, mới phát hiện phòng thí nghiệm kia bạo tạc quá triệt để, giống như vật gì có giá trị đều không có. Một cái giống như là ghép lại lên to lớn quái thú, chính để ép mấy đài cơ giáp đánh. Võ đạo gia vừa tiến lên, phèn mạn đông nhiên cảm giác lông mày cuồng loạn, không thích hợp, gặp nguy hiểm. Tất cả mọi người rút lui, nhanh lên rút lui. Võ đạo gia rút lui, còn có một số cơ giáp thợ săn phản ứng tương đối nhanh, đi theo rút lui, cũng có mấy cái không có lựa chọn nghe lệnh, bọn hắn lập tức liền có thể cầm xuống cái này quái thú. Quái thú này sức chiến đấu, tuyệt đối vượt qua cấp 7, bao lớn công lao đầu. Vâng ba. Quái thú to lớn bỗng nhiên tự bạo, cái này khiến An dấp đến gần cơ giáp thợ săn cũng không nghĩ đến, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua quái thú biết tự bạo. Võ đạo gia xuất thủ tiếp được hai cái khoang cứu thương, cái khác cơ giáp thợ săn thậm chí ngay cả chạy trốn sinh khoang thuyền cũng không kịp sử dụng. Tất cả mọi người chú ý, gặp phải cường đại quái thú, tận lực không muốn cận thân cách đấu, quái thú biết tự bạo. Đừng quên, quái thú là bị tợ dễ củ sột không chế. Quái thú chính mình không biết tự bạo, nhưng bị tợ dễ củ sột không chế. Đó chính là một cái sinh vật binh khí. Tăng tốc tìm kiếm tốc độ, tìm kiếm phòng thí nghiệm cùng tợ rệ củ sột tung tích, cơ hội lần này khó được, lần sau lại đến, bọn hắn khẳng định sẽ có chuẩn bị, biết càng thêm khó khăn. Tợ rệ củ sột còn có ngón này, phèn mạn cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng càng chứng minh tợ rệ củ sột nhóm sợ hãi, chỉ có thể sử dụng loại phương pháp này đến ngăn cản bọn hắn. Cái kia hai cái khoang cứu thương bên trong cơ giáp thợ săn hối hận không thôi, sớm biết liền không nên tham công, hiện tại chẳng những công lao không có, cơ giáp đều không có, bọn hắn quay đầu khẳng định sẽ trở thành trò cười, thậm chí càng bị trừng phạt. Mấy người các ngươi, mang theo cái khác khoang cứu thương cùng cơ giáp thợ săn thi thể, trước tiên phản hồi địa cầu bên kia, cũng cáo chi bên kia tình huống nơi này. Phèn mạn chỉ vào mấy đài bị thương cơ giáp, lưu tại nơi này cũng rất nguy hiểm, còn ảnh hưởng đại bộ đội hành động. Mấy đài cơ giáp như được đại xá, lập tức biểu thị nghe lệnh, nhanh chóng hướng về cửa thông đạo chạy đi. Dù sao chỉ cần tham dự, bao nhiêu liền có một ít công lao. Bọn hắn cũng không muốn cùng cái khác thằng xui xẻo đồng dạng chết ở chỗ này. Hy sinh bọn hắn nghĩ tới, nhưng liền thi thể đều không có còn lại, thậm chí muốn lưu tại dị tinh cầu, vậy liền quá thảm. Dạp tỏ, còn không có tìm tới sao? Phát hiện một chỗ, nhưng không chờ ta đi qua đâu, bên kia liền bạo tạc. Chủ nhân, tình huống này không thích hợp, tờ dệ củ sột đem phòng thí nghiệm đều hủy đi, còn thế nào tiếp tục chế tạo quái thú loại này sinh vật binh khí? Mặt khác một chỗ ở cái tinh cầu này hải lý, dạp tỏ còn chưa tới chỗ mà, liền thấy một cỗ chu nở dê thiên sóng biển. Mà cái khác cơ giáp thợ săn căn bản không dám tới gần, toàn bộ ạt ghi sở ngôi sao biển ca, đều có cực mạnh tính ăn mòn. Phèn mạn có một loại suy đoán, dạp tỏ, bọn hắn có thể hay không cố ý làm như thế, để chúng ta cho là bọn họ muốn liều mạng, từ đó bảo tồn một chút thực lực. Dạp tỏ do dự một chút, thế nhưng là căn cứ phân tích của ta, làm như vậy cũng không sáng suốt. Chúng ta lần tiếp theo lại tới, bọn hắn chống cự lực lượng biết yếu hơn. Trên địa cầu rất nhiều đơ y cũ cơ giáp đều có thể nhanh chóng thăng cấp, chúng ta lần sau lại tới, sẽ không vượt qua một tháng thời gian, bọn hắn có thể nuôi dưỡng được mới quái thú, nhưng không có thời gian để quái thú trưởng thành. Phèn mãn lại nghĩ tới một khả năng khác, hắn lập tức đối tần số truyền tin hô, trông coi cửa thông đạo tiểu đội, phát hiện tờ rệ củ sột hay chưa, hoặc là một chút đặc thù quái thú. Báo cáo quan chỉ huy, không có phát hiện. Chúng ta tới về sau, không có để những quái thú khác tiến vào thông đạo, hiện tại nơi này rất an toàn, ngay tại tiếp ứng thụ thương chiến hữu rút lui. Không có thư A cơ chạy đi địa cầu. Chẳng lẽ là chạy đi những tinh cầu khác? Chủ nhân, kiểm tra đến hải lý xuất hiện hai cái không biết thông đạo. Phèn mạn biến sắc, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, bọn hắn có thể là muốn chạy. Không đợi võ đạo ra hành động đâu, nơi xa lại phát sinh một chút bạo tạc, mà toàn bộ ạt ghi sở tinh cầu khí hậu trở nên càng thêm ác liệt, thậm chí rất nhiều quái thú bắt đầu phát cuồng. Phèn mạn nhìn một chút thời gian, đối không khí tính toán ra hiện vấn đề, 8 đời cơ giáp còn có thể kiên trì, đời 7 cơ giáp chỉ sợ không được. Tất cả cơ giáp bắt đầu có thứ tự rút lui, lần này chúng ta đã đánh chết đa số dị tinh cầu quái thú, có thể nói đại hoạch toàn thắng. 8 đời cơ giáp lưu lại, tiếp tục đuổi giết quái thú. Một giờ sau, đời 7 cơ giáp toàn bộ đều rút lui hoàn tất, phèn mãn lại mệnh lệnh 8 đời cơ giáp bắt đầu rút lui. Quan chỉ huy, ngươi tại sao còn chưa đi? Các ngươi rút lui trước, ta bọc hầu. Hắn còn phải lại tìm kiếm một lần, triệt để đem ạt ghi sơ ngôi sao lật một lần. Chương 449, võ đạo ra đâu? Chúng ta đều muốn đi sao? Ngươi nhìn, người địa cầu đã rút lui, chúng ta có thể lưu lại. Có tờ rệ củ sột nhất tộc người không muốn đi, nơi này dù sao cũng là nhà của bọn hắn. Nguyên lai mình quê hương bị người khác chiếm lĩnh, đúng là loại cảm giác này. Bất quá thì tính sao, mạnh được yếu thua, đây là vũ trụ pháp tắc sinh tồn. Chúng ta sẽ rời đi, ngươi nguyện ý lưu lại, vậy liền lưu lại là được. Càng nhiều tờ rệ củ sột nhất tộc cũng không quay đầu lại rời khỏi. Cho dù là bọn họ rất nhiều thiết bị cũng không kịp mang đi, muốn một lần nữa phát triển, không biết muốn bao nhiêu năm, có thể dù sao cũng so lưu tại nơi này chờ chết mạnh. Có mấy cái tờ rệ củ sột nhất tộc người không muốn đi, thông đạo bên kia tinh cầu, cũng không rất thích hợp bọn hắn sinh tồn, mà lại bọn hắn quái thú quân đoàn cũng không thành công, rất có thể để bọn hắn chết tại cái kia tinh cầu. Địa cầu bộ đội không phải đã rút lui sao, chí ít bọn hắn có thể chờ người địa cầu lần nữa tới trước đó, lại chế tạo một nhóm quái thú đi ra. Đưa vào bọn hắn chuẩn bị chuyển di tinh cầu đi. Lúc đầu tờ rệ củ sột nhất tộc tộc nhân số lượng liền không nhiều, bọn hắn sinh sôi vô cùng khó khăn, cho nên mới sẽ cố gắng nghiên cứu sinh vật gen kỹ thuật, hy vọng có thể để tộc nhân số lượng gia tăng. Lại nghĩ không ra bởi vậy chế tạo ra quái thú, bị bọn hắn xem như vũ khí, dùng để chiếm lĩnh những tinh cầu khác, thu hoạch được tài nguyên. Lúc trước bọn hắn liền nghĩ qua, có lẽ có một ngày, bọn hắn ạt cái sở ngôi sao cũng sẽ cùng cái khác bị bọn hắn chiếm lĩnh tinh cầu đồng dạng. Biến thành những tinh cầu khác địa bàn, có thể nghĩ không đến một ngày này thật nhanh như vậy đến. Các ngươi đi thôi, chúng ta muốn lưu lại. Không tốt, đi mau, trên địa cầu cơ giới quái vật đến rồi. Trên mặt biển, võ đạo gia đang toàn lực quét hình, phèn mản cũng thông qua siêu cấp sinh vật dạ đã tiến hành dò xét. Tại dạ tỏ nói cái lối đi kia miệng phụ cận, hắn nhìn thấy rất nhiều điểm đỏ. Vâng, võ đạo gia nguyên tử pháo phát động, phối hợp bạo có thể vòng, cột sáng trở nên tráng kiện rất nhiều, uy lực cũng càng mạnh. Dạp tỏ cũng phối hợp lấy phát động công kích, trực tiếp đem cái lối đi kia phá hủy. Đến nỗi nói thông đạo bên trong đang chuyển di tờ rệ củ sột nhất tộc, phèn mạn nhìn thấy điểm kinh nghiệm tăng trưởng. Mấy đài tiểu xảo máy bay từ trong biển bay lên, võ đạo ra tiến lên, trực tiếp dùng nằm đấm, đem một đài máy bay bắt lấy. Giang giác. Máy bay bị bóp nát, từ bên trong xuất hiện một cái tờ rệ củ sột. Còn nghĩ chạy. Ngươi hiểu chúng ta bên này ngôn ngữ. Ngươi thả ta. Ta có thể đem tất cả mọi thứ đều cho ngươi. Ngươi bây giờ là tù binh của ta, ngươi tất cả mọi thứ, vốn chính là ta. Làm sao, dùng quái thú tiến đánh chúng ta địa cầu thời điểm, các ngươi thật giống như rất phách lối à. À cứ sờ ngôi sao bên trên còn có nơi đó có ẩn tàng phòng thí nghiệm, nói ra đi, có lẽ ngươi có thể sống sót. Võ đạo ra tay vừa nhấc, nơi xa một đài đang muốn đào tẩu máy bay trực tiếp bị phá hủy, bên trong tờ rệ củ sột cũng đã tử vong. Ta cho ngươi biết, ngay tại đáy biển, thế nhưng là ngươi không thể đi xuống. Ai nói? Ngươi nói vị trí. Võ đạo ra lực phòng ngự yếu một chút, nhưng dạp tỏ không có vấn đề. Dạp tỏ đi qua nhiều lần tiến hóa, đối với loại này ăn mòn kháng tính cực cao, cho dù có tổn thương, cũng có thể nháy mắt dựa vào năng lượng chữa trị. Dạp tỏ cầm tới định vị, trực tiếp chui vào đáy biển. Ta nói qua, các ngươi không thể đi xuống, chúng ta nơi này biển ca đối với các ngươi đến nói chính là cường toan. Phun ra. Võ đạo ra trên ngón tay toát ra một cô yếu ớt dòng điện, nhưng cái kia bị bóp trên ngón tay tở dệ củ sốt lại toàn thân run rẩy. Đừng dùng ngươi cái kia lạc hậu ánh mắt đối đãi đồng bạn của ta, điểm ấy đối với hắn không có gì tổn thương, thậm chí ta cũng có thể gánh vác được. Võ đạo ra gánh không được, không có nghĩa là phèn mạn gánh không được. Hoàn cảnh nơi này xác thực rất kém cỏi, bất quá những cái kia cùng địa cầu vật chất hoàn toàn khác biệt đồ vật, cũng có lớn vô cùng giá trị. Rút lui bộ đội, đã mang về một chút tài nguyên. Bất quá không có tờ rệ củ sốt nhất tộc, về sau cũng sẽ không còn có quái thú xuất hiện, trên địa cầu mong muốn nhất quái thú hủy hệ tờ gì cờ hở, xem ra là biến thành chân quý tài nguyên. Kỳ thật dạng này cũng tốt, tỉnh về sau có quá nhiều người luôn luôn nhớ thương cái này dị tinh cầu, thật tốt đi thăm dò sao hỏa cái gì không tốt sao. Quốc gia khác không có thực lực này đi thăm dò sao hỏa, nhưng Trung Phương có A phèn mạn cho kỹ thuật, đừng nói là hỏa tinh, liền xem như sông ra hệ mặt trời cũng không có vấn đề gì. Chỉ là tạm thời không có cần thiết này, hiện tại hệ mặt trời hoạt động, là đủ cam đoan Trung Phương trở thành toàn cầu thủ lĩnh, tương lai dẫn đầu địa cầu càng nhanh phát triển. Mặt biển đống nhiên có một ít chảy ra, tờ dệ củ sột ánh mắt kinh ngạc bên trong, dạp thỏ từ hải lý thăng lên. Chủ nhân tìm được một chút thiết bị cùng tư liệu. Tư liệu đã download hoàn thành, thiết bị trực tiếp hủy đi, ta quay đầu có thể tạo ra tới. Căn cứ phía dưới thiết bị biểu hiện, Akisar ngôi sao còn có cái khác phòng thí nghiệm tồn tại. Bọn hắn tờ rệ củ sột nhất tộc chia làm 3 cấp bậc, chủ yếu là lấy nghiên cứu khoa học năng lực để phán đoán địa vị. Càng cường đại nghiên cứu khoa học năng lực, càng có thể chế tạo ra cường đại quái thú, chinh phục cường đại tinh cầu. Thiến công chúng ta địa cầu cái kia tờ rệ củ sột, vừa rồi liền đã chết rồi. Cái khác tờ rệ củ sột, có thông qua một cái thông đạo, đi một cái khác tinh cầu, vừa rồi đầu kia thông đạo cũng bị chúng ta phá hủy, dùng cái này lúc gạt cái sờ ngôi sao năng lượng, không đủ để lần nữa mở ra. Còn có một số tờ rệ củ sột lựa chọn lưu lại, có là cho là chúng ta sẽ không lại đến, có là muốn mang đi một chút thiết bị, còn có là cho rằng trốn ở đáy biển, chúng ta tìm không thấy, tỉ như hắn. Bọn hắn ở quái thú nghiên cứu bên trên, xác thực rất mạnh, có lẽ đối với thuốc biến đổi gen nghiên cứu phát minh có thể không nhỏ xúc tiến tác dụng. Bọn hắn sở chiếm cứ mỗi một cái hành tinh, phía trên sinh vật đều sẽ bị diệt tộc, đều không ngoại lệ. Võ đạo ra trên ngón tay tờ rệ củ sột run lẩy bẩy, chúng ta không có muốn diệt đi địa cầu. Ta còn biết rất nhiều bí mật, ngươi không thể giết. Võ đạo ra ngón tay bóp thoáng cái này yếu đuối tở dệ củ sột liền bị bóp chết. Đi thôi, chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm toàn bộ tinh cầu. Để trong này triệt để không có quái thú cùng tở dệ củ sột tồn tại, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Có lẽ trong tương lai, hắn có thể lại chế tạo ra một chút tiểu quái thú, nuôi thả tại ạt cái sơ ngôi sao, nhưng là hiện tại không được. Cửa thông đạo, mọi người nhìn cơ giáp một đài xuất hiện, khi xuất phát hơn 100 đài. Trở về cũng chỉ có hơn 70, rất nhiều cơ giáp tại ạt cái sở tinh tổn hủy, chỉ còn lại khoang cứu thương bị mang về, còn có cơ giáp thợ săn đều đã hy sinh. Khi thấy cửa thông đạo không còn có cơ giáp xuất hiện thời điểm, có người đề nghị đóng lại thông đạo, phòng ngừa dị tinh cầu quái thú đổi tới, lại nói duy trì thông đạo cũng muốn tiêu hao năng lượng. Chờ một chút, quan chỉ huy của các ngươi đâu? Tôn Chính Quốc hỏi. Quan chỉ huy mang theo võ đạo ra bọc hậu, để chúng ta rút lui trước lui. USA người bên kia trên mặt có không che giấu được vui mừng, nếu như phèn mạn chết rồi, kia thật là bỏ đi bọn hắn một cái đại họa trong đầu. Mặc dù Trung Phương thực lực còn là mạnh nhất, nhưng bọn hắn cũng có thể buông lòng rất nhiều. Phan hy sinh sao? Thật là quá đáng tiếc. Tôn Chính Quốc liếc qua, ngươi chết rồi, Phan cũng sẽ không chết. Cái khác thông đạo có thể đóng bế, đầu này nhất định phải tiếp tục mở ra, chờ đợi Phạm chỉ huy quan cùng võ đạo ra trở về. Chương 450, Liên minh giải tán đi. Tôn. Ngươi muốn chờ, vậy liền đợi thêm một giờ. Ngươi hẳn phải biết một đài cự hình cơ giáp chỗ mang theo dưỡng khí hàm lượng, hắn kiên trì không được thời gian quá dài. USA đại biểu trên mặt có không che giấu được ý cười, có lẽ một hồi cần phải đi mua một bình trạm biển chúc mừng thoáng cái. Tôn Chính Quốc mắt liếc thấy đối phương, không có gì chuyện quan trọng, ngươi liền có thể rời khỏi. Cái lối đi này tại chúng ta ma đô căn cứ bên cạnh, chúng ta biết thủ hộ, không cần ngươi lo nghĩ. Còn có, đừng dùng các ngươi kỹ thuật cùng thực lực, đến phỏng đoán võ đạo gia cùng Phạm Chỉ Huy quan, sẽ chỉ làm ta cảm thấy ngươi vô tri cùng buồn cười. Liền xem như không có dưỡng khí, phèn mặn cũng có thể so sánh những người khác sống lâu một đoạn thời gian. Lại nói võ đạo gia mang theo khí oxy lượng, so rất nhiều người trong tưởng tượng càng nhiều. Chờ bọn hắn rời đi về sau, Tôn Chính Quốc quay đầu an ủi Lâm Nguyệt, ngươi đừng lo lắng, hắn nhất định có thể trở về. Lâm Nguyệt trên mặt không nhìn thấy bất kỳ lo lắng nào thần sắc, ta tin tưởng hắn có thể trở về, Tôn Thúc, ngài đi nghỉ ngơi một hồi đi. Người khác không rõ ràng, nhưng nàng thế nhưng là biết Dạ Tỏ tồn tại, liền xem như thông đạo đóng lại, Dạ Tỏ cũng có thể biến thành phi thuyền vũ trụ, trở phèn mạn bay trở về. 2 giờ về sau, USA đại biểu lại tới một lần, không nói gì, nhưng là trên mặt lại tràn ngập ý cười. Không chỉ là bởi vì phèn mạn không có trở về, còn có thu hoạch lần này thực tế là nhiều lắm. Hắn tại tính toán USA có thể chia được bao nhiêu. Lại qua 1 giờ, liền quốc gia khác đại biểu đều tới khuyên nói Tôn Chính Quốc. Tôn, còn là trước đóng lại thông đạo đi. Các cái khác cơ giáp bổ sung năng lượng hoàn tất, đi qua kiểm tra tu sửa về sau, ít nhất phải 3 ngày, 3 ngày thời gian, duy trì thông đạo tiêu hao quá lớn. Lại nói vạn nhất có quái thú tới, khó tránh khỏi lại là một trận chiến tranh. Mặc dù chúng ta không sợ quái thú, có thể kiểu gì cũng sẽ ô nhiễm nước biển. Cái này biển ca, chúng ta quản lý thời gian dài như vậy, vẫn là không có triệt để khôi phục đâu. Tôn Chính Quốc lắc đầu, chúng ta sẽ không đóng, thông đạo là chúng ta mở ra, cũng là chúng ta tại duy trì, không có quan hệ gì với các ngươi. Tôn, ngươi nói như vậy, là muốn rời khỏi tờ giờ cờ sao? Đảo quốc đại biểu chất vấn. Phải thì như thế nào? Không có chúng ta, bằng các ngươi có thể làm đến mở ra thông đạo, giải quyết ạt cái sờ ngôi sao. Những thứ này tiêu hao, chúng ta gánh chịu nổi. Đảo quốc đại biểu trầm mặc. Dù cho không có phèn mạn, trung phương cơ giáp cũng là mạnh nhất. Trước mấy ngày công bố mới nhất chiến cơ video, cái kia thế nhưng là liền cự hình cơ giáp đều không giải quyết được ra hỏa. Nói đến toàn cầu tiêu diệt cự thú thời điểm, xuất lực lớn nhất hoàn toàn chính xác thực là trung phương, mà lần này tiến công ạt liệu sơ, cũng là trung phương dẫn đầu, xuất lực nhiều nhất. Làm USA đại biểu lại một lần tới thời điểm, đều đã là ngày thứ hai. Một đêm trôi qua, phèn mạn còn chưa có trở lại, nhưng thông đạo vẫn mở tẩy. Tôn. Đừng kiên trì, ngươi đã biết kết quả không phải sao. Tôn Chính Quốc không để ý, cái này không chỉ là quyết định của hắn, cũng là trung phương cấp trên quyết định, nếu như hôm nay ban đêm phèn mạn vẫn chưa trở lại, như vậy còn chưa hoàn thành kiểm tra tu sửa 8 đời cơ giáp liền sẽ lần nữa tiến vào thông đạo, đi tìm phèn mạn cùng võ đạo gia. Tôn Chính Quốc đang muốn quát lớn USA đại biểu đâu, đồng nhiên nghe thấy có người hưng phấn tiếng kêu to. Hắn nhìn về phía màn hình, cửa thông đạo xuất hiện võ đạo gia thân ảnh, phèn mạn trở về. Ở căn cứ phòng họp. Phèn mạn một bên ăn cái gì, một bên tham dự hội nghị, hắn muốn đem kết quả cùng tất cả mọi người thông báo, đương nhiên là có lựa chọn tính. Lần này thu hoạch của chúng ta rất nhiều, nhưng có một số việc ta nghĩ mời Phạm tướng quân giải thích một chút, nghe nói chúng ta có cơ giáp là bị người một nhà xử lý. Phèn mạn thả xuống trong tay thịt vịt nướng cuốn bánh, cầm lấy khăn ăn xoa xoa khỏe miệng, không cần như thế hàm xúc, chính là ta giết, làm sao rồi. Người thừa nhận, đối phương rất hưng phấn, tất cả mọi người nghe thấy. Chuyện này Trung Phương có phải hay không cho cái giải thích? Làm sao, các ngươi Trung Phương hiện tại có thể tùy ý giết quốc gia khác cơ giáp thợ săn? Có phải hay không về sau toàn cầu đều chỉ có thể có Trung Phương một thanh em rồi? Giải thích. Tốt, vậy ta liền cho ngươi một lời giải thích. Nhìn một chút màn hình, đây chính là các ngươi cơ giáp thợ săn, làm trái quân lệnh, xáo trộn chiến lược của chúng ta bố trí, ta dựa theo liên quân quy tắc đem hắn đánh chết, có vấn đề sao? Ngược lại là bởi vì hắn... dẫn đến một tiểu đội tốc độ đi tới chịu ảnh hưởng, mấy đài cơ giáp đều bởi vậy bị tổn thương, trong đó bao quát đảo quốc, Nam Hàn, Ba Tây, Châu Úc, còn có mấy người tử vong, chuyện này các ngươi có phải hay không bồi thường thoáng cái? Đúng, căn cứ trước đó liên quân hiệp nghị, bởi vì các ngươi cơ giáp thợ săn làm trái quân lệnh, dẫn đến bộ đội bị tổn thương, cho nên lần này các ngươi phân phối tài nguyên muốn tương ứng giảm bớt. Đến nỗi nói về sau có phải hay không toàn cầu đều chỉ có thể có trung phương một loại thanh âm, như thế không cần thiết. Chúng ta còn là nguyện ý viện trợ một chút lạc hậu quốc gia. Phèn mạn bưng chén lên nhấp một ngụm trà, còn có đây là ta sửa sang lại trên chiến trường tất cả vi quy cơ giáp, đằng sau bám vào xử lý phương pháp, không phải hỏi các ngươi ý kiến, mà là thông chi các ngươi thoáng cái. Rất nhiều người nhìn xem trước mặt mình nhỏ màn hình, phía trên có bọn hắn quốc gia vi quy cơ giáp xử lý ý kiến, mỗi cái quốc gia tựa hồ cũng có, nhưng chính là không có trung phương. Phan, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, đây chính là cuối cùng quyết định. Căn cứ trước đó hiệp nghị, ta là tổng chỉ huy, ta có quyền quyết định. Video tư liệu cũng đều có, quay đầu biết công bố ra ngoài, công bằng công chính công khai sao? Còn có, Akisơ ngôi sao tở dệ củ sột không có bị tiêu diệt sạch sẽ, ta sau đó tiêu diệt một chút, còn có một số đào tẩu, có lẽ còn có một số ẩn tàng lên, quay đầu ta lại đi một chuyến. Bọn hắn còn muốn hủy diệt Akisơ ngôi sao, ta kém chút liền không có trở về. Akisơ ngôi sao bên trên, khả năng còn có một số vũ khí lưu lại. Đến nơi các ngươi quốc gia khác, muốn đến thì đến, xảy ra chuyện chính mình phụ trách. À, ta quên, các ngươi thật giống như không có mở ra thông đạo kỹ thuật, nếu như không cẩn thận mở ra thông hướng cái gì cái khác dị tinh cầu thông đạo, không biết các ngươi cản không ngăn được. Lần này xuất trình kế hoạch, chỉnh thể đến nói coi như không tệ, các vị còn có cái gì ý kiến sao? Không có liền tan họp đi. Chờ một chút. USA đại biểu đứng lên, Phạm Tướng Quân, ý của ngươi là đem tất cả chỗ tốt, đều lưu cho các ngươi trung phương, chúng ta tổn thất nhiều như vậy, trả giá nhiều như vậy, lại cái gì cũng không chiếm được. Các ngươi nhiễu loạn kế hoạch chiến lược, còn muốn cái gì? Mà lại một ít quốc gia đem buồn quốc mạnh nhất một nhóm cơ giáp thợ săn để ở nhà, đây là tâm tư gì nhất định phải ta nói ra sao? USA đại biểu trong lòng hừ lạnh, nếu không phải những người kia tất cả nghe theo ngươi, chúng ta sẽ làm như vậy sao? Những cái kia lão nhất phê cơ giáp thợ săn, cũng không biết cố lấy quốc gia của mình. Chuyện này, biết đối với toàn cầu tiến hành công bố. Còn có, về sau tờ giờ cờ cũng không cần phải tồn tại, ta nhìn có ít người là đã sớm nghĩ rời khỏi. Hoặc là chúng ta trung phương rời khỏi, chính các ngươi chơi. Chúng ta bước kế tiếp kế hoạch, là mở ra thời đại vũ trụ. Chương 451, khiếp sợ kỹ thuật mới. Phèn mạn, bọn hắn đều đi, chúng ta như thế phân phối, thật không có vấn đề. Tôn Chính Quốc nhìn xem nổi giận đùng đùng rời đi những người khác, có chút lo lắng. Trung phương thực lực sát thực mạnh nhất, nhưng còn không có mạnh đến một quốc gia đối kháng toàn cầu mức độ. Đến nơi nói rời khỏi tờ giờ cờ sự tình, mọi người sớm đã có chung nhận thức. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, trước đó kiểu mới máy bay chiến đấu sự tình ngươi đã biết, hiện tại ta cho ngươi biết, ta người bạn kia, còn có thể làm càng nhiều. Tiếp xuống chúng ta muốn làm, chính là công khai hai kỹ thuật mới, ta tin tưởng sẽ có được toàn cầu duy trì. Phèn mạn sớm đã có kế hoạch này, chỉ là cho tới nay đều bởi vì dị tinh cầu uy hiếp mà không có áp dụng. Hiện tại có nguyên tử pháo kỹ thuật, tăng thêm bạo có thể vòng, uy lực càng mạnh, như vậy một chút đã từng chữ hàng vũ khí hạt nhân, trên thực tế trở nên có chút gần gà. Những vật kia uy lực lớn, nhưng ô nhiễm cũng lớn. Tại đối mặt dị tinh cầu quái thú thời điểm, thậm chí cũng không dám quá mức sử dụng. Chỉ có lần này tiến vào Atgiser ngôi sao, bọn hắn mới đại quy mô sử dụng. Loại vũ khí này, phèn mạn cho là nên bị đào thải. Bước kế tiếp, hắn biết hiệu triệu toàn cầu gia tăng đối với hoàn cảnh quản lý đầu nhập. Cách 2 ngày, Trung phương bên này công khai mấy đầu tin tức, mỗi một đầu, đều để toàn cầu chấn kinh. Trung phương đem công khai vũ khí hạt nhân chuyển hóa thành năng lượng hạt nhân kỹ thuật, hiệu triệu toàn cầu tiêu diệt vũ khí hạt nhân. Trung phương đem công khai hải dương quản lý kỹ thuật, hiệu triệu toàn cầu dùng thời gian 10 năm, khôi phục sạch sẽ hải dương. Trung phương biết đối với lần này tiến vào Atgiser ngôi sao liên quân thành viên nước, ổn định giá bán ra kiểu mới nhiên liệu. Trung phương đem tận sức tại toàn cầu hòa bình phát triển, biết viện trợ càng nhiều khốn cùng quốc gia phát triển. Vũ khí hạt nhân chuyển hóa thành năng lượng hạt nhân. Chỉ là tin tức này, liền đủ để người rung động. Rất nhiều người đều cho rằng đây không có khả năng, hai loại chuyển hóa phương thức căn bản khác biệt. Nhưng nhìn Trung phương công khai kỹ thuật về sau, các quốc gia nhà khoa học không thể không thừa nhận, cái này vậy mà là thật. Bọn hắn nghiên cứu rất nhiều năm đều không có thực hiện mục tiêu, bị Trung phương nghiên cứu ra được, còn trực tiếp công khai. Lần này không chỉ là để bọn hắn cảm giác được nghiên cứu khoa học thực lực chênh lệch, càng làm cho rất nhiều người đối với Trung phương có cực lớn hảo cảm, cảm thấy Trung phương đạo đức cao thượng. Vô luận là thân phận gì, đều chỉ có thể đối với Trung phương chuyện này giơ ngón tay cái lên nói xong, không thể có cái khác bất luận cái gì mặt trái đánh giá, thậm chí nhìn thấy có não tàn làm ra mặt trái đánh giá, bọn hắn đều sẽ hỗ trợ ngăn lại. Mà cái kêu biển dù gì ly kỹ thuật, càng làm cho tất cả hoàn cảnh học gia, hải dương sinh vật học nhà chờ sợ hai tháng phục. Trung phương thế mà nghiên cứu ra đến nhằm vào dị tinh cầu cự thú ô nhiễm vi sinh vật, mà lại loại này vi sinh vật sống sót thời gian cũng không dài, đồng thời chỉ cần du nở dê nước ngọt cọ rửa, liền sẽ tử vong. Nói cách khác, dù là ngươi câu đi lên cá nhiễm chút ít này sinh vật, chỉ cần du nở dê nước ngọt cọ rửa thoáng cái, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, tuyệt đối không lo lắng đối với thân thể có hại. Mà lại đi qua Trung phương nghiên cứu, có thể cam đoan sinh vật biển sẽ không thay đổi dị, không biết với thân thể người sinh ra lâu dài nguy hại. Thậm chí Trung phương còn nghiên cứu ra một loại thuốc, liền xem như ăn nhận ô nhiễm hải ngư loại hình đồ ăn, chỉ cần uống thuốc cũng có thể nhẹ nhõm sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Loại thuốc này cũng có nhất định tác dụng phụ, chính là rụng tóc. Bất quá bây giờ Trung phương bên này liền có một ít chế dược xí nghiệp, sinh sản kiểu mới sinh sôi tề, liền hùng kích thích tố dụng tóc đều có thể trị, không cần thực vật phát, vấn đề này cũng đã rất đơn giản giải quyết. Mặc dù thoạt nhìn như là ăn thuốc hạ huyết áp uống rượu, du tẩu tại nguy hiểm biên giới, nhưng trên thực tế đối với sinh mạng nguy hại cũng không lớn, đối với rất nhiều nhịn không được ăn uống chi dục người mà nói, quả thực chính là tin mừng. Dù sao hiện tại không chỉ là Thái Bình Dương lưu vực, cái khác hải dương địa cầu hải sản tiêu thụ cũng thẳng tắp trượt, tất cả mọi người cảm thấy hải dương bị ô nhiễm, hải sinh vật không thể ăn. Hải dương tại toàn cầu sinh thái trong hệ thống, chiếm cứ lớn vô cùng tỷ trọng. Một khi thoát ly hải dương, liền sẽ dẫn đến sinh thái liên đứt gãy, đối với cả nhân loại đến nói đều có hủy diệt tính đả kích. Hiện tại Trung Phương có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này, đồng thời công khai, để toàn cầu có thể được lợi, cái này lại một lần đem Trung Phương đạo đức giá trị cất cao một cái cấp bậc. Lúc đầu tờ giờ cờ giải tán sắp đến, thành viên khác nước chuẩn bị công kích Trung Phương, lần này tiến công ạt cơ sơ ngôi sao lúc, đem đại bộ phận ích lợi đều lấy đi. Mặc dù nói Trung Phương xuất lực lớn nhất, nhưng cầm cũng nhiều lắm. Nhưng bây giờ Trung Phương đem thành quả nghiên cứu, trực tiếp ổn định giá bán ra, tiết kiệm rất nhiều quốc gia nghiên cứu phiền phức, thậm chí sẽ không tạo thành lãng phí, cái này lại để rất nhiều quốc gia nói không ra lời. Chính bọn Hà Nờ trong lòng đều có cân đòn, biết mình nghiên cứu phát minh cần đầu nhập bao nhiêu tiền, có thể có bao nhiêu sản xuất. Hiện tại trực tiếp có thể mua, so với bọn hắn chính mình nghiên cứu phát minh còn càng tiện nghi, cũng càng nhanh, cớ sao mà không làm đâu. Nói cho cùng bọn hắn muốn những tài nguyên đó, cũng là vì sản xuất ra một ít sản phẩm, hiện tại trực tiếp có thể cầm tới sản phẩm, còn không cần chính mình sinh sản. Cái này giống ngươi ở trong thành, chính mình cũng có thể trồng rau, nhưng trồng rau chi phí quá cao, được không bù mất. Mà trực tiếp bỏ tiền mua, có thể hoa càng ít tiền, còn có thể hưởng thụ được mới mẻ hơn rau quả, cái kia còn vất vả trồng rau làm gì. Có chút thơ y gian, làm điểm khác, đem mua thức ăn tiền đều kiếm về, thậm chí còn có dư. Kỳ thật đây cũng là đối với toàn cầu biện pháp giải quyết tốt nhất, sản lượng cao, liền có thể tốt hơn giảm xuống sinh sản chi phí. Đương nhiên Trung Phương cũng không có thua thiệt, lần này liền nắm giữ nguồn năng lượng mới hạch tâm kỹ thuật, còn cung cấp rất nhiều vào nghề cương vị, đồng thời cũng tăng lên quốc tế địa vị. Cuối cùng chính là Trung Phương nói viện trợ khốn cùng địa khu, cũng không phải tùy tiện nói một chút, thật lấy ra một chút hành động thực tế. Bao quát kỹ càng viện trợ kế hoạch, kỹ thuật cùng tiền bạc duy trì chờ chút. Những thứ này công bố ra ngoài về sau. Trong lúc nhất thời, Trung Phương danh tiếng vô lượng, mà toàn cầu cũng chính thức bắt đầu vũ khí hạt nhân hướng năng lượng hạt nhân chuyển biến mở màn. Rất nhiều quốc gia lúc đầu không muốn, nhưng bức bách tại áp lực, cũng không thể không làm như thế. Không chỉ là trên quốc tế ngoại bộ áp lực, còn có đến nước mình bên trong áp lực, cũng có một chút đến từ người nào đó áp lực. Nếu như bọn hắn thật khư khư cố chấp, hậu quả khó mà lường được. Phèn mạn, ngươi thật đúng là cho chúng ta càng nhiều ngạc nhiên, kế hoạch này thế mà thật thành công, không có quốc gia nào phản đối. Tôn Chính Quốc vui vẻ ra mặt. Mặc dù quá trình bên trong có một ít khó khăn chắc trở, nhưng lấy được chỗ tốt là rõ ràng. Trung Phương có thể vô ưu vô lự mở ra vũ trụ thăm dò kế hoạch, lên mặt trăng rất nhẹ nhàng, đăng lục sao hỏa cũng có thể đạt tới, bọn hắn còn nghĩ bay ra hệ mặt trời. Chỉ là Tôn Chính Quốc cũng không biết, phèn mạn vụng trộm còn làm một chút công việc, tỉ như cho một ít người làm một chút tư tưởng công việc, làm cho đối phương đồng ý những thứ này kế hoạch. Đây không phải rất tốt sao? Mọi người hòa bình phát triển. Tương lai toàn cầu đều sẽ trở nên càng tốt hơn. Tại vũ trụ trong kế hoạch, nếu có vấn đề gì cùng khó khăn, tùy thời nói, ta sẽ giải quyết. Chúng ta bây giờ có mới nhất khoa học kỹ thuật, rất nhiều lo lắng cũng có thể buông xuống. Bất quá chỉ là ngươi có thể muốn vất vả một chút, chỉ sợ về hưu lại muốn trì hoãn. Ha ha ha. Bận rộn nữa ta đều vui vẻ. Chương 452, siêu cấp huyết thanh. Tại mọi người bận rộn thời điểm, phèn mạn đã lại một lần rời khỏi thế giới này. Men in Black thế giới, MIB tổng bộ, vì ngay tại làm lấy thí nghiệm. Có một nơi, nàng làm sao cũng nghĩ không thông, điều này sẽ đưa đến nàng chế tác được thuốc biến đổi gen, cuối cùng sẽ phát sinh không rõ biến dị. Mấy cái hỗ trợ thí nghiệm thuốc người, xác thực đều cường hóa, nhưng có bao dài một cái tay, có lớn cái đuôi, không ai nguyện ý dùng nàng nghiên cứu thuốc biến đổi gen. Nàng luôn cảm thấy, thiếu khuyết một chút đồ vật, nhưng lại không biết là cái gì. Rõ ràng đã sử dụng rất nhiều người ngoài hành tinh gen, mà lại đều là cùng người địa cầu rất giống, lại luôn thất bại. Vì, ép thám viên trở về, nói mang về đồ tốt. Lại mang về đồ tốt rồi. Vì hai mắt tỏa ánh sáng. Ép, ngươi trở về, mang đồ vật gì? Một điểm người ngoài hành tinh gen, còn có bọn hắn kỹ thuật nghiên cứu tư liệu, cho ngươi tham khảo một chút. Nghiên cứu của ngươi tiến triển thế nào, có thể sản xuất ra ổn định thuốc biến đổi gen sao? Còn kém một bước, thuận lợi, khả năng mấy tháng liền có thể hoàn thành. Phèn mạn bĩu môi. Ta mua sổ số, thuận lợi còn có thể trúng giải thưởng lớn đâu. Vì mở ra phèn mạn mang về tư liệu, chỉ là nhìn trong chốc lát, liền bỗng nhiên đứng lên, ép, ta có một cái mới ý nghĩ, ở đây cải biến đầu này chuỗi gen, liền có thể phòng ngừa phát sinh không biết biến đến gì. Ta đi thử một chút, ngươi chờ một chút. Phèn mạn lắc đầu, xem ra vì vì vẫn không thay đổi. Chỉ là qua một tuần lễ, vì vì liền lại chiêu mộ một chút mở y bở nội bộ người tình nguyện. Các vị, mọi người thấy trước mặt những thứ này huyết thanh sao, đây là ta nghiên cứu kiểu mới thuốc biến đổi gen, tính ổn định càng mạnh, trên lý luận có thể cực lớn cường hóa thân thể tố chất, cũng chỉ hoãn tế bào già yếu. Mặc dù không thể làm được vĩnh sinh, nhưng để cao một chút tuổi thọ, bảo trì càng dài tráng niên thời kỳ vẫn có thể làm được. Có lẽ tại các ngươi già đi trước đó, ta có thể nghiên cứu phát minh thành công một đời mới huyết thanh, tiếp tục cho các ngươi kéo dài tuổi thọ. Ta biết các vị hiện tại cũng có chút thấp thỏm, ta muốn nói cho mọi người chính là, cái này huyết thanh ta cho mình sử dụng, các ngươi nhìn, ta hiện tại thân thể không có dài ra cái gì không nên dáng dấp đồ vật, mà lại ta một ngày một đêm không ngủ, hiện tại tuyệt không cảm thấy mỏi mệt. Vì vậy mà dùng tự mình làm thí nghiệm, đủ để chứng minh nàng đối với lần này nghiên cứu thuốc biến đổi gen lớn bao nhiêu lòng tin. Vì, ta tới trước. Một cái nữ thám viên giơ tay lên. Cái khác nam thám viên, đều tại qua lại quan sát. Bọn hắn còn nhớ đến, trước đó có một lần, vì cũng nói nghiên cứu phát minh thành công, kết quả cái nào đó nam thám viên sử dụng về sau, cũng không còn có thể nhất trụ kinh thiên. So với thân thể cường hóa, bọn hắn càng để ý phương diện kia. Nếu như có thể cường hóa phương diện kia, dù là sống ít đi mấy năm bọn hắn cũng nguyện ý. Ép thám viên, ngươi không muốn thử một chút sao? Ta biết thân thể của ngươi đi qua biến dị, nhưng có lẽ cái này còn có thể giúp ngươi tiếp tục cường hóa. Vì nhìn xem phèn mạn, hai mắt tỏa ánh sáng, đây mới là nàng mong muốn nhất đối tượng thí nghiệm. Phèn mạn nhanh chóng khoát tay, ta cảm thấy ta không cần thứ này, ngược lại là Di cần phải thử một chút. Di lui về sau hai bước, ép, ngươi chớ nói lung tung a, thân thể ta rất tốt. Lại nói, ta làm vương bài thám viên, sao có thể cùng người trẻ tuổi đoạt loại cơ hội này? Nói đùa cái gì? Không có triệt để chứng minh cái này an toàn trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không đi nếm thử. Phèn mạn cũng không xác định, dù sao vì nghiên cứu ra đến về sau, làm thí nghiệm quá ít, thiếu khuyết số liệu duy trì. Liên hiện tại điểm ấy số liệu, căn bản không phù hợp môn thống kê, hàng mẫu quá ít. Mà lại rất khó lường dị, đều là hậu kỳ mới phát hiện, rất nhiều biến dị đều có nhất định thời kỳ ủ bệnh. Phèn mạn muốn loại thuốc này, không chỉ là cho bạn mạn, còn muốn cho Lâm Nguyệt sử dụng, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Gì? Ngươi không tin nghiên cứu của ta. Đừng quên, ngươi mấy lần thụ thương, đều là ta trị tốt ngươi. Vì có chút không vui, đã như vậy sau khi thành công, ngươi xếp tại KI cuối QNZ sử dụng. Một nhánh huyết thanh bị rút vào ống trích, nhắm ngay cái kia nữ thám viên cánh tay, huyết thanh cấp tốc rót vào. Là được, ngươi đến bên cạnh chờ đi. Nếu như cảm giác đói, liền ăn cái gì, cảm giác khát liền uống nước, đem ngươi tất cả cảm thụ đều muốn nói ra. Không chỉ là phèn mạn cùng Di ở bên này nhìn. Mấy cái vương bài thám viên đều rất quan tâm lần này nghiên cứu phát minh, dù sao quan hệ đến bọn hắn tất cả mọi người. Ai không muốn thân thể của mình trở nên càng mạnh? Ai không muốn tuổi trẻ bền bỉ? Đối phó sinh vật ngoài hành tinh thời điểm, một số thời khắc ngươi có thể giết chết đối phương vũ khí, nhưng tự thân tốc độ phản ứng không đủ, giống nhau là thảm bại, thậm chí tử vong. Hàng năm MIB đều sẽ tuyển nhận một chút mới thám viên, không chỉ là bởi vì một chút thám viên về hưu, còn có rất nhiều là bởi vì thám viên hy sinh dẫn đến nhân số không đủ. Nhìn xem ép thám viên, tay không tấc sắt cũng là toàn bộ MIB sức chiến đấu thứ nhất, đây mới là mọi người phân đấu mục tiêu. A3. Một cái tiêm vào huyết thanh người bỗng nhiên phát ra thống khổ tiếng kêu to, tất cả mọi người giật nảy mình, nhưng lại phát hiện đối phương tiếng kêu tựa hồ quá dài, cái này lượng hô hấp như thế lớn sao. Một mực gọi 3 phút mới dừng lại, mọi người đến gần xem thử, phát hiện đối phương không có việc gì. Liền cảm giác trên thân mồ hôi có chút nhiều. Ngươi thế nào? Chỗ nào cảm giác không thích hợp? Bây giờ có thể trả lời sao? Vì vội vàng hỏi. Không có gì, liền cảm giác trên người cơ bắp giống như đều bị xé nứt, lại đau lại ngứa. Ta còn rất đói, rất khát, cho ta chén nước trái cây được không? 10 cái người tình nguyện đều bị tiêm vào về sau, mỗi người thân thể biến hóa, đều bị kỹ càng ghi chép lại, mà lại bọn hắn còn không thể đi, muốn quan sát một đoạn thời gian, đồng thời rút máu xét nghiệm. Lại là một chút thân thể khảo thí. Nhưng từ sơ bộ đến xem, trước mắt không có người nào thân thể xuất hiện rõ ràng biến dị, đây cũng là cái tin tức tốt. Phèn mạn mấy ngày nay liền ở tại tổng bộ, chỗ nào đều không có đi, một tuần thời gian trôi qua rất nhanh, rút máu xét nghiệm kết quả, còn có bên ngoài thần kết quả kiểm tra đều đi ra, sơ bộ phán đoán cái này huyết thanh nghiên cứu thành công. Tất cả thí nghiệm nhân viên tố chất thân thể đều có rõ ràng cường hóa, chạy càng nhanh, nhảy cao hơn, liền tốc độ phản ứng đều có rõ ràng tăng trưởng. Năng lực kháng đòn, tốc độ khôi phục cũng có vẻ lấy tăng lên, một cái lúc đầu sức chịu đựng thám viên, hiện tại cũng có thể phi ngựa kéo nhẹ. Đến nỗi nói chỉ hoãn giả yếu, cái này tại tế bào thu thập mẫu quan sát bên trong cũng nhận được chứng thực, mỗi người thay cũ đổi mới tốc độ đều tăng tốc, khuyết điểm chính là cần tùy thời bổ sung năng lượng, cũng chính là phải ăn nhiều. Còn có cái khác rất nhiều kỹ càng khảo thí, toàn bộ chứng minh cái này siêu cấp huyết thanh nghiên cứu phát minh thành công. Các vị, ta thật cao hứng hướng mọi người tuyên bố, chúng ta cho tới nay muốn nghiên cứu siêu cấp huyết thanh, chân chính thành công, tại trên địa cầu người da vàng, người da trắng cùng người da đen người bên trong, chúng ta đều làm thí nghiệm, bao quát nam nữ, cũng bao quát một chút hôn huyết nhân chủng, không có một cái có không tốt phản ứng. Tiếp xuống chỉ cần một năm quan sát kỳ, liền có thể xác định là không đối với tất cả thành viên mở rộng. Chúng ta mở ý bờ toàn viên tiến hóa thời đại, muốn mở ra. Chương 453, dạp tò nghiên cứu. Vì bọn hắn đối với mới nghiên cứu siêu cấp huyết thanh phi thường hài lòng, nhưng phèn mạn lại cũng không nghĩ như vậy. Chủ yếu là bởi vì tăng lên tố chất thân thể quá thấp, không đủ cường đại. Hắn cũng không nghĩ tới sử dụng cái này, liền có thể phi thiên độn địa, có thể làm sao cũng phải so với người bình thường mạnh hơn mấy chục lần mới được a. Tối thiểu nhất cũng phải mười mấy lần. Vì nghiên cứu cái này đâu? Vẫn chưa tới gấp 10. Kết quả này, để MIB những người khác rất hài lòng, nhưng phèn mạn cũng không hài lòng. Hắn xuyên qua mấy cái thế giới, thu thập nhiều như vậy người ngoài hành tinh gen, kết quả liền nghiên cứu ra cái này. Còn tốt, trừ Vivi, bên cạnh hắn còn có một cái am hiểu nghiên cứu khoa học chuyên gia, mà lại tinh lực so Vivi càng thêm tràn đầy. Trở lại Pacific Gym thế giới, Dạp Tò tiến vào một gian chuyên môn cho hắn chế tạo trong phòng thí nghiệm, bên trong toàn bộ đều là mới nhất thiết bị, còn có thật nhiều sinh vật ngoài hành tinh tiêu bảng gen. Chủ nhân, vậy ta bắt đầu tiến hành nếm thử, chỉ là nghiên cứu ra được đồ vật. Không có cách nào làm nhân thể thí nghiệm. Dạp Tỏ có thể làm nghiên cứu phát minh, lại thiếu khuyết đối tượng thí nghiệm. Lý luận suy luận lại hoàn mỹ, không có đi qua thực tiễn, đều là không tốt. Không sao, người trước nghiên cứu, trên lý luận sau khi thành công, lại tiến hành thí nghiệm. Phèn mạn hy vọng Dạp Tỏ nghiên cứu có thể tại vì cái kia thành quả bên trên, tiến thêm một bước. Hắn không cầu chế tạo ra bị dở dở như thế giả siêu nhân, loại kia căn bản không ổn định, mà lại có nhất định tính ngẫu nhiên, phong hiểm quá lớn. Nhưng làm sao cũng phải tại vì thành quả bên trên lại cường hóa như vậy gấp 2-3 lần mới được, nhất là không thể xuất hiện bất lương biến dị. Dạp Tỏ nhìn xem phèn mạn, chủ nhân, cho ta một phần ngươi tiêu bảng gen, ta thử lại lần nữa nhìn. Một tuần lễ về sau, ngươi đến gọi ta. Lâm Nguyệt nằm tại phèn mạn trong khuỷu tay, cảm giác toàn thân mềm nhũn. Nàng biết phèn mạn vì nàng, làm rất nhiều sự tình, có thể kết quả có vẻ như cũng không quá tốt. Thuốc biến đổi gen sự tình, ta nhìn coi như xong đi. Nếu có một ngày ngươi ghét bỏ ta giả, trực tiếp nói với ta, hoặc là lưu tờ giấy là được. Phèn mạn vô vô Lâm Nguyệt đầu, ngươi muốn cái gì đâu. Cơ sở nhất thuốc biến đổi gen đã nghiên cứu thành công, đang tiến hành khảo thí, đại khái cần chừng một năm, có thể làm cho thân thể của ngươi cường hóa cái mấy lần. Nhưng ta đối với cái kia thuốc biến đổi gen không hài lòng lắm, Dạp Tỏ tiếp tục làm nghiên cứu phát minh đâu, hy vọng có thể tiếp tục tăng lên một chút. Nếu như ta thật muốn tìm thêm mấy cái, tại cái khác vũ trụ đã sớm tìm. Không nói những cái khác, phèn mạn lộ ra chính mình thân phận của siêu cấp anh hùng, có vô số tuổi trẻ tướng mạo đẹp tiểu cô nương sẽ lên đuổi tử nhào lên, có thể để cho hắn thêu hoa mắt. Coi như không dạng này, chỉ là dùng tiền nện, cũng có thể đem rất nhiều da trắng tướng mạo đẹp tiểu cô nương nện nằm xuống. Mặc dù rất nhiều nữ hài đều nói yêu ngươi không phải là bởi vì tiền của ngươi, nhưng không phủ nhận có tiền càng tốt hơn. Mà lại tại cái khác nguy hiểm thế giới, tìm bạn gái, đó cũng là một loại gánh vác. Loại này gánh vác cũng là trách nhiệm. Có một cái liền đầy đủ. Đã nghiên cứu phát minh thành công rồi. Lâm Nguyệt có chút ngạc nhiên, tăng lên mấy lần tố chất thân thể, phèn mạn còn không hài lòng. Cũng đúng, lấy nàng đối với phèn mạn hiểu rõ, phèn mạn tố chất thân thể đã sớm vượt qua thường nhân gấp trăm lần. Đưa cờ dô y, đừng nghĩ nhiều như vậy. Sau đó phải mở ra thời đại vũ trụ, ngươi làm động cơ đoàn đội một trong, cũng sẽ rất bận rộn. Lâm Nguyệt cũng là một cái không chịu ngồi yên người, mà lại tựa hồ nghiên cứu động cơ đối với nàng mà nói vô cùng vui vẻ. Đúng vậy a, tiếp xuống ta sẽ rất bận điệu, vậy hôm nay liền cẩn thận vất vả thoáng cái. Lâm Nguyệt thuận phèn mạn bả vai hướng xuống. Hít kha zzz. Trong phòng thí nghiệm, Dạp Tỏ ngay tại điều phối nhiều loại thuốc biến đổi gen. Hắn kỳ thật đã điều phối ra một chút, nhưng căn cứ lý luận của hắn suy luận, dược hiệu quá mức mãnh liệt, chỉ sợ Lâm Nguyệt không chịu nổi. Nếu như chỉ là đau một chút khổ đến không quan trọng, có thể thống khổ vượt qua một cái giới hạn giá trị, coi như người không bị đau chết, cũng sẽ điên. Còn có một số điều phối đi ra, phát hiện đối với nhân loại tế bào có sự ăn mòn, rất có thể sẽ phát sinh vị trí biến dị. Nếu như chỉ là trên thân dài ra lân phiến cái gì còn không tính quá kém, nếu là dài ra ba đầu sáu tay, vậy liền thật là một cái quái vật. Dạ tỏ ý nghĩ cùng phèn màn đồng dạng, hy vọng có thể lấy siêu nhân thân thể làm bản gốc, nghiên cứu ra siêu cấp huyết thanh. Tốt nhất còn có thể bỏ đi siêu nhân sợ cờ gì tổ này khuyết điểm này, vì thế có thể giảm xuống một chút cường hóa yêu cầu. Nếu như không được, như vậy có đỉ ạ nạ tố chất thân thể cũng được, năng lực kháng đòn mạnh, lực lượng lớn, tốc độ nhanh, năng lực khôi phục mạnh, tuổi thọ còn rất dài. Kém nhất cũng phải nắm giữ hải vương ạt sủa thân thể như vậy tố chất, so với người bình thường mạnh rất nhiều lần mới được. Tại dạp tỏ trước mặt, đã xuất hiện rất nhiều thí tề bình, bên trong đều là nghiên cứu của hắn thành quả. Nhưng chỉ là lý luận suy luận, liền phát hiện rất nhiều vấn đề. Dạp tỏ đang không ngừng tiến hành nếm thử, kỳ thật nếu như lúc này tiến hành nhân thể thí nghiệm, như vậy điều chỉnh thử tốc độ sẽ nhanh hơn. Một tuần lễ rất nhanh tới, hắn nghe thấy sao phòng thí nghiệm cửa mở ra thanh âm, ngẩng đầu, quả nhiên là phèn mạn tiến đến. Dạp tỏ, thế nào? Dạp tỏ lắc đầu, nghiên cứu không tính thành công. Trên lý luận có mấy khoản đã coi như là thành công, tỉ như cái này, có thể người cường hóa tố chất thân thể vượt qua gấp 20 lần, nhưng đối với thần kinh khả năng có ảnh hưởng, sẽ để cho người tính cách phát sinh cải biến. Còn có cái này một cái, sẽ để cho người trên thân dài ra lân phiến, lại có thể hoàn mỹ thích ứng dưới nước sinh hoạt, lực lượng, tốc độ cùng tuổi thọ cũng có rất lớn cường hóa. Cái này một cái sẽ để cho người làn da biến sắc, có khả năng biến trắng, có khả năng biến đen, còn có thể biến thành màu xanh lá, màu lam chờ chút. Cái này sẽ để cho người biến đặc biệt cựa NG cha NG, đại khái sẽ để cho Lâm Nguyệt thể trọng tăng trưởng 3 lần, thế nhưng là lực lượng có thể tăng trưởng 30 lần, tốc độ cũng có thể tăng trưởng không ít. Cái này đối với thân thể bộ lông có rất mạnh lực sát thương, sử dụng về sau, toàn thân bộ lông đều sẽ chốc ra, đồng thời sẽ không lại mọc ra. Dạp tỏ giới thiệu nghiên cứu của hắn thành quả, phèn mạn trên mặt cũng có thật nhiều xoắn suýt thân sắc. Không thể nói nghiên cứu không thành công, đây đều là dạp tỏ có thể cam đoan ổn định tăng lên tố chất thân thể, lại sẽ không tạo thành nguy hiểm tính mạng. Có thể những cái kia tác dụng phụ, cũng quá làm cho người ta không nói được lời nào. Cải biến tính cách, vậy vẫn là nguyên bản người sao? Dài ra lân phiến, biến thành màu sắc rực rỡ làn da, lại hoặc là cùng bạn gái hút, như vậy sao được? Không có bộ lông, tại một ít địa phương khả năng không tệ, không có tóc cũng có thể nhịn, nhưng liền lông mày đều không có, thậm chí lông mi đều sẽ chóc ra, như vậy sao được? Được rồi, không nóng nảy. Người chậm rãi nghiên cứu. Vẫn là câu nói kia, phải bảo đảm huyết thanh tính ổn định, cam đoan nhất định có thể thành công, mà không phải có nhất định xác suất thành công. Liên dạp to hiện tại thành quả nghiên cứu. Nếu như phạm vi lớn mở rộng, nhất định có thể có một ít người biến dị thành công, nhưng phèn mạn không nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nếu như nguyện ý, bị giờ dầu nghiên cứu kỹ thuật liền có cơ hội đem Lâm Nguyệt biến thành sụp gơ. Được rồi, vậy ta tiếp tục nếm thử. Ta có thể đi tìm một chút tử hình phạm nhân sao? Phèn mạn do dự một chút, có thể. Chương 454, Lâm Nguyệt xảy ra chuyện. Xuyên thuộc nào đó thành phố, mấy cái người nước ngoài hội tụ tại nào đó cư xá phòng cho thuê bên trong. Gian phòng bên trong một đài hình chiếu dụng cụ, chính phát hình một người tư liệu. Các vị, nhiệm vụ lần này mục tiêu, tất cả mọi người rõ ràng sao? Dẫn đầu họ nạ sẽ hỏi. Người này là ai? Chúng ta thế nhưng là vương bài đặc công, lần này chúng ta 5 người đồng thời xuất động, liền đối phó một nữ nhân. Nàng có cái gì thân phận đặc thù sao? Có người tò mò hỏi. Còn trẻ như vậy, còn nghiên cứu chuyên gia. Có thể có bao nhiêu lợi hại? Họ nạ sẽ nhìn xem 4 người khác, ta biết tất cả mọi người có nghi hoặc. Các ngươi trước đó cũng đều đối nàng không đủ hiểu do. Nàng không chỉ là xuyên thuộc căn cứ động cơ nghiên cứu chuyên gia, nàng còn là Lâm Chấn Đông nữ nhi. Đương nhiên, cái thân phận này cũng không tính quá trọng yếu, Lâm Chấn Đông đã về hưu, không tại chức vị quan trọng, cũng không có cái gì chỗ đặc thủ, không đáng chúng ta ma hóa hiểm lớn như vậy. Một thân phận khác của nàng, chính là phèn mạn thê tử, điểm ấy là chúng ta rất vất vả mới đến tư liệu. Họ nạ xét, ngươi nói là cái nào phèn mạn? Còn có thể là cái nào? Chính là trên TV thường xuyên nhìn thấy cái kia, vương bài cơ giáp thợ săn, cũng là danh xưng thân thể đi qua biến dị người. Phèn mạn chẳng những là vương bài cơ giáp thợ săn, còn là xuyên thuộc căn cứ người phụ trách, bên này mới là trung phương tất cả vũ khí mới nghiên cứu phát minh trung tâm, bao quát bọn hắn vũ trụ kỹ thuật nghiên cứu phát minh trung tâm. Nói cách khác, nếu như bắt lấy Lâm Nguyệt, liền có thể bức bách phèn mạn đi vào khuôn khổ, cái thiếu có thể làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình, có thể để trung phương không còn tin tưởng hắn. Đây đối với chúng ta có trọng đại ý nghĩa. Bây giờ chúng ta USA là tình huống như thế nào, các vị cũng đều rõ ràng. Chúng ta chẳng những vứt bỏ toàn cầu lão đại bảo tọa, còn biến thành trò cười. Đây hết thảy đều là bởi vì cái kia phèn mạn. Phèn mạn chúng ta không có cách nào bắt lấy, nhưng là Lâm Nguyệt khác biệt. Ta được đến tình báo, Lâm Nguyệt bảo an đẳng cấp cũng không cao, mà lại ngày mai nàng có một cái đồng học muốn làm hai thai tiệc đầy tháng, nàng sẽ đi tham gia. Họ nạ xét, cái gì gọi là tiệc đầy tháng? Có người tò mò hỏi. Đều nói để các ngươi trước khi đến, hiểu rõ hơn thoáng cái trung phương bên này tập tụ, chính là hài tử trăng tròn thời điểm, mời bằng hữu tới chúc mừng, cũng là đối với hài tử một loại chúc phúc. Tóm lại đây là chúng ta một lần cơ hội tuyệt hảo, bởi vì là tư cách cá nhân, cho nên không có quá cao bảo an, chúng ta rất dễ dàng đắc thủ. Chúng ta 5 người tiến hành phân tổ, một người ở phía dưới tiếp ứng, 2 người lẫn vào khách sạn, 2 người ở phía xa gây ra hỗn loạn, hấp dẫn Lâm Nguyệt Bảo tiêu chú ý, đồng thời cũng ngăn cản sự trợ giúp của bọn họ. Chúng ta không cần rời khỏi Trung Phương quốc cảnh, chỉ cần tại cảnh nội tìm một chỗ giam giữ là được, ta biết cùng Phạm Tiến đi liên hệ, muốn một chút trọng yếu kỹ thuật tư liệu, nếu như không thành, liền xử lý Lâm Nguyệt, để Phèn Mạn không có tâm tình lại làm nghiên cứu phát minh, cũng có thể để cho hắn cùng Trung Phương quan hệ xuất hiện vết rách. Phía dưới là chi tiết kế hoạch, tất cả mọi người nhìn cẩn thận, nhớ rõ ràng, chúng ta có thể vận dụng vũ khí cũng không nhiều, lần này nhất định phải thành công, không có cơ hội thứ hai. Muốn ta cùng ngươi đi sao? Phèn Mạn từ trên ghế xạ lòn ngẩng đầu. Không cần, đều là bạn học của ta, ngươi cũng không biết. Ta liền đi ngồi một chút, nhiều lắm là một giờ liền trở lại, ngươi không phải còn muốn triển khai cuộc họp sao? Phèn Mạn có chút bất đắc dĩ, chỗ nào nhiều như vậy biết ta hắn quả nhiên vẫn là không thích hợp làm lãnh đạo, chí ít không thích tham gia cái gì hội nghị. Dạp tỏ nghiên cứu phát minh cũng đến thời điểm mấu chốt, hắn cũng đang chờ đợi kết quả. Đối với gen nghiên cứu thí nghiệm, hắn hoàn toàn giúp không được gì. Lâm Nguyệt đi ra ngoài, tự mình lái xe đi khách sạn. Giữa trưa nàng cũng không biết uống rượu, chỉ là đi náo nhiệt một chút, nàng cũng thích tiểu hải tử. Nhưng đồng học đều có hai thai, nàng thứ nhất thai còn không có đâu. Đến khách sạn, mới từ bãi đỗ xe đi ra, liền có người giữ cửa dẫn dắt nàng đi bao xương. Bạn học cũ gặp mặt, mọi người cười hàn huyên vài câu, một cái phục vụ viên tiến đến, cho bọn hắn châm trà. A, tiệm này phục vụ viên tựa như là người nước ngoài A. Lâm Nguyệt cười hỏi. Không phải giống như, chính là... Là cái làm việc ngoài giờ du học sinh, hiện tại bao nhiêu người nước ngoài đều nghĩ đến chúng ta bên này du học, máy học tập giới chế tạo cái gì, ai bảo quốc gia chúng ta hiện tại phương diện này toàn cầu đệ nhất đâu. Đồng học một mặt kiêu ngạo. Ai nha? Lâm Nguyệt đứng lên, cái kia người nước ngoài châm trả thời điểm, hất tới trên người nàng. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Lâm Nguyệt khoát khoát tay, không sao. Mọi người ngồi trước, ta đi xử lý một chút. Nữ sĩ... Ta dẫn ngươi đi tìm chúng ta chủ quản, phòng thay quần áo nữ có máy sấy, có thể rất nhanh thổi khô. Nếu không ngươi đi với ta khách phòng bộ, bên kia có thể cho ngươi ủi làm. Không cần, ta bộ y phục này chống nước, sát thoáng cái là được, ta bất quá là cảm thấy ta ở bên trong. Các nàng nói chuyện có chút câu nệ, liền đi ra cho bọn hắn một chút không gian. Năm đó bạn học cũ, hiện tại cũng xa lạ, có lẽ là biết nàng bây giờ địa vị, không dám đến gần đi. Kỳ thật nếu như không phải đối phương ở trong bầy nói, chính mình chủ động sửa bậy, khả năng cũng sẽ không gọi điện thoại mời nàng. Người nước ngoài nụ cười trên mặt cứng thoáng cái, ngươi bình thường mặc quần áo, còn là đặc thù tài liệu. Bất quá không quan hệ, kế hoạch có thể tiếp tục tiến hành. Vậy thì tốt, ta trực tiếp dẫn ngươi đi phòng thay quần áo nữ bên kia đi, có mới khăn mặt có thể lau chùi thoáng cái. Đi phòng vệ sinh, khó tránh khỏi để người nhìn thấy ngươi chật vật, ta sẽ bị trừ tiền. Vậy được rồi, phòng thay quần áo nữ ở đâu? Lâm Nguyệt nhìn xem phục vụ viên bóng lưng. Cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương bước chân, giống như không thích hợp. Người bán hàng này mỗi một bước khoảng cách tựa hồ cũng đồng dạng, mà lại mặc dù không người, lại cho người ta một loại cơ bắp tùy thời căng thẳng cảm giác. Ngươi là cái nào trường học? Từ cái gì quốc gia tới? Lâm Nguyệt giống như tùy ý nói chuyện phiếm. Ta là xuyên thuộc điện tử đại học, từ Ghana lớn hơn đến, ở chỗ này đọc cơ giới điện tử nghiên cứu sinh. Lâm Nguyệt cười cười, ngươi tiếng Hoa không tệ, đến mấy năm rồi? Đến hơn một năm, trước đó học qua một chút xíu. Nói không tốt lắm. Ai nha, túi của ta không có cầm, điện thoại di động ở bên trong đâu. Lâm Nguyệt giống như vừa nghĩ ra, chuyển thân muốn đi. Ngươi mẹ nó trước đó có học qua một điểm, hiện tại đến còn là xuyên thuộc bên này học đại học, kết quả nói một ngụm tiếng phổ thông. Cái này nhân viên phục vụ, có vấn đề. Nhân viên phục vụ ánh mắt biến đổi, không thể để cho nàng trở về, nếu không thì kế hoạch liền thất bại, không còn có cơ hội. Hắn cấp tốc đưa tay, muốn bắt lấy Lâm Nguyệt, nhưng là Lâm Nguyệt phản ứng cũng cực nhanh. Trực tiếp nhấc chân, đá vào nhân viên phục vụ trên đầu gối. Nhân viên phục vụ mạnh mà quỳ xuống, lại liều mạng đưa tay đi tóm lấy Lâm Nguyệt cổ chân. Lâm Nguyệt một gối ngăn chặn nhân viên phục vụ cánh tay, một quyền đánh trúng đối phương cái hót. Nhưng cũng là vào lúc này, nàng cảm thấy trong phòng thay quần áo nữ xông tới một người. Nàng cố gắng tránh ra, không có bị đối phương đánh trúng, lại nhìn thấy đối phương móc ra một khẩu súng. Phèn mạn chính mở ra biết đâu, đột nhiên trong lỗ thai nghe thấy giảm tỏ kêu gọi, hắn mạnh mà thuận cửa sổ nhảy ra ngoài, lao nhanh ra căn cứ. Rất nhiều người thuận cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, lại phát hiện đã không nhìn thấy phèn mạn thân ảnh. Giảm tỏ, tình huống như thế nào nói rõ ràng, Lâm Nguyệt làm sao gặp gỡ nguy hiểm rồi. Phèn mạn một bên phi hành, vừa nói. Ta một mực tại giám sát Lâm Nguyệt an toàn, thấy được nàng tại khách sạn thời điểm, gặp gỡ phần tử ngoài vòng luật pháp, nàng ngay tại tự vệ. Mục tiêu của đối phương, rất có thể là thông qua Lâm Nguyệt đến uy hiếp ngươi. Phèn mạn trên mặt thoáng qua một tia lệ khí, một ít quốc gia là thật tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Chương 455, tối ưu giải. Tại khách sạn bên cạnh hai cái giao lộ, đều có một cái người nước ngoài tại tranh chấp. Ta đi là lối đi bộ, các ngươi đây là kỳ thị, là hắn làm trái quy tắc giao thông. Người nước ngoài tranh luận nói y. Nói bậy, ta cái này có camera hành trình, không nghĩ tới sao, ta cái này thế nhưng là kiểu mới nhất cân bằng xe mô tô xịt. Ngươi còn tưởng rằng trăm năm trước đâu, các ngươi người nước ngoài nói cái gì chính là cái đó. Ta khẳng định cáo ngươi, ngươi đừng nghĩ đi. Một cái khác giao lộ, người nước ngoài giả vờ như không hiểu tiếng Hoa dáng vẻ, ở nơi đó khoa tay múa chân, nhưng bên cạnh tới một cái học sinh, nói xong lưu loát một tràng tiếng Anh. Cảnh sát giao thông thúc thúc, hắn nói mình tìm không thấy và ở khách sạn, ở chỗ này chỉ là hỏi đường người nghe ngóng. A, vậy ngươi nói cho hắn, để hắn đứng ở một bên, không muốn tại giữa đường. Cái kia người nước ngoài còn là kỷ lý hoa lạc, chính là không chịu từ giữa đường rời đi. Cái này cảnh sát giao thông không vui lòng, với ai chỗ này chơi xấu đâu. Cầm lấy bộ đàm, 20 đường cùng 20 đường phố nơi giao nhau, thỉnh cầu cỡ nhỏ cơ giáp chi viện, có một cái người nước ngoài cự không phối hợp, thỉnh cầu cưỡng chế chấp pháp. Tại khách sạn phía dưới bãi đỗ xe, họ nạ xét chính lo lắng nhìn xem thời gian. Hắn thông qua vô tuyến thai ngay biết, hai cái ở bên ngoài quấy rầy đồng bạn đã xuất hiện vấn đề, trung phương xử lý vấn đề tốc độ quá nhanh, thật sự nếu không đi, rất có thể bị bắt. Khách sạn trong nhà ăn cái kia hai người đồng bạn đâu? Vì cái gì còn không có giải quyết? Hắn có vẻ giống như còn nghe thấy thanh âm đánh nhau. Hai cái tinh anh đặc công, đi bắt một cái tay không tấc sắt nữ nhân, còn là một cái văn chức, thế mà còn không có giải quyết. Còn tốt, hắn làm không ngừng một tay chuẩn bị. Phòng thay quần áo nữ cửa, Lâm Nguyệt nhìn thấy súng ngắn, ánh mắt bên trong có như vậy một vẻ bối rối, nhưng vẫn là cấp tốc giơ cánh tay lên, dùng tay áo che chắn bộ mặt. Thừa dịp đối phương ngây người công phu, nàng giơ chân lên, phát động tuyệt kỹ đoạn tử tuyệt tôn chân. F.I.T. cờ. Trong phòng thay quần áo đi ra người ngồi xổm trên mặt đất, còn là không dám nổ súng, nói xong muốn bắt sống. Chỉ có bắt sống, bọn hắn mới có thể sống lấy rời khỏi, nếu không thì cựu tử nhất sinh. Nhân viên phục vụ đứng lên, cầm trong tay một cái súng điện, đối Lâm Nguyệt đâm đi qua. Phun ra ba. Trong dự đoán Lâm Nguyệt nháy mắt run rẩy té ngã tình huống cũng không có phát sinh, Lâm Nguyệt chỉ là sửng sốt một chút, lại là một chiêu đoạn tử tuyệt tôn chân. Nhân viên phục vụ ánh mắt mang theo tuyệt vọng, lại một lần quỳ trên mặt đất. Trong phòng thay quần áo đi ra đặc công rốt cục nhịn không được nổ súng, hắn khẩu súng này lực sát thương cũng không lớn, đạn còn là đạn gây mê, tuyệt đối không thể để cho Lâm Nguyệt đào tẩu. Bóp cò về sau, Lâm Nguyệt chỉ là dùng tay áo ngăn trở mặt, sau đó từ trong túi móc ra một cái tiểu cầu, trực tiếp ném qua đi. Bọn hắn chỉ sợ nghĩ không ra, Lâm Nguyệt mặc trên người bộ quần áo này, thế nhưng là phèn mạn mang về đặc thù chiến y, mặc dù so bạt mạn kiểu mới nhất siêu cấp chiến y kém một chút, nhưng cũng có cực lớn chức năng phòng vệ. Phòng cháy, chống nước, phòng điện, chống đạn, phòng dơ chờ một chút, vượt qua thế giới này đã biết bất luận một cái nào đặc công trang phục. Gây tê đạn không có để Lâm Nguyệt thụ thương, ngược lại là Lâm Nguyệt ném ra bên ngoài tiểu cầu nổ tung, từ bên trong toát ra một chút lưới tơ, trực tiếp đem hai cái đặc công một mực trói lại. Lâm Nguyệt đi qua, cái kia đặc công súng trong tay, hoàn toàn bị chính hắn đặt ở dưới thân, nổ súng chỉ có thể đánh trúng chính mình. Hai người các ngươi là đến bắt ta sao? Đặc công. Không nghĩ tới hôm nay ta cũng có thể sống bắt hai cái đặc công. Lâm Nguyệt một mặt hưng phấn. Còn tốt, nàng mang theo trong người phèn mạn cho trang bị. Lúc này mới có người của quán rượu viên tới, nhìn thấy hai người bị trói, vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra. Ta là xuyên thục căn cứ người, ngươi điện thoại cho ta mượn dùng một chút, hai cái này là ngoại quốc đặc công. Lâm Nguyệt bình tĩnh nói. Mặc dù vừa rồi trong lòng vô cùng gấp gáp, nhưng người bắt lấy về sau, nàng liền buông lỏng. Gọi điện thoại. Nói cho tất cả mọi người không nên tới gần về sau, Lâm Nguyệt run lên quần áo, trở về phòng ăn bao xương. Lâm Nguyệt, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Không có gì, gặp gỡ một điểm chuyện làm ăn, ngươi tiểu nữ nhi thật đáng yêu, dáng dấp thế nhưng là thật giống lao công ngươi. Lâm Nguyệt không có chú ý tới, Nàng ngồi xuống thời điểm, bên cạnh cái kia ôm hải tử tháng tàu sắc mặt âm trầm, hai tên phế vật kia vậy mà thất bại. Không có cách, xem ra chỉ có thể nàng xuất thủ. Nàng ôm hải tử đi đến Lâm Nguyệt bên người, Lâm nữ sĩ, ngươi có muốn hay không ôm hải tử thoáng cái? Thật à, vậy ta ôm một cái. Lâm Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí hai tay tiếp được hải tử, lại cảm giác trên cổ tay đau một cái, nàng không thể tin được nhìn xem tháng tẩu. Giơ chân lên muốn đạp đối phương, lại cảm giác không làm gì được. Lâm nữ sĩ, ngươi làm sao rồi? Ai nha, Lâm nữ sĩ giống như té xỉu, ta phủ tạ đi dưới lầu, tìm xe đưa nàng đi bệnh viện. Tháng tẩu ân cần nói. Không cần, ta đi đưa. Hải tử phụ thân đứng lên, hắn thế nhưng là biết Lâm Nguyệt thân phận gì, thế mà tại hắn hải tử trăng tròn bữa tiệc té xỉu, chuyện này có thể lớn. Lâm Nguyệt muốn nhắc nhở những người khác, nhưng lại cảm thấy không nên mở miệng, nếu không thì những người khác cũng sẽ bởi vậy thụ thương, thậm chí tử vong. Đối phương là đến bắt nàng, nàng tin tưởng phèn mặn sẽ tìm được nàng, đem nàng cứu đi. Bọn hắn đang muốn mở cửa, lại phát hiện cửa phòng bị người dùng lực lôi ra, thậm chí nắm lấy chốt cửa tháng tẩu, toàn bộ thân thể đều nghiêng về phía trước. Tháng tẩu vừa thu tay lại, dự định nhìn xem là ai thời điểm, liền cảm giác cổ tay đau một cái, trong tay vị Lâm Nguyệt biến mất. Phèn mạn vị Lâm Nguyệt bả vai, thế nào? Đừng có gấp, ta lập tức liền mang ngươi về căn cứ. Phạm tướng quân. Ngươi là Phạm tướng quân. Trong bao xương người hưng phấn kêu to, bọn hắn thế mà nhìn thấy Phạm tướng quân. Bất quá không thích hợp à, Phạm tướng quân làm sao đông nhìn đến, còn có cảm giác Phạm tướng quân mang trên mặt sát khí đâu. Tôn tỷ, ngươi thế nào rồi? Phạm tướng quân, tôn tỷ là chúng ta thắng tẩu, ngươi dẫm lên nàng làm gì? Không có ý tứ, Lâm Nguyệt thân thể không thoải mái, phải rời đi trước. Vị này là các ngươi thắng tẩu. Nàng vừa rồi làm cái gì, chỉ sợ các ngươi cũng không rõ ràng a. Tất cả mọi người ngồi xuống, chờ đợi kiểm tra, ai nếu như ra ngoài, đó chính là tội phản quốc, trực tiếp đánh chết. Phèn mạn đem Lâm Nguyệt giao cho bên người theo tới dạp tỏ, ngươi trước mang nàng trở về, nàng trạng thái không đúng, lập tức trị liệu. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, còn là chậm một bước. Bị phèn mạn dẫm lên tháng tẩu miệng trong mang theo vết máu, trên mặt nhưng lại có tươi cười đắc ý, Phạm tướng quân, không dùng, đó là chúng ta mới nghiên cứu một loại độc tố, không có chúng ta giải dược, nàng 2 giờ liền sẽ chết. Nghĩ không ra chúng ta mưu đồ lâu như vậy, vẫn là thất bại, nhưng người yêu của ngươi, cũng sẽ bởi vậy chết đi. Người cái kia sao lợi hại, còn không phải trơ mắt nhìn xem người yêu của mình tử vong. Ngươi sẽ vĩnh viễn sống ở trong thống khổ. Phèn mạn đối tháng tẩu cổ đá một cước, đem giải dược giao ra. Tháng tẩu ánh mắt trở nên mê ly, giải dược không tại ta chỗ này, trong tay họ nạ xẹt ở bên ngoài tiếp ứng, bảng số xe. Lúc này bảo hộ Lâm Nguyệt hai cái bảo tiêu đã bắt đầu, bọn hắn nhìn thấy phèn mạn dẫm lên tháng tẩu, sắc mặt đều là kỳ biến. Hoàng bét, xem ra Lâm Nguyệt xảy ra chuyện. Hai người các ngươi đem nàng khống chế, còn có trong phòng thay quần áo nữ cũng có người, gian phòng này người đều không nên rời đi, ai có phản kháng, trực tiếp đánh chết. Phèn mạn chạy đến bãi đậu xe dưới đất, lại không tìm tới cái kia bảng số xe, đối phương chạy. Hắn xông ra bên ngoài, nhảy đến khách sạn mái nhà, phát động siêu cấp thị lực, tìm kiếm chiếc xe kia. Họ nạ xẹt nghe thấy trong thai nghe tiếng súng, sau đó lại không thấy được người xuống tới, liền biết nhiệm vụ thất bại. Như là đã thất bại, hắn sẽ không đi cứu những người khác, mà là trước cố lấy chính mình. Lập tức phát động xe, cấp tốc rời khỏi bãi đỗ xe, hắn biết tại sau nửa giờ đổi xe, lại làm cải trang cách ăn mặc, nhất định phải tại trong vòng 2 canh giờ rời khỏi thành phố này. Ngay tại nhanh chóng lái về phía vòng thành cao tốc thời điểm, ô tô đầu xe bỗng nhiên nít lên, hắn giật nảy cả mình. Đây là người nào, thế mà bằng vào hai tay, đem hắn chiếc này cải tiến xe dơ lên rồi. Phèn mạn hai tay nâng lên ô tô, giống như là đổ cái dương đồng dạng, tay run 2 lần, mặc dù bởi vì dây an toàn, không có đem người bên trong xe đổ ra, nhưng lại đem trong xe họ nạ xẹt đụng thất điên bắt đảo. Một cái mở cửa xe, đem người bên trong xe trực tiếp lôi ra ngoài, ném đến trên đường lớn. Lại dám đến chúng ta chỗ này hạ thủ, thật sự là gan to á giải dược đâu, giao ra, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Phạm tướng quân, ngươi thật sự cho rằng có cái gì giải dược đâu. Ta như thế nói cho nàng, chỉ là để nàng yên tâm chấp hành nhiệm vụ. Kỳ thật cái kia căn bản không có giải dược, chỉ có một ít có thể làm dịu độc tính phát tác thuốc, bất quá rất đáng tiếc, vừa rồi ngươi chuẩn bị xe thời điểm, chi kia thuốc chích nát. Phèn mạn nhìn về phía trong xe, nhìn thấy một cái hư hao hộp, lôi ra hộp, bên trong thuốc chích xác thực đã nát. Phèn mạn điện thoại di động đống nhiên kết nối, bên trong truyền ra giảm tỏ thanh âm, chủ nhân, Lâm Nguyệt trúng độc, trước mắt kiểm chắc cần một giờ, chỉ sợ không kịp điều phối giải dược, ngươi bắt thời điểm, chú ý tìm kiếm giải dược. Không có giải dược, cái tìm tới một loại làm dịu dược tề, đã tát, ta đem nhiễm dược tề hộp mang về cho ngươi. Phẹn mạn không cố kỵ nữa nhiều như vậy, mang theo họ nạ xét, trực tiếp ẩn thân bay trở về xuyên thục căn cứ. Trên đường rất nhiều người còn tưởng rằng ra tai nạn xe cộ, bọn hắn nhìn thấy chính là một chiếc xe bỗng nhiên bay lên, sau đó bên trong một người nhảy ra sau liền biến mất, còn có người gọi điện thoại báo động. Trở lại căn cứ, Dạp Tỏ kiểm tra thoáng cái, lắc đầu, đã bay hơi, không có kiểm tra đến. Phèn mang gấp, Dạp Tỏ, nhất định muốn nghĩ biện pháp cứu sống nàng. Dạp Tỏ nghĩ nghĩ, biện pháp đương nhiên là có, nhưng có nhất định phong hiểm. Bất quá căn cứ ta suy tính, đây là tối ưu giải. Nếu không thì ta dùng những biện pháp khác cho nàng treo mệnh, chỉ sợ đối với thân thể cũng có cực lớn tổn thương, mà lại sẽ có không thể vãn hồi hậu quả. Phèn mạn đại hỉ, biện pháp gì, ngươi do dự cái gì? Dùng ta nghiên cứu siêu cấp huyết thanh, trong đó có một loại đối với các loại độc tố đều có rất mạnh kháng tính, nhất định có thể để nàng khôi phục. Nhưng không xác định thân thể của nàng sẽ hay không phát sinh vị trí biến dị, dù sao còn chưa kịp làm nhân thể thí nghiệm. Tại phèn mạn thời điểm do dự, Dạp Tỏ đã cầm ống trích, đem huyết thanh rót vào. Là được, hiện tại ngươi không cần do dự, chờ đợi kết quả đi. Nhiều nhất 5 phút đồng hồ, dược hiệu liền có thể bắt đầu phát huy, có 57% xác suất nàng sẽ có được cực lớn cường hóa, lại bề ngoài không có rõ ràng biến đến gì. Phèn mạn nắm chặt nắm đấm, nếu như Lâm Nguyệt xảy ra chuyện, hắn không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Chương 456, siêu cấp nữ chiến sĩ. Lâm Nguyệt mơ mơ màng màng, cảm giác trên thân một hồi lạnh một hồi nóng, nàng thậm chí không biết mình ở nơi nào. Nàng chỉ nhớ rõ bị tháng kia tẩu ám toán, dùng chìa hệ cờ nhẫn vạch phá lấy cổ tay, sau đó giống như nhìn thấy phèn mạn đến. Chính mình hẳn là được cứu đi, có thể làm sao trên thân sẽ như vậy khó chịu. Chậm rãi, nàng cảm giác lạnh nóng thay thế cảm giác tại dần dần tan biến, vừa vặn bên trên còn là không có gì khí lực, muốn tỉnh lại cũng làm không được. Cùng lúc đó, rất nhiều người đã lấy được tin tức, chạy tới. Ở ngoài phòng thí nghiệm mặt, Tôn Chính Quốc nhìn xem phèn mạn, rất xin lỗi, ta không làm tốt bảo an, để nàng thụ thương. Phèn mạn khoát khoát tay, không trách ngươi, là những người kia sai. Bọn hắn là nước ngoài đặc công, muốn bắt cóc Lâm Nguyệt, dùng cái này đến uy hiếp ta. Liền xem như bắt cóc thất bại, cũng sẽ ám sát Lâm Nguyệt, để tâm tình ta trở nên không ổn định. Người đã đều bắt đến, đây là một phần danh sách, ở chỗ này còn có một số người ở nút, cũng có một chút tại cái khác thành thị, ngươi sắp xếp người đều bắt lấy đi. Ngày mai bắt đầu, chúng ta trong nước muốn tiến hành một trận triệt để quét sạch hoạt động, mặc kệ là quốc gia nào, đều muốn bắt lấy. Ta cũng hy vọng đối với một chút phản bội quốc gia, nhất định nghiêm túc xử lý, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Phèn mạn thông qua tinh thần tiếp xúc, rất nhẹ nhàng liền từ họ nạ xét miệng bên trong lấy được một chút đặc công tin tức, lại tăng thêm để Dạp Tỏ thông qua số liệu tiến hành phân tích, lại tìm ra một chút. Quay đầu hắn sẽ để cho Dạp Tỏ tiến vào quốc gia khác cơ mật mạng lưới, đem những cái kia đặc công đều tìm đi ra, triệt để tan rã. Để Trung Phương bên này, trở thành toàn cầu đặc công ác ngộng. Chuyện này, trước không muốn cho ta biết nhạc phụ mẫu, Lâm Nguyệt biết không có chuyện gì. Tôn Chính Quốc thở dài, tốt, ta hiện tại tự mình chỉ huy bắt, Lâm Nguyệt tỉnh lại ta lại đến nhìn nàng. Tôn Chính Quốc rời khỏi về sau, lại có thật nhiều người tới, sau đó phèn mạn dứt khoát để người chặn cửa miệng, không gặp. Đã một giờ, Lâm Nguyệt vì cái gì còn không có tỉnh lại. Bất quá Dạp Tỏ một mực tại giám sát dấu hiệu sinh tồn, hẳn không có vấn đề lớn. Lúc này trong phòng thí nghiệm, Dạp Tỏ đang không ngừng trong quá trình điều chỉnh nhiệt độ, một hồi nâng cao, một hồi điều thấp, không ngừng kích thích Lâm Nguyệt tế bào biến đến dị, tiến hóa. Kỳ thật dựa theo lý luận đến nói, cần phải dùng càng cực đoan hoàn cảnh điều kiện, có thể để Lâm Nguyệt tiến hóa càng mạnh, nhưng sinh tồn xác suất cũng sẽ bởi vậy giảm xuống. Đây không phải quốc gia khác nghiên cứu siêu cấp chiến sĩ, có cao như vậy tử vong chỉ tiêu, hắn cùng phèn mạn đồng dạng, đều hy vọng Lâm Nguyệt còn sống, lại không nên xuất hiện một chút không tốt biến đến dị. Mở ra một bình dinh dưỡng tể, cho Lâm Nguyệt thay đổi, tĩnh mạch nhỏ. Lại mở ra một chai khác, cho ăn Lâm Nguyệt uống hết. Nhìn xem thân thể chỉ tiêu ngay tại hướng tới một cái ổn định trị số, Dạp Tỏ biết Lâm Nguyệt tế bào phải hoàn thành tiến hóa, cũng nên thức tỉnh. Lâm Nguyệt mở mắt, cảm giác trước mắt ánh đèn có chút chói mắt, nàng hơi nghiêng đầu, liền thấy đứng tại bên giường phèn mạn. Ta đây là làm sao rồi? Ngươi trúng độc, tìm không thấy giải dược, những phương pháp khác khả năng đối với thân thể có vĩnh cửu tổn hại. Dạp Tỏ cho ngươi sử dụng nghiên cứu phát minh bên trong siêu cấp huyết thanh, ngươi bây giờ cảm giác chỗ nào không thoải mái sao? Lâm Nguyệt vịn giường tay vịn muốn làm, lại nghe thấy răng rắc một tiếng, tay vịn vậy mà trực tiếp bị hắn lột xuống. Nàng sững sờ nhìn xem trong tay kim loại tay vịn, cái này giường chất lượng có phải hay không quá kém rồi? Phèn mạn nhìn xem Lâm Nguyệt, đem nó bẻ gãy. Cái gì? Lâm Nguyệt cho là mình nghe lầm, cái này thế nhưng là ống thép, nàng có thể bẻ gãy. Nhưng nàng nhìn thấy phèn mạn ánh mắt, tựa hồ minh bạch. Nàng hai tay dùng sức, ống thép nhẹ nhõm liền uốn lượn, hơi vặn hai lần, ống thép liền cắt ra. khí lực của ta trở nên như thế lớn rồi. Lâm Nguyệt nhìn xem hai tay của mình, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trừ khí lực, tốc độ của ngươi hẳn là cũng được tăng lên, còn có thần kinh cũng nhận được cường hóa. Liên sức khôi phục, cũng có rõ ràng tăng trưởng, ngươi nhìn. Dạp Tỏ đem tiêm tĩnh mạch kim tiêm rút ra, Lâm Nguyệt nhìn xem lỗ kim nháy mắt biến mất. Nàng dùng tay đè hai lần, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Nhẹ nhàng nắm tay, xác thực cảm thấy vượt qua dĩ vãng lực lượng. Đi xuống giường, nàng một tay ngả vào dưới giường, nhẹ nhõm đem đặc chế kim loại giường nâng lên. Cái giường này phải có hơn 200 cân đi, nàng vậy mà một điểm không có cảm giác phí sức, thật giống như nhấc lên một cái hộp rông giống như. Đến, trước kiểm tra thoáng cái thần kinh trị số. Dạp Tỏ trên tay xuất hiện một chút tuyến đường, trực tiếp dán tại Lâm Nguyệt cái chán các bộ vị. Thần kinh cường độ gia tăng gấp 12 lần trái phải, hiện tại một mình điều khiển một đài cự hình cơ giáp không thành vấn đề. Huy hệ tờ di cờ hờ tế bào chờ hoạt tính gia tăng 20.3, cũng liền biểu thị nàng già yếu tốc độ trì hoãn gấp 20 lần trái phải, đỉnh phong lực lượng, tốc độ hẳn là cũng có thể đạt tới trị số này, cụ thể còn muốn kỹ càng khảo thí. Lâm Nguyệt ngơ ngác nhìn phen mạn, ý tứ này, ta là thành công sao? Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không hề hoàn toàn thành công. Cái này siêu cấp huyết thanh dựa theo ta tưởng tượng, có thể để ngươi thân thể đạt tới người bình thường 30 lần trở lên cường hóa, nhưng bởi vì lúc ấy thân thể của ngươi trạng thái không tốt, tăng thêm không biết độc tố ảnh hưởng, dẫn đến không có đạt tới đỉnh phong trị số. Nhưng ngươi đối với dược vật kháng tính gia tăng càng nhiều, về sau phổ thông độc tố, đối với ngươi đem không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cho dù là xì a đủ, ngươi cũng sẽ không có sự tình. Thông qua quét hình, ngươi bên ngoài thân vì phát sinh rõ ràng biến hóa, nhưng con ngươi nhan sắc trở nên có chút sâu, móng tay dài ra, tóc trở nên càng thêm nồng đậm. Hô hấp của ngươi cùng nhịp tim đều có chỗ biến hóa, tim phổ y công năng lấy được cực lớn tăng cường. Ngươi đang nhìn cái gì? Lâm Nguyệt chỉ vào nơi xa vách tường một hàng chữ nhỏ, ta có thể thấy rõ hàng chữ kia. Thị giác của ngươi cũng nhận được cường hóa. Điểm ấy ngược lại là nguyên bản không có công năng, xem ra muốn đối ngươi ngũ giác tiến hành kỹ lưỡng hơn khảo thí. Một giờ sau, tất cả khảo thí đều đã kết thúc, Lâm Nguyệt cùng phèn mạn đầu sát bên đầu, nhìn xem Dạp Tỏ in ra một trang giấy. Thân thể lấy được toàn diện cường hóa, lực lượng gia tăng 22 lần trái phải, tốc độ gia tăng gấp 19 lần. Sức chịu đựng gia tăng gấp 20 lần trái phải, làn da tính bền dẻo, sức khôi phục đều vượt qua thường nhân mười mấy lần. Thị lực, thính giác, khứu giác đều chiếm được cường hóa, vị giác xúc giác cũng có bộ phận cường hóa, nhưng không nhiều. Thần kinh cường độ gia tăng gấp 12 lần, tốc độ phản ứng cũng gia tăng gấp 12 lần trái phải. Hiện tại Lâm Nguyệt, thỏa thỏa một cái siêu cấp nữ chiến sĩ, gặp gỡ bất luận cái gì binh vương, đều có thể dựa vào tố chất thân thể nhẹ nhõm hoàn thành nghiền ép. Những thứ này đều xong việc về sau. Dạp Tỏ đông nhiên nói ra, chủ nhân, còn có một việc vừa rồi không nói, Lâm Nguyệt mang thai. Cái gì? Ngươi không nghe lầm, nàng mang thai. Chính vì vậy, ta mới lựa chọn cho nàng sử dụng siêu cấp huyết thanh, nếu không thì sử dụng những thứ thuốc khác, nàng trong bụng hài tử sẽ chết. Ta phân tích phán đoán, làm ra cái lựa chọn này, không biết có phải hay không là sai. Lâm Nguyệt lập tức nói ra, ngươi không sai, hài tử quan trọng hơn, vậy ta hài tử khỏe mạnh sao? Là một cái khỏe mạnh phôi thai. Đại khái như thế lớn. Dạp Tỏ khoa tay một cái cụ lạc lớn nhỏ. Chương 457, trang bị đến tận răng. Ai nha, ta không sao, ngươi cái kia sao khẩn trương làm gì? Lâm Nguyệt bất đắc dĩ nhìn xem phèn mạn. Từ khi hôm nay phèn mạn biết nàng mang thai về sau, thật sự là một tấc cũng không rời. Dạp Tỏ đều nói, thân thể của ta phi thường khỏe mạnh, mà lại thích hợp hoạt động đối với thai nhi cùng ta đều tốt. Thế nhưng là những cái kia đặc công còn không có thanh trừ xong, không biết vẫn sẽ hay không lại đến. Phèn mạn nghĩ đến sự kiện kia, còn vô cùng tức giận. Vậy ngươi liền đi xử lý A, lấy bản lãnh của ngươi, muốn xử lý không phải rất dễ dàng sao. Giao cho người khác, ngươi yên tâm. Lâm Nguyệt tiến hóa về sau, cũng biết phèn mạn cường đại. Ta ở căn cứ, ngươi còn có cái gì có thể lo lắng? Dạp Tỏ cũng ở căn cứ, còn có người có thể trà trộn vào tới sao? Phèn mạn còn là lắc đầu, không được, ngươi còn chưa đủ mạnh. Đạn súng bắn tỉa nếu như chúng vào chỗ yếu, vẫn có thể đối với ngươi tạo thành sát thương. Như vậy đi, ta tìm Dạp Tỏ chuẩn bị cho ngươi một chút trang bị. Hắn từ không gian của mình bên trong móc ra một chút trang bị, chất đầy một cái bàn, nhưng vẫn là cảm thấy chưa đủ. Đây là cải tạo bình oxy, chẳng những có thể lấy che đậy cơ hồ tất cả khí độc, còn có thể phòng ngừa tinh thần của người khác khống chế, cũng có chức năng chống đạn, chí ít súng ngắm đạn đánh không thủng. Ngươi nhìn, bình thường có thể hóa thành một cái dây chuyền, tùy thời khởi động. Đây là phòng hộ áo, ngươi cũng đừng mặc váy, đổi mặc trang. Dạng này thân thể tất cả bộ vị đều có thể phòng hộ, còn có đôi giày này cùng găng tay, cũng có cực mạnh phòng hộ năng lực. cái này vòng tay ngươi mang theo, không phải vật phẩm trang sức, thấy không, theo nơi này, ngươi liền có thể tiến hành quang học cẩn thận, người khác nhìn không thấy ngươi, còn có thể tránh né tia hồng ngoại dò xét. Theo nơi này 3 giây đồng hồ, ném ra bên ngoài, chính là một cái siêu cấp bom, uy lực đủ để hủy đi một gian phòng ốc, liền xem như cự hình cơ giáp cũng sẽ thụ tổn thương. Mà lại ngươi khởi động cái này, dạp tỏ liền có thể trước tiên biết. Đây là đặc chế kính mắt, có thể để ngươi sử dụng hồng ngoại quét hình, cũng có thể tiếp thu điện tử tin tức, cùng dạp tỏ hoặc là ta liên hệ, còn có thể phụ trợ thị lực. Khẩu súng này là năng lượng nguyên tử vũ khí, không có băng đạn, đạn là vô hạn. Chỉ cần ngươi bóc cỏ, liền có thể phát xạ, sức giật có chút lớn, nhưng đối với ngươi mà nói không có vấn đề. Một phát này, đủ để đối với cỡ nhỏ cơ giáp tạo thành đả kích chí mạng, đối với cự hình cơ giáp cũng có sát thương. Lúc cần thiết, có thể ở phía trên lắp đặt cái này bạo có thể vòng, uy lực còn có thể gia tăng. Phèn màn đem chính mình vô hạn bổ sung năng lượng S2G ạ tổ mì giờ cũng giao cho Lâm Nguyệt, dù sao khẩu súng này bây giờ đối với hắn viện trợ cũng không tính quá lớn, trong tay Lâm Nguyệt, tuyệt đối đề cao rất nhiều tính an toàn. Cái này ngươi cũng mang theo trong người, chi này thuốc trích có thể viện trợ ngươi khôi phục thương thế, kích phát ngươi sinh cơ, nhưng xem như tiêu hao, lúc cần thiết mới có thể sử dụng. Cái này dược hoàn có thể viện trợ ngươi khôi phục, đối với ngươi bây giờ hiệu quả cũng không biết, nhưng thời khắc mấu chốt ngàn vạn nhớ kỹ sử dụng. Ta để dạm tỏ cho ngươi thêm tạo một cái nhỏ người máy hộ vệ, dạng này an toàn hơn. Lâm Nguyệt có chút dở khóc dở cười, ngươi cái này đều đã đem ta trang bị đến tận răng, còn cảm thấy chưa đủ. Phèn màn lắc đầu, không đủ. Ghi nhớ, nếu quả thật gặp nguy hiểm, bảo vệ tốt chính mình, chờ ta trở lại. Lúc này Trung Phương bên này, đang tiến hành cả nước phản đặc công kế hoạch. Dạp tỏ bắt đầu không ngừng xâm lấn nước ngoài thiết bị, đao loạt đặc công tư liệu. Bắc Mỹ bên kia, một số người ngay tại gấp dơ chân. Chuyện gì xảy ra, chúng ta cái này không phải siêu máy tính sao? Vì cái gì chẳng những vô pháp tiến hành đảo ngược truy tung, liền ngăn cản đối phương đao loạt tư liệu cũng làm không được. Trưởng quan, đối phương khả năng tính toán so với chúng ta siêu máy tính mạnh hơn gấp trăm lần, ta hoài nghi, chỉ có Trung Phương có loại kỹ thuật này. Ta bây giờ không phải là để ngươi phân tích là ai làm. Tranh thủ thời gian giải quyết, ngả tờ ma nở dê cắt điện không biết sao. Trưởng quan có chút tức hồn hện, mặc dù ngả tờ ma nở dê cắt điện đối bọn hắn cũng có rất lớn ảnh hưởng, có thể đây đúng là có thể ngăn cản đối phương tiếp tục đạo loạn. Ta đã phái người đi làm, còn có 30 giây, liền có thể triệt để cắt ra. Nhưng vô dụng, khoảng thời gian này, đối phương đã đạo loạn hoàn thành tư liệu, bọn hắn đạo loạn tốc độ quá nhanh, phòng ngự của chúng ta biện pháp không có đưa đến một chút tác dụng. Lập tức thông chi tất cả đặc công, tiến vào trạng thái yên lặng. Chú ý không nên bị bắt đến. Trưởng quan, đối phương phát tới một phong tin nhắn. Ta không có mở ra, chính nó mở ra. Tin nhắn bên trên chỉ có ngắn ngủi mấy do nở dê trừ, tại Trung Phương đặc công, chúng ta biết toàn bộ thanh trừ, về sau tái phạm, diệt đi các ngươi cái ngành này. Tại Trung Phương rất nhiều trên đường phố, tất cả mọi người nhìn thấy một chút cỡ nhỏ cơ giáp đang không ngừng xuyên qua. Hôm nay đây là làm sao vậy, nhiều cơ giáp như vậy thợ săn đi ra, còn giống như tại bắt người. Có người hỏi, không biết ta, khẳng định là bắt phần tử phạm tội. Dạng này ta cảm thấy rất tốt, một cái đều chạy không thoát. Ai, làm sao bắt đều là người nước ngoài a? Rất nhiều người có suy đoán, biết Trung Phương đây là đang làm cái gì, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ ra, ngay tại bên cạnh mình, sẽ có nhiều như vậy nước ngoài kiếm bướm. Tại bọn hắn trước mắt, nhìn thấy một cái người nước ngoài ngay tại chạy nhanh, thậm chí người nước ngoài trong tay, còn cầm một cây đao. Nhưng chỉ chạy mấy bước, liền bị một cái điện tương đạn đánh trúng, cả người co quắp nằm trên đất. Một cái cơ giáp thợ săn đem hắn để lại, đeo lên biện pháp, sau đó đối người chung quanh tuyên bố cái này người nước ngoài tội ác. Trước đó rất nhiều cỡ nhỏ cơ giáp thợ săn đều cảm thấy mình công việc không có gì cảm giác thành tựu, một số thời khắc là làm một chút công việc cứu viện, còn có lúc chỉ là đến khai thông giao thông. Nhưng lần này, bọn hắn có tràn đầy cảm giác thành tựu, bắt kiếm bướm, qua kích thi cờ hở. Mà lại mục tiêu minh xác, bọn hắn chỉ cần động thủ, còn có thật nhiều người phối hợp. Trên quốc tế lúc này xuất hiện rất nhiều kháng nghị thanh âm. Nói Trung Phương tổn thương bọn hắn công dân, nói nhân quyền cái gì? Trung Phương bên này chỉ là làm một cái đơn giản đáp lại, chính là đem những người này tư liệu công khai, nhất là làm qua phá hư hoạt động, toàn bộ dựa theo Trung Phương pháp luật, phán tử hình. Một chút quốc gia còn nghĩ lấy trái lại bắt Trung Phương đặc công, lại phát hiện bọn hắn nắm giữ tư liệu, đều đã biến mất. Ngẫu nhiên có mấy cái chưa kịp rút lui bị bắt, cũng bị người thần bí cấp cứu đi, thậm chí rất nhiều người căn bản không biết là làm sao được cứu đi. Rốt cục có vài quốc gia biết. Vì cái gì Trung Phương sẽ làm như vậy, nguyên lai là USA bên kia điều động đặc công, muốn ám hại Phèn Mạn thế tử. Lần này, tất cả không dám nhằm vào Trung Phương quốc gia, đều đem đầu mâu nhắm ngay USA đều là bởi vì các ngươi, chúng ta mới bị tổn thương, các ngươi nhất định phải phụ trách. Mà tại lúc này, Lâm Nguyệt đang nhìn trước mắt một cái người máy, nàng giống như là tiểu hài tử lấy được món đồ chơi mới đồng dạng, chơi rất vui vẻ. Cái người máy này chẳng những trí năng hóa mức độ cực cao, còn có thể hóa thành hộ thuẫn, thuyền cái gì, cam đoan Lâm Nguyệt an toàn. Có cái người máy này đi theo, Phẹn Mạn mới thoáng yên tâm. Ta không sao, kiểm tra đều rất bình thường, ngươi có phải hay không lại muốn đi dị thế giới rồi? Vậy đi đi, ta đều trang bị đến tận răng, không ai có thể tổn thương ta, ta chờ ngươi trở lại. Chương 458, hảo tâm tình đều bị ngươi hủy. Phan, ngươi trở về rồi. Về nhà lần này, xem ra tâm tình không tệ. A Sùa tại tổng bộ phiên trực, bưng một chén nóng chocolate đi tới. Ngươi lại ăn nhiều như vậy nhiệt độ cao lượng đồ ngọt, chú ý biến thành mập mạp. Ê, đây là mang cho ngươi lễ vật. Phẹn Mạn đem một cái dương đưa cho A Sùa, bên trong toàn bộ đều là đồ ăn vặt, phối hợp bia đặc biệt đồng. Ha ha ha, còn là ngươi hiểu ta. Bà gì bỗng nhiên xuất hiện, Phan, ngươi trở về, có hay không ta lễ vật? Làm sao có thể quên ngươi, đây là lễ vật cho ngươi. Bà gì tiếp nhận đi, như thế nào là nữ nhân dùng đồ vật? Hắn trái phải liếc nhìn, có lẽ có thể đưa cho cả gia sổ. Đúng, liền nói chính mình cố ý xin nhờ Phan từ một thế giới khác mang về. Phẹn Mạn cho mỗi người đều chuẩn bị lễ vật, không có cách, tâm tình tốt. Đương nhiên, cũng chưa quên chính mình con đỡ đầu nhỏ Jonathan. Lúc buổi tối, mọi người ngồi cùng một chỗ đồ nướng, Phẹn Mạn lấy ra một chút ạt cái sở tinh cầu quái thu thịt. Cái này đối với người bình thường đến nói có độc, nhưng đối với cờ lạc bọn người tới nói hoàn toàn không phải sự tình, cảm giác cũng không tệ lắm. Phan, ngươi đến cùng có cái gì cao hứng sự tình, nói đi. Bờ dù sở buông xuống ly bia. Lúc đầu hắn càng thích uống rượu đỏ, nhưng cùng ạt xua bọn người ở tại cùng một chỗ cộng sự, hắn phát hiện bia tựa hồ cũng không tệ. Thê tử của ta mang thai, ta muốn làm ba ba. Tất cả mọi người chúc mừng Phẹn Mạn, chỉ có đi ạ nạ cúi đầu. Nàng đem tấm lòng ấy, đặt ở đáy lòng. Đúng, dạ tỏ còn nghiên cứu phát minh một chút siêu cấp huyết thanh, chính là một loại thuốc biến đổi gen, quay đầu chờ hắn lại làm một chút thí nghiệm, có lẽ bở rủ sở các ngươi dùng đến đến. Không nhất định có thể để các ngươi biến thành cờ lạc mạnh như vậy, nhưng tính an toàn càng có cam đoan, bao nhiêu có thể tăng lên một chút thân thể của các ngươi tố chất, cũng có thể trì hoãn các ngươi già yếu. Sống được càng lâu, liền có thể lâu dài hơn cam đoan địa cầu khỏi bị nguy hiểm. Cờ lạc tha thiết nhìn xem dạ tỏ. Có thể giúp chúng ta khứ trừ cờ gì tổn thương dược tế sao? Dạ to lắc đầu, ta nghiên cứu bị dở dộ gen, hắn cũng không phải là triệt để thoát khỏi cờ gì tổn ảnh hưởng, mà lại sẽ để cho thực lực của hắn có một cái rõ ràng hạn mức cao nhất. Tiềm lực của ngươi ta tạm thời đo không ra, nếu như sử dụng loại dược tế này, sẽ để cho thực lực của ngươi đình chỉ tăng trưởng, ngươi xác định còn muốn sử dụng sao? Cờ lạc lắc đầu, vậy coi như đi. Ta tin tưởng có một ngày, bằng vào chính ta tiến hóa, không ngừng tăng lên, có thể thoát khỏi cờ gì tôn này ảnh hưởng. Phan không phải nói qua, vũ trụ đản sinh sinh mệnh, là tương sinh tương khắc, không có người nào có thể làm đến tuyệt đối vô địch. Phẹn Mạn cười cười, vậy ngươi mỗi ngày nhưng phải tiếp tục cố gắng, bất quá bây giờ đưa cho ngươi áp lực tựa hồ không quá đủ, có rảnh nếm thử một đối nhiều, hoặc là tiếp tục tới gần mặt trời. Ha ha, hắn nghe được trên người mình thịt nướng mùi thơm, có thể hay không rất đói. Bà gì tiện siêu siêu nói. Phan, ta trở về muộn. Biểu Lý đi đến. Ta mới vừa cứu mấy cái rơi xuống nước người, ngay tại New York. Các ngươi ăn thịt nướng, thế mà đều không đợi ta, ta thế nhưng là còn tại lớn thân thể đâu. Biểu Lì trở nên sáng sủa rất nhiều, xem ra khoảng thời gian này không ít lấy được rèn luyện. Tới ngồi. Ta nhìn trên mạng đối ngươi đánh giá, ngươi gần nhất đã làm nhiều lần sự tình, cũng biến thành dũng cảm rất nhiều. Nhưng còn chưa đủ, ngươi không hề đơn độc đối mặt quá mạnh lớn đối thủ. Biểu Lì biện bạch nói, Phan, không thể nói như vậy. Chúng ta liên minh nội bộ sức chiến đấu cũng là điểm đẳng cấp, cường đại đối thủ, đương nhiên giao cho cường đại người đi đối phó, dạng này mới có thể cam đoan hiệu suất, đây là ngươi dạy ta. Phẹn Mạn cũng không nhiều lời cái gì, Biểu Lì con nhỏ, thiếu khuyết một chút dũng khí cũng bình thường, nếu thật là cái đần độn lớn mật, ngược lại càng nguy hiểm. Mọi người chính trò chuyện đâu, đồng nhiên bọn hắn nghe thấy tiếng cảnh báo. Ản phơ dự kiểm tra một hồi, hôm nay phiên trực chính là Ả Sủa cùng Biểu Lì đúng không, Los Angeles bên kia xuất hiện quái vật. Hoài nghi là chính phủ hoặc là một ít kẻ có tiền nghiên cứu ra được quái vật, các ngươi đi xử lý đi. Biểu Lì miệng bên trong cắn một chuỗi xúc xích nướng, ta vừa mới trở về. Sau nửa giờ, Phẹn Mạn bọn hắn còn tại nói chuyện phiếm đâu, trong hai nghe chuyển đến ạt sủa thanh âm. Phan, các ngươi tốt nhất lại đến hai người nhìn một chút, lần này xuất hiện quái vật, giống như lại cùng chính phủ có quan hệ, mà lại có điểm giống là bị dở dồ. Phẹn Mạn buông xuống thịt nướng xiên, các ngươi tiếp tục ngồi, ta rất lâu không có hoạt động, đi xử lý một chút đi. Dạp tỏ, chúng ta đi. Rất nhanh tới Los Angeles, khi thấy Biểu Lì đang cùng mấy người mặc phản S siêu nhân phục người tại chiến đấu, bất quá so với lúc trước bị dở dổ sức chiến đấu còn kém một chút. Đông Phương Kiếm Hiệp, ngươi không phải rời khỏi sao? Chúng ta sự tình, giờ Specialist tốt nhất bớt can thiệp vào. Một người uy hiếp nói, vì cái gì có ít người chính là không nhớ lâu đâu. Ta đều nói qua, không muốn lại nghiên cứu, lãng phí tiền lại không cần. Tốt ta, đối với ta cũng có chút dùng, các ngươi gen đã bị ngoài hành tinh gen cải biến. Phèn Mạn nói xong, lấy ra một khối cờ gì tô nách, nhưng là những người khác đều đang cười, bọn hắn cũng không sợ cờ gì tô nách. Nhưng khi khối kia màu lam tảng đá bay tới thời điểm, bọn hắn đông nhiên cảm giác lực lượng tại sói mòn, rất nhẹ nhàng liền bị Biểu Lì đánh bại trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn rõ ràng không sợ cờ gì tô nách, tiến sĩ chính là như thế nói với bọn hắn, mà lại cờ gì tô nách còn cần phải để bọn hắn trở nên càng mạnh mới đúng. Lúc đầu hôm nay tâm tình lúc đầu rất tốt, người yêu mang thai, cường hóa cũng thành công, một chút không quy củ người cũng đã giải quyết, cùng bằng hưu cùng một chỗ ăn thịt nướng cho chuyện, các ngươi đột nhiên liền xuất hiện kiếm chuyện. Nhìn xem bên kia bị các ngươi phá hư, còn nghĩ cướp bóc một cái phú hảo. Các ngươi không sợ cờ gì tổn nặng. Đây chẳng qua là các ngươi coi là, hiện tại đã biết rõ sao, các ngươi kỳ thật không chịu nổi một kích. Phèn Mạn đi vào mấy tên kia trước mặt, một cước một cái, toàn bộ đập chết. Dạp Tỏ, có thể tra được bọn hắn từ chỗ nào xuất hiện sao? Đã điều tra ra bọn hắn cùng đi ạ nổ tiến sĩ phòng thí nghiệm có quan hệ, đi ạ nổ tiến sĩ trước đó giống như chính là vì chính phủ công việc, có lẽ bị dở dổ chính là hắn nghiên cứu ra được. Phèn Mạn nhìn xem những thi thể này lắc đầu, nếu như đi ạ nổ thật cho rằng loại này nghiên cứu không có vấn đề, vì cái gì không cho chính mình sử dụng? Chẳng lẽ nói đi ạ nổ tiến sĩ không muốn mạnh lên? Đám này đồ đần a. Đi thôi, chúng ta đi xử lý một chút, để những người kia triệt để biết nghe lời y, đừng có lại làm những thứ này công việc vô ích. Nếu như tạo nên siêu cấp chiến sĩ, là bảo vệ người khác, Phèn Mạn chẳng những không biết ngăn cản, sẽ còn mời đối phương gia nhập giờ tài sở lý. Nhưng trên thực tế tuyệt đại bộ phận người thu hoạch được lực lượng về sau, đều sẽ phóng xuất ra trong lòng mặt tối, càng muốn dùng hơn lực lượng làm một chút chuyện xấu. Những thứ này từ một chút đảo quốc trong phim ảnh liền có thể nhìn ra, có mắt nhìn xuyên tường, có thời gian dừng lại, có ẩn thân, làm đều là một loại sự tình. Đêm nay, Phèn Mạn mang theo Biểu Lì cùng Ngạt Xua, thanh trừ rất nhiều người ký ức, cũng đem mấy cái phòng thí nghiệm số liệu hủy đi, giống như hắn rời đi Pacific Gym thế giới thời điểm, hủy đi những cái kia tổ chức, tiêu diệt những người kia. Cùng lúc đó, một viên sao băng rơi vào California ven biển thành. Chương 459, xanh lá chìa hệ cờ nhẫn. Hàn Jordan, một cái bay thử viên, cũng chính là bay thử một chút kiểu mới máy bay cái gì. Phụ thân hắn đã từng cũng là làm cái này, nhưng ở một lần hành động thời điểm thất bại, trực tiếp rơi vỡ ở trước mặt hắn. Lần này bay thử, hắn xuất hiện sai lầm, để cấp trên bất mãn vô cùng, toàn bộ đoàn đội đều bị chậm trễ, bọn hắn đơn đặt hàng cũng xuất hiện vấn đề. Một phen cãi lộn về sau, hắn định tìm cái địa phương uống chút rượu, lại đột nhiên bị một cỗ kỳ quái lực lượng nắm kéo, đi vào bờ biển. Xa xa hắn nhìn thấy một cái kỳ quái máy bay, tựa như là rơi vỡ, đây là cái nào công ty mới nghiên cứu máy bay sao, bên trong phi công thế nào rồi. Hắn không tưởng chính mình làm sao bỗng nhiên đến nơi này, nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy một người dáng dấp có chút kỳ quái, làn da phát tím người đàn ông đầu trọc. Chịu đựng, ta sẽ tìm người tới cứu ngươi. Đáng chết, điện thoại của ta đâu? Hàn Jordan nhìn xem người trước mặt, người này thụ thường, xem ra vô cùng suy yếu. Người tên là gì? Người đàn ông đầu trọc bắt lấy Hàn Jordan cánh tay. Ta gọi Hàn Jordan. Ngươi tốt, ta là Ạ Bình Xua, 2814 phiến khu người bảo vệ. Đưa cờ rồi, đừng nói mê sảng, ta sẽ đem ngươi đưa đến bệnh viện, ngươi tại chỗ này đợi thoáng cái, ta nghĩ biện pháp tìm chiếc xe, hoặc là trực tiếp gọi xe cứu thương. Hàn Jordan đánh gây Ạ Bình, cái này thụ thương đều xuất hiện ảo giáp đi, cái gì 2814 phiến khu, cái gì người bảo vệ. Chờ một chút, máu của hắn là màu tím. Nói hắn như vậy vừa rồi không có đoán sai, đây thật là một người ngoài hành tinh. Chia hệ cờ nhẫn, hắn lựa chọn ngươi. Hàn Jordan nhìn xem Ạ Bình trong tay chiếc nhẫn màu xanh lục. Cho nên vừa rồi hắn bị một cô ánh sáng xanh lục nhận lấy, cũng là bởi vì chiếc nhẫn này. Cầm đi đi. Đem chìa hệ cờ nhẫn bỏ vào đèn bên trong tuyên thệ. Vô thượng vinh quang, trách nhiệm. Người trước đừng bảo là, theo ngăn chặn miệng vết thương của mình, hít sâu ngươi hiểu chưa? Hẳn có chút không biết làm như thế, người ngoài hành tinh cấp cứu, cùng người địa cầu đồng dạng không? Ha ha, hòa kế, đừng chết ta, ngươi đừng chết ta. Sau nửa giờ, một chiếc xe mở đến bờ biển, Hàn bằng hưu tiếp vào điện thoại. Lái xe tới đón hắn. F.E. Ticker. Đây là cái gì? có thể là phi thuyền vũ trụ. Hắn nhìn xem bằng hữu, hắn cũng còn không có từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại đâu. Đó là dùng cái gì động lực nguyên, dùng tài liệu gì? Ngậm miệng, chúng ta đến đi nhanh lên. Hắn ngăn lại bằng hữu, hắn ăn mặc đồng phục, ta hoài nghi là cái ngoài hành tinh binh sĩ, hắn cho ta thứ này, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi, một hồi chính phủ người cũng sẽ phát hiện, ngươi muốn bị bắt đi sao? Bằng hữu cầm qua hẳn trong tay chiếc nhẫn màu xanh lục, hắn cùng ngươi cầu hôn rồi. Hẳn. Sau 5 phút, hai người trên xe, hắn nhìn xem chìa hệ cờ nhẫn cùng đèn, không biết nên làm sao dùng. Bằng hữu của hắn nghiên cứu nửa ngày, cái gì cũng không có nghiên cứu minh bạch, nhịn không được dùng tất cả mọi người sẽ sửa chữa biện pháp. Dùng sức chụp. Một cỗ ánh sáng xanh lục xuất hiện, xe nháy mắt phiêu lên, kém chút bị lật qua. Ngươi điểm nhẹ. Người ngoài hành tinh kia nói đây là trách nhiệm của ta. Cho nên ngươi muốn gia nhập người ngoài hành tinh tổ chức rồi. Có lẽ tại bọn hắn tinh cầu, trách nhiệm chính là cầu thí ý tứ, chỉ là phát âm tương tự, ngươi hiểu lầm. Bất quá ngươi thật không nên đem hắn vùi lấp, dạng này liền nhất định có người biết chúng ta đi qua. Vừa rồi chúng ta rời đi thời điểm, ngươi cũng nhìn thấy máy bay trực thăng đi. Có lẽ bọn hắn đã mang đi máy bay. Hắn nhìn về phía trước, ta không thể để cho hắn cứ như vậy phơi thây hoang dã. Về đến nhà, hắn đeo lên nhẫn xanh, cẩn thận từng ly từng tí nhắm ngay đèn xanh. Phan, tại các ngươi không có trở về thời điểm, chúng ta kiểm chắc đến có lưu tình truy lạc, ta còn hứa cái nguyện. Bà gì cười hì hì nói. Sao băng? Ở đâu? Phèn bản thuận miệng hỏi. Còn câu nguyện, cái kia hữu dụng không? California, Tân Hải Thành. Phèn bản ngay tại đổ nước trái cây tay dừng một chút, cho ta định vị, ta đi xem một chút. Một viên sao băng mà thôi, cho dù có ngoài hành tinh thiên thạch, cũng không cần thiết như thế chú ý à. Chúng ta không phải nói qua, không can thiệp trên địa cầu các loại thế lực vận chuyển bình thường sao. Bà gì có chút không hiểu, liền xem như bị chính phủ chờ nghiên cứu cơ cấu lấy được, cũng không nhất định chính là làm phá hư, có thể là làm bình thường nghiên cứu khoa học đâu. Phèn mạn không để ý bà gì, mà là chuyển thân đi ra ngoài, dạp tỏ, cha tìm định vị, chúng ta đi qua. Đến Tân Hải Thành một chỗ bờ biển, dạp tỏ cùng phèn mạn rơi xuống. Chủ nhân, ở đây kiểm chắc đến không biết năng lượng lưu lại, rất rõ ràng đối phương hoặc là rời khỏi, hoặc là chính là bị chính phủ chờ cơ cấu mang đi. Ta xâm lấn thoáng cái chính phủ mạng lưới tra tìm thoáng cái. Sau 10 phút, dạp tỏ nhìn về phía phen mạn, ta không có tra được tin tức tương quan, bọn hắn có lẽ không có nệ vợ, lại hoặc là còn không có đưa vào trong máy vi tính. Ta tra nữa thoáng cái vệ tinh, camera giám sát chờ, nhìn xem có hay không tài liệu tương quan, đại khái cần mấy giờ, số liệu tương đối nhiều. Không cần tra, người giúp ta tra một cái gọi hạn rót đăng người, ngay tại tòa thành thị này, là một cái bay thử viên. Phèn mạn mơ hồ có một cái suy đoán. Hết tỏ hèm mòn tiến sĩ, phụ thân là nghị viên, chính mình cũng là một tên xuất sắc bệnh lý học tiến sĩ, nhưng lại mê luyến tại người ngoài hành tinh, tổng cho rằng lấy được người ngoài hành tinh gen, hắn là có thể trị liệu rất nhiều người địa cầu bệnh bất trị. Đáng tiếc hắn mặc dù biết có người ngoài hành tinh tồn tại, thậm chí chính phủ còn từng chiếm được thi thể, nhưng xưa nay không có để hắn có cơ hội tham dự. Nhưng là hôm nay khác biệt, hắn bị mấy người mời đến một cái bí mật phòng thí nghiệm. Nghe nói trước đó chuẩn bị mời mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học, vừa lúc tại tối hôm qua xảy ra vấn đề, cho nên đến phiên hắn cái này có tuyển người. Hắn còn là đến, bởi vì biết có người ngoài hành tinh, hắn cho tới bây giờ không có thấy tận mắt người ngoài hành tinh, không có tự mình đã giải phẫu người ngoài hành tinh, cái này đều để hắn không gì sánh được hưng phấn. Trong tủ kiếng, một cái màu tím người ngoài hành tinh nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, ngực không có chập trùng, cũng đã chết rồi. Các ngươi là từ đâu mà tìm tới hắn? Hắn xác định là người ngoài hành tinh. Đúng thế. Hẹn bọn tiến sĩ, quy củ ngươi cần phải minh bạch. Chúng ta hy vọng ngươi có thể nghiên cứu minh bạch thân thể của hắn kết cấu, tổ hợp gen chờ, dùng cho nghiên cứu khoa học cùng xúc tiến nhân loại chúng ta tiến hóa. Chuyện không nên hỏi, xin đừng nên đặt câu hỏi, ngươi cũng không phải không thể thay thế. Hẹn bọn tiến sĩ một mặt hưng phấn, yên tâm, ta hiểu. Hắn nhìn xem trong tủ kiếng mặt người ngoài hành tinh, mộng tưởng rốt cục muốn thực hiện, mặc dù đây chỉ là một bộ người ngoài hành tinh thi thể. Hắn không cần biết là từ đâu mà tìm tới, chỉ cần cho phép hắn đến giải phẫu nghiên cứu liền đủ. Đừng nói, người ngoài hành tinh này dáng dấp cùng người địa cầu còn rất giống, ánh mắt, cái mũi, miệng trợ đều rất giống, chính là làn da màu tím xem xét cũng không phải là người địa cầu, trên người bộ phận cơ thịt cũng cùng nhân loại khác biệt. Chuẩn bị giải phẫu thiết bị, cho ta hai cái trợ thủ, ta muốn bắt đầu giải phẫu. Tại giải phẫu thời điểm, hắn cảm giác ngón tay của mình giống như bị đồ vật gì nhiễm, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Chương 460, xanh lá xanh lá. Hàn Giót Đan mang theo chìa hệ cờ nhẫn, không ngừng vây quanh cái kia màu xanh lá đèn xoay quanh. Ban cho ta lực lượng đi. ta thể biết thủ hộ trách nhiệm. Lão huynh, ngươi có thể cho ta một cái đáp lại sao? Ngươi cách 100 dặm anh đem ta kéo qua đi, lực lượng đâu? Ạ vạ đạ kỷ lý hoa lạc. Ha ha, đến cùng ta như thế nào mới có thể thu hoạch được lực lượng? Cái kia ra tím ra ra hỏa chết quá nhanh, lời nói đều không nói rõ ràng, hạn giót đan căn bản không biết cụ thể nên làm như thế nào. Hắn rõ ràng đã đem chìa hệ cờ nhẫn nhắm ngay đèn, có thể cái gì đều không có phát sinh. Thế là, hắn lại một lần nữa sử dụng toàn cầu thông dụng sửa chữa phương pháp, chụp. Bành. Một bàn tay xuống dưới, đèn bỗng nhiên sáng lên, toát ra màu xanh lá ánh sáng. Ánh sáng xanh lục chiếu vào hạn giót đan trên thân, chiếu vào ánh mắt của hắn, hắn cảm giác chính mình phảng phất nhìn thấy mấy do nở dê chư, đi theo liền nói ra. Đèn xanh dài minh, vạn thế tia sáng. Hạn giót đan kịch liệt thở dốc. Hắn vừa rồi nói cái gì? Hắn làm sao thấy được cái kia đoạn lời nói? Còn có ánh sáng xanh lục đột nhiên biến mất, hắn là thành công sao? Đông nhiên tiếng gõ cửa phòng, Hàn Giót Đan lập tức chạy đi cửa, phát hiện là bạn gái của mình. Cà dồn! Chúng ta có thể nói chuyện sao? Ách tốt, không bằng chúng ta uống một chén, vừa uống vừa nói. Hàn Giót Đan cảm thấy, hắn hiện tại cần cồn đến ổn định cảm xúc, cũng cần một cái tin tưởng người đến thổ lộ hết tất cả, nhưng hắn lại không muốn bạn gái bị dính líu vào. Thậm chí không hy vọng bạn gái nhìn thấy cái kia ngọn đèn xanh. Trong quán bar, Hàn Giót Đan uống một hớp rượu lớn, nhìn xem bạn gái cả dồn phở dịp, ta rất xin lỗi. Ngươi mới vừa rồi là xin lỗi, vì ngươi hôm nay bay thử lúc sai lầm hành vi. Rất khó tưởng tượng, ngươi thế mà lại xin lỗi, ngươi sẽ không là bị ngoài hành tinh người phụ thân đi. Cả dồn cười nói. Hàn Giót Đan sắc mặt cứng đờ, ách ta rất tốt, thật rất tốt. Cái kia, ngươi cảm thấy ta rất không chịu trách nhiệm sao? Hai người trò chuyện trong chốc lát. Nói tới hôm nay bay thử thất bại, chính mình làm mất mua sắm hợp đồng sự tình, Hàn Giót Đan cảm thấy mình cuối cùng sẽ đem sự tình làm hư, cầm quần áo lên, thất lạc từ quán ba rời khỏi. Vừa trở lại bên cạnh xe của mình một bên, ba người xuống tới, đem Hàn Giót Đan một trận đánh. Ngươi thằng ngu, dựa vào phụ thân vinh quang kiếm sống, ngươi làm hư hợp đồng, làm hại chúng ta toàn bộ đoàn đội đều mất việc, ngươi chính là cái phế vật, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Lúc đầu ba người kia chuẩn bị rời khỏi. Nhưng Hàn Giót Đan lại phi thường muốn đánh một trận, trong lòng của hắn cũng chính nén giận đâu. Ta vừa nóng xong thân, các ngươi muốn đi sao? Hắn tùy tiện nắm lên một cái cục đá, muốn đập tới, nhưng theo hắn ném đi qua cục đá còn có một đạo ánh sáng xanh lục, trực tiếp đem ba người đánh bay ra ngoài đến mấy mét. Hắn ngơ ngác nhìn trên tay mình mang theo viên kia chiếc nhẫn màu xanh lục, đây chính là bên trong ẩn chứa lực lượng sao? Chợt thấy một cỗ ánh sáng xanh lục vây quanh hắn, hắn liều mạng trốn tránh, ánh sáng xanh lục lại một mực tại bên cạnh hắn, căn bản trốn không thoát. Hàn Giót Đan có chút sợ hãi, muốn đem nhẫn xanh lấy xuống đi, lại nhìn thấy mình bị ánh sáng xanh lục bao quanh, cả người bay lên. Hắn càng bay càng cao, xuyên qua tầng khí quyển, bay vào ngoài không gian. Có một cỗ lực lượng, giống như chính hấp dẫn hắn đi qua, hắn biết chắc lại cùng cái này chiếc nhẫn màu xanh lục có quan hệ. Thế nhưng là cái này bay cũng quá xa đi, hắn đến lúc đó làm sao trở về. Xuyên qua một cái thông đạo, Hàn Giót Đan nhìn thấy một cái bước lên ánh sáng xanh lục tinh cầu, hắn rất muốn nói. Hiện tại hắn chán ghét màu xanh lá. Đang đến gần tinh cầu kia thời điểm, hắn cảm giác đầu váng mắt hoa, cả người ngất đi. Phan, ngươi còn ở bên ngoài đi dạo đâu? Máy bộ đàm bên trong truyền đến bờ rủ sở thanh âm. Không, ta đã tìm được mục tiêu nhân vật nhà, ta đang chờ hắn trở về. Phẹn mạn lúc này ngồi tại Hàn Giót Đan trong nhà, tìm tới bị cất giấu cái kia ngọn đèn xanh, là hắn biết chính mình không có đoán sai. Nói như vậy Hàn Giót Đan, lúc này cũng đã kế thừa nhẫn xanh, muốn biến thành G-Zin Lãn Tờ. Cũng là cái thứ nhất gia nhập G-Zin Lãn Tở cọp người địa cầu. Phẹn mạn kỳ thật cũng rất tò mò, nhẫn xanh rốt cuộc mạnh cỡ nào, G-Zin Lãn Tở lại có thêm mạnh, bởi vậy đến suy đoán G-Zin Lãn Tở cọp mạnh cỡ nào, đã sạch mạnh cỡ nào. G-Zin Lãn Tở cọp bảo trì vũ trụ trị an, lúc trước có thể đem người sao hỏa chia vai mạ sần cùng G-Zin mạ sần, cũng làm ra hỏa diễm nguyên liền rùa, thực lực có thể thấy được chút ít. Đã sạch tạ bổ cô lịp, thì là G-Zin Lãn Tở cọp cũng qua nở địa phương mà không đến được, chứng minh đã sạch càng mạnh. Có thể từ sật bèn nộp đến suy đoán, đạ sệt cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu, sật bèn nộp không phải danh xương ạ bổ cổ liệp thứ hai cao thủ sao. Nhưng một số thời khắc, thứ nhất cùng thứ hai chênh lệnh, cũng là vô cu nở dê lớn. Theo hắn biết, đạ sệt mới là cái vũ trụ này đứng đầu nhất một trong mấy người kia, sật bèn nộp căn bản không có chỗ xếp hạng. Được, cái kia cần chi viện, tùy thời kêu chúng ta, hôm nay ban đêm là ta cùng cờ lạc phiên trực. Không nói, ta nhìn thấy có cái trộm cướp ngân hàng kho bảo hiểm đội. Đi xử lý một chút. Hàn Giót Đan tỉnh lại thời điểm, cảm giác toàn thân đau đớn, hắn mở to mắt, nhìn thấy chính mình phiêu phù ở một cái không biết không gian bên trong, có một ít trong suốt sợi tơ, giống như đang muốn hướng trong thân thể của hắn chui, hắn phát ra thống khổ tiếng kêu to. Làm đây hết thể tan biến thời điểm, hắn nhìn thấy trên người mình xuất hiện một bộ màu xanh lá liên thể áo, trên mặt còn mang theo nửa tấm mặt nạ màu xanh lục, cơ bản cái che cản hốc mắt. Quần áo ngực tiêu chí, cùng hắn chìa hệ cờ nhẫn mặt nhẫn giống nhau như lúc, mà hắn còn cảm giác trong thân thể của mình tràn ngập lực lượng. Ngay tại hắn muốn hưng phấn nhảy một bản thời điểm, chợt phát hiện bên cạnh giống như có cái giống như hắn thân ảnh, hắn nghiêng đầu nhìn sang, cả người sửng sốt. Đó là vật gì, nhìn thân thể giống như là người, nhưng là đầu rõ ràng là một con cá. Lời ta nói ngươi có thể nghe hiểu a? Vậy nói rõ chìa hệ cờ nhẫn phiên dịch công năng bình thường. Ngươi trên mặt tấm mặt nạ kia, có thể tùy ngươi tâm ý đeo lên cùng lấy xuống, dùng để giúp ngươi che giấu tung tích. Bất quá tại hoa tinh cầu, ngươi không cần thiết đeo nó lên. Ô hát mi gốt, ta nhìn thấy một đầu biết nói chuyện cá. Hàn Giót đang tự lẩm bẩm. Kỳ thật ta là sủ ạ gì ản tộc nhân, chúng ta gen cùng các ngươi tinh cầu loài cá có bộ phận cùng loại, ta gọi tổ mạ dè, 2813 phiến khu thủ vệ giả. Lại là phiến khu thủ vệ giả, nghe cùng cái kia cho hắn chìa hệ cờ nhẫn người là một tổ chức. 2813 phiến khu bao quát 800.000 cái tinh hệ, 234 van ở cái giống loài, ách ta là thế nào biết những thứ này? Hàn Giót đan thốt ra. Đế tử ngươi nhẫn xanh bên trong tri thức căn bản. Ta cũng rất tò mò, tại trước đó nhưng cho tới bây giờ không có nhân loại trở thành qua nhẫn đèn người nắm giữ, bởi vì các ngươi xem như sơ kỳ giống loài, cũng chính là yếu nhược. Cho nên ta bị phái tới nên đón ngươi, đồng thời huấn luyện ngươi. Giót đan hắn ngồi sập xuống đất, hắn có chút không tự tin mà hỏi. Vừa rồi ngươi nói đây là nơi nào? Hoa tinh, chúng ta cư ngụ ở nơi này có mấy ngàn năm, người bảo vệ cho chúng ta sáng tạo cao y tinh cầu này. Hàn Giót Đan nhìn xem tổ mạ dè, ngươi vừa rồi nói người bảo vệ, sáng tạo tinh cầu. Tinh cầu, còn có thể nhân tạo. Chương 461, ta tới giúp ngươi. Tại trở về địa cầu thời điểm, Hàn Giót Đan còn cảm thấy, đây thật là thần kỳ mà hỏng bét một ngày. Hắn nhìn thấy quá nhiều người ngoài hành tinh, mỗi một cái đều là toàn thân xanh mơn mận, giống như hắn. Thuộc về G-Zin Lãn Tờ Con, nắm giữ một cái nhẫn xanh, có thể từ nguồn năng lượng bên trong thu hoạch được lực lượng. Mà cái này lực lượng, chính là ý chí, trong vũ trụ dễ dàng nhất thu thập, cũng lực lượng cường đại nhất một trong. Sức chiến đấu có thể phát huy ra bao nhiêu, quyết định bởi tại nhẫn xanh người nắm giữ ý chí lực cường đại cỡ nào. Hàn Giót Đan xưa nay không biết, dựa vào một chiếc nhẫn, có thể biến hóa ra nhiều như vậy loại đồ vật, mà lại giống như liền căn cứ tâm ý của hắn đến biến hóa, so ma pháp còn thần kỳ hơn. Chỉ là mấy cái kia huấn luyện hắn ra hỏa, có vẻ như đều không thế nào hữu hảo, giống như những người kia đều không quá để mắt người địa cầu, cho rằng địa cầu vô cùng nhỏ yếu. Những người kia chỉ sợ không biết, trên địa cầu còn có giờ Specialist ra. Giờ Specialist đánh bại nhiều như vậy địch nhân đáng sợ, tuyệt không so nhẫn xanh thủ vệ giả yếu. Nhưng là G-Zin lãn tở cọp số lượng thực tế là quá khổng lồ, 3,600 người, còn có mấy cái kia sáng tạo nhẫn xanh người bảo vệ, danh xưng vũ trụ cổ xưa nhất chủng tộc, bất tử bất diệt. Vậy nên cường đại cỡ nào? Tại Hàn Giót Đan trong mắt, sáng tạo nhẫn xanh người bảo vệ, hẳn là vũ trụ cường đại nhất người. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không thích người đội trưởng kia, một bộ như hống hống dáng vẻ, còn xem thường người địa cầu, nói cái gì ạ bỉn xùa đem chia hệ cờ nhẫn cho mình, chính là một loại sai lầm. Nói đùa cái gì, rõ ràng là chia hệ cờ nhẫn chọn chúng hắn, nói rõ hắn chính là thiên tuyển chi tử. Hắn còn mặc sức tưởng tượng, chính mình trở lại địa cầu về sau, có thể cùng giờ Specialist siêu cấp anh hùng đồng dạng. Trở thành toàn cầu thần tượng đâu. Khi đó, hắn bạn gái sẽ không lại xem thường hắn đi, đối với hắn chỉ biết còn lại sùng bái. Hắn cũng không cần lại đi làm cái gì xui xẻo bay thử thành viên rồi, tuy tiện vận dụng một chút xíu năng lực, làm cái gì không thể kiếm nhiều tiền. Đám người kia không ngừng nói với hắn chiến thắng sợ hãi, có thể mẹ nó đến cùng làm sao chiến thắng sợ hãi. Cái gì sợ hãi là ý chí địch nhân, người làm sao có thể không có sợ hãi, đây là nhân loại cơ bản nhất cảm xúc một trong. Bọn hắn quả thực có bệnh. Vừa nói người địa cầu nhỏ yếu, chìa hệ cờ nhẫn không nên lựa chọn, một bên lại không để hắn rời khỏi, nói cái gì chìa hệ cờ nhẫn lựa chọn hắn, chính là nhìn chúng hắn một ít đặc chất, có thể mẹ nó đặc chất đến cùng là cái gì. Nổi giận đùng đùng trở về địa cầu, Hàn Giót Đan bay trở về trong nhà, khôi phục người bình thường trang phục. Vừa mở cửa, hắn liền giật nảy mình, trong nhà làm sao lại có người? Người là ai? Hàn Giót Đan nắm đấm nắm lại đến, hắn tùy thời chuẩn bị sử dụng nhẫn xanh năng lực. Hàn Giót Đan, ngươi tốt. Ta là Phan, đương nhiên ngươi cũng có thể gọi ta Đông Phương Kiếm Hiệp. Đông Phương Kiếm Hiệp. Ngươi là giờ Specialist Đông Phương Kiếm Hiệp. Hàn Giót Đan trên mặt có không che giấu được vui mừng, giống như là tiểu Phan hâm mộ nhìn thấy thần tượng. Đương nhiên, ta nghĩ cái này rất dễ dàng chứng minh, chỉ cần ngươi cùng ta về tổng bộ một chuyến là được. Thế nào, ta xem ngươi trên tay mang theo nhẫn xanh, ngươi là đã trở thành Gjin Lạn Tở sao? Hàn Giọt Đan đem mu bàn tay ở phía sau, ngươi đang nói cái gì? Không cần giấu, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Dạng này ngươi mới có tư cách gia nhập giờ tại Sở Lít, trở thành siêu cấp anh hùng. Làm sao, các ngươi quân đoàn những người khác không có tới sao? Bọn hắn không cho ngươi tiến hành đặc huấn. Hàn Giọt Đan đánh giá phiền mạn, ngươi là thế nào biết những thứ này? Ngươi cũng có chìa hệ cờ nhẫn. Không có khả năng a, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy ngươi đổi xanh. Phèn mạn mặt đen lên, ngươi nguyện ý đổi xanh, không có nghĩa là ta nguyện ý. Ta không có nhẫn đèn, nhưng lại biết tin tức này, cũng biết Gjin Lạn Tở sức chiến đấu quyết định bởi với hắn tự thân ý chí lực lớn nhỏ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là không có thông qua Gjin Lạn Tở cọp khảo hạch. Ngồi xuống uống một chén sao, chúng ta tâm sự. Hàn Giọt Đan ngồi xuống, tốt ta đúng là phải uống một chén, áp lực của ta quá lớn. Hàn Giọt Đan cũng không biết vì cái gì, hắn nhìn thấy phèn mạn, đã cảm thấy rất đáng được tín nhiệm. Có lẽ là bởi vì đối phương là Đông Phương Kiếm Hiệp, thần tượng của hắn. Ta lúc đầu đối với làm Gjin Lạn Tở còn rất hưng phấn, nhưng bọn hắn luôn luôn nói ta quá yếu, nói ta không hợp cách, sẽ ảnh hưởng toàn bộ Gjin Lạn Tở cộng sức chiến đấu, ta làm sao liền ảnh hưởng bọn hắn rồi. Lớn không được đối phó cường lực địch nhân thời điểm, hắn không lên là được, vậy liền sẽ không ảnh hưởng những người khác đi. Hàn, cho nên ngươi còn là muốn trở thành siêu cấp anh hùng đúng hay không? Ngươi muốn trở thành cái kia có thể viện trợ người khác, không còn bị người khác chế giễu người đúng hay không? Ta biết nội tâm của ngươi có lẽ có rất nhiều lo lắng, mỗi người đều có sợ hãi của mình, ta có lẽ có thể tìm người viện trợ ngươi, nhưng hắn chưa hẳn nguyện ý, bởi vì hắn cùng Gjin Lạn Tở cọp có như vậy một chút cổ lao cừu hận. Năm đó người sao hỏa là bị Gjin Lạn Tở cọp người bảo vệ chia Gjin Mạ Sần cùng Ai Mạ Sần, ở trước đó, bọn hắn là cường hoành chủng tộc thiêu đốt người. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới có sợ lửa nhược điểm, mới có thể bị diệt tộc. Gjin mặc dù tương đối phân rõ phải trái, có thể đối mặt loại chuyện này, chưa hẳn còn có thể bảo trì lý trí. Nhưng phèn mạn nghĩ nghĩ, cũng liền Gjin tâm linh câu thông năng lực, có thể trực tiếp nhất viện trợ Hàn Giọt Đan. Hàn Giọt Đan cao mày, người dẫn ta đi tìm một cái đối với Gjin Lạn Tở cọp có cửu oán người hỗ trợ. Xác định không phải nói đùa. Ta vừa mới gia nhập Gjin Lạn Tở cọp, hoặc là lúc nào cũng có thể rời khỏi, loại sự tình này không nên ta đến gánh chịu. Phèn mạn biết vì cái gì Gjin Lạn Tở cọp người đối với Hàn Giọt Đan không hài lòng. Tiểu tử này rất dễ dàng từ bỏ, căn bản không nguyện ý tiếp nhận khó khăn. Ngươi nắm giữ nhẫn xanh, có thể nắm giữ lực lượng rất mạnh, loại lực lượng này để ngươi rất khó bị giết chết, ngươi có gì có thể sợ hãi? Nếu như ngươi không nguyện ý, như vậy liền tự mình thử nghiệm vượt qua sợ hãi. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, ngươi người thân cận nhất tại đối mặt thời điểm nguy hiểm, ngươi là lựa chọn lùi bước, còn là dũng cảm xông đi lên. Hàn Giọt đang nghĩ đến chính mình tử vong phụ thân, nghĩ đến hắn yêu dấu bạn gái, nếu như bọn hắn gặp gỡ nguy hiểm, chính mình cần phải xông đi lên. Nhưng nếu như ta đánh không lại đâu? Ta căn bản không biết như thế nào sử dụng mình lực lượng, bọn hắn căn bản không có thật tốt dạy ta, chỉ nói cho ta ý chí lực quyết định tất cả, nhưng như thế nào sử dụng ý chí lực? Cái này giống cho ngươi một bộ hoàn toàn mới thiết bị, nhưng không có sách hướng dẫn sử dụng, ngươi không biết như thế nào sử dụng, chỉ có thể chính mình lung tung tìm tòi, sau đó còn có người chỉ trích ngươi. Tổ chức chúng ta bên trong, không chỉ có một cái giống như ngươi ý nghĩ người, từ bàn sơ The Flash, đến Lôi Đỉnh Vũ Sư, bọn hắn đều tương đối nhát gan, nhưng bây giờ bọn hắn không sợ hãi. Ngươi trước tiên có thể nếm thử từ dùng năng lực của mình cứu người bắt đầu, làm một ngày nào đó ngươi minh bạch chỉ có đánh bại địch nhân mới có thể cứu dưới càng nhiều người thời điểm, ngươi sẽ trở nên càng thêm dũng cảm. Đến nỗi nói kỹ xảo sử dụng ta cũng không biết, nhưng chúng ta có thể giúp ngươi càng nhanh quen thuộc như thế nào sử dụng nhẫn xanh lực lượng, ngươi nguyện ý sao? Chương 462, đây chính là Gjin Lạn Tở. Bên trang viên trụ sở dưới đất, tất cả mọi người nhìn xem Hàn Giọt Đan, đây chính là fan nói Gjin Lạn Tở, thật đúng là xanh lá a. Ngươi siêu năng lực là cái gì? Lực lượng, tốc độ, còn là cái gì khác? Bạ gì vây quanh Gjin Lạn Tở dạo qua một vòng hỏi. Ta nắm giữ chiếc nhẫn này, có thể theo ta ý nghĩ biến thành các loại vũ khí, phát xạ đa nở năng lượng NG, tỉ như dạng này. Hàn trong tay, đồng nhiên xuất hiện một cái gạt lỉnh, nhắm ngay bạ gì. Nhưng hắn lại phát hiện bạ gì đột nhiên biến mất, sau gáy của hắn bị quất một cái tát. Ha ha, người mới, đừng dùng vũ khí nhắm ngay người một nhà biết sao. Ngươi năng lực này cũng không có gì đặc biệt à, căn bản đánh không trúng người, chúng ta không ai sẽ biết sợ loại này nhỏ yếu vũ khí. Gắt lỉnh, liền xem như càng nhanh đạn, đều đánh không trúng hắn The Flash, thậm chí đánh không thủng hắn đặc chế chiến y đi, nếu là đổi thành cờ lạc bọn hắn, gắt lỉnh liền chỉ có thể cho bọn hắn gãi ngứa. Bà gì, không muốn khi dễ người mới. Phèn mản trận nhìn bà gì liếc mắt, điệu lì vừa tới thời điểm, bà gì cũng là dạng này. Cả giả sổ bắt bạ gì cổ, đem hắn túm trở về, bạ gì hậm hư cờ đứng ở phía sau, ta chỉ là cùng người mới chào hỏi, cho hắn biết chúng ta liên minh sức chiến đấu. Hàn không phục lại biến ra kiếm, con rơi tiêu, hỏa pháo, hải thần xoa, tấm thuẫn, dây thừng nhiều loại vũ khí, mỗi một loại xem ra đều cùng thành viên khác vũ khí có chút tương tự, chỉ bất quá đều là màu xanh lá. Điệu ly, đến cùng hắn là vũ sư, còn là ngươi là vũ sư. Ta nhìn hắn giống như so ngươi sẽ làm ảo thuật. Bà Di nhịn không được nói. Vừa nói xong, liền bị cả dạ sổ bịt mi hệ nở dê lại. Đi á nạ thì một mực nhìn lấy hẳn trong tay nhẫn xanh, ngươi là gờ Jin làn tờ con. Ngươi là cái này phiến khu thủ vệ giả. Hàn hưng phấn nhìn xem đi á nạ, ngươi cũng biết gờ Jin làn tờ con. Ta chiếc nhẫn này là người khác cho, nói là chia hệ cờ nhẫn lựa chọn ta. Lúc trước chúng ta địa cầu lần thứ nhất đối phó sật bèn nộp thời điểm, từng có gờ Jin làn tờ viện trợ, đánh lui sật bèn nộp, đoạt được 3 cái mọt thờ bốt. Bất quá từ sau lúc đó, gờ Jin làn tờ cọp người liền biến mất, không còn có tại địa cầu xuất hiện qua. Nghĩ không ra, ngươi sẽ trở thành gờ Jin làn tờ, có lẽ ngươi là người thứ nhất trở thành gờ Jin làn tờ người địa cầu, cũng coi là khai sáng lịch sử. Đi á nạ biết rất nhiều thượng cổ bí ẩn, không chỉ là bởi vì Amazon nhất tộc ghi chép, còn có lúc trước thần tộc ghi chép, dù sao hắn cũng là rẻ ở nữ nhi. Hàn Giót Đan một mặt vui mừng, không sai, ta chính là cái thứ nhất. Thế nhưng là bọn hắn nói người địa cầu rất yếu, ta cũng không biết làm như thế nào mạnh lên, Phan nói các ngươi có thể viện trợ ta. Ha ha, mỗi cái mới gia nhập thành viên, đều phải tiến hành một phen khảo thí, nếu không chúng ta thử một chút. Biểu lì vẻ rất là háo hức. Lúc trước hắn thế nhưng là không ít bị đánh, hiện tại cuối cùng là đến một người mới, có lẽ so hắn còn yếu đâu. Victor đi lên phía trước một bước, vẫn là ta tới đi. Hắn có thể huyễn hóa ra các loại vũ khí, đồ phòng ngự. Điều này cùng ta cùng dạm tỏ không sai biệt lắm. Bất quá phòng ngừa hắn bị đả kích đến, còn là đừng để dạm tỏ xuất thủ. Victor xưa nay không chủ động yêu cầu xuất chiến, đại đa số thời gian, đều là làm tổ chức nhân viên nghiên cứu khoa học xuất lực. Lần này hắn nói, mọi người cũng đều cho mặt mũi. Ta cho các ngươi làm phòng ngự. Dạm tỏ ứng thanh nói. Trung quanh vách tường đống nhiên bị kim loại bao trùm, dạm tỏ hóa thành gian phòng này. Victor cánh tay trái bỗng nhiên xuất hiện một cái họng tháo, nháy mắt phát xạ. Hàn chỉ hệ cờ nhẫn sáng lên ánh sáng xanh lục, một mặt tấm thuẫn xuất hiện, ngăn trở đa nở năng lượng NG. Hắn nhanh chóng nhảy hướng một bên, trong tay cũng xuất hiện một môn pháo, đối Victor khai hỏa. Victor cánh tay trái xuất hiện một mặt tấm thuẫn, cảm thụ được hàn hỏa lực uy lực, tựa hồ thật không thể so chính mình kém. Gờ Jin làn tờ, thật đúng là rất thần kỳ. Hàn, đây chính là ngươi năng lực sao? Thật là quá phế vật, ta chỉ bất quá dùng 10% lực công kích. Victor bỗng nhiên bắt đầu trào phúng. Tựa như là bị bạ gì phụ thân đồng dạng. Ngươi chỉ biết bắt chước người khác, căn bản không biết như thế nào chân chính sử dụng lực lượng, ngươi so với lúc trước ghi lại gờ Jin lạn tờ kem xa. Cơ lạc nhìn về phía phèn mạn, hắn biết đây là vừa rồi phèn mạn bàn giao Victor, thế nhưng là phèn mạn tại sao phải làm như thế? Trước đó biểu lì bọn người, cũng không có nhận qua loại ngôn ngữ này công kích. Phan, ngươi xác định hắn sẽ không bị đả kích không gượng dậy nổi. Phèn mạn cười cười, hàn, ngẫm lại ngươi muốn bảo vệ người. Dù là ngươi không muốn thủ hộ cái khác người không liên hệ, nhưng bạn gái của ngươi đâu? Nàng như vậy yêu ngươi. Hàn tốc độ đông nhiên tăng tốc, rốt cục đánh trúng Victor, điều này cũng làm cho những người khác hơi kinh ngạc. Victor sức chiến đấu bọn hắn là rõ ràng, nhất là tại quen thuộc sân huấn luyện, thế mà bị hàn người mới này đánh trúng. Ngâm miệng. Là chỉ hệ cờ nhẫn lựa chọn ta, vậy ta liền nhất định có chỗ đặc thù. Ta mặc kệ đây là vì cái gì, nhưng ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh, ta biết bảo hộ nàng. Cơ lạc nhún nhún vai, ta bắt đầu có chút thích hắn, hắn giống như ta, nguyện ý vì tình yêu phân đấu quên mình. A Sùa hướng bên cạnh yên lặng chuyển hai bước, cảm giác chính mình lại bị cưỡng ép nhét một cái thức ăn cho chó. Hàn, ghi nhớ loại cảm giác này, ghi nhớ ngươi muốn bảo vệ người, ý chí của ngươi lực, so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm cường đại. Victor lui ra phía sau hai bước, có lẽ ngươi tương lai có thể trở thành mạnh hơn ta siêu cấp anh hùng, nhưng ngươi còn cần rèn luyện. Phèn mạn cười cười, Hàn, hôm nay bắt đầu. Ngươi cùng ta một tổ, ta dạy cho ngươi như thế nào trở thành hợp cách siêu cấp anh hùng. Chỉ cần ngươi sẽ sử dụng lực lượng, viện trợ người khác, ngươi chính là siêu cấp anh hùng. Tựa như một ít người đồng dạng, rõ ràng thân thể rất mạnh, nhưng vẫn không có đạt tới trên lý luận đỉnh phong. Ha ha, Phan, tại sao lại nói đến trên đầu ta rồi? Bà gì cũng biết, trên lý luận tốc độ của hắn cần phải có thể vượt qua tốc độ ánh sáng, thậm chí căn cứ vít to đám người suy luận, hắn có lẽ có thể bởi vậy xuyên qua thời không. Nhưng trên thực tế thời gian dài như vậy, hắn một mực không làm được. Bất quá mỗi ngày hắn cũng đang huấn luyện, không ngừng chạy. Coi như hắn không có đạt tới đỉnh phong, cái kia bước lên ánh sáng xanh lục ra hỏa cũng không phải là đối thủ của hắn, liền loại kia tốc độ, căn bản đánh không đến hắn. Hàn, ngươi đặc huấn còn không có kết thúc, chiếc nhẫn của ngươi bên trong cần phải bao hàm rất nhiều tư liệu, như vậy cũng bao hàm nhiều chiến đấu kỹ xảo đúng không? Ngươi thích sử dụng vũ khí lạnh. Tới đi, chúng ta luyện một chút, ta nhìn ngươi kỹ xảo thế nào. Một giờ sau, hắn ngồi dưới đất khoát tay, không đánh, không đánh, ta làm sao đều đánh không đến ngươi. Cái này một giờ, hoàn toàn là hắn đang bị động bị đánh, đi theo hoa tinh đồng dạng. Còn tưởng rằng gia nhập giờ tại sở lít, liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều đâu, làm sao vẫn là muốn bị đánh. Cảm giác Phan không cần vũ khí gì, chính là tay không tấc sắt, chính mình lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Biểu Lì ở bên cạnh một mực nhìn lấy, nhìn thấy hắn một giờ liền muốn từ bỏ, khinh bị nói ra, hắn so ta còn phế, còn không bằng ta cái này không đến 15 tuổi hải tử. Hắn lại một lần nhận kích thích, vỗ mặt đất đứng lên, Phan, chúng ta tiếp tục. Chương 463, soát cái lớn. Đặc huấn tiếp tục hơn 20 giờ, tất cả mọi người phiền thời điểm, vừa vặn đến một cái nhiệm vụ, có một cây cầu đoạn mất. Hàn, đi thôi, dẫn ngươi đi chấp hành nhiệm vụ. Hàn hứng thú bừng bừng đi theo phèn mạn ra ngoài, rốt cục đến phiên hắn làm siêu cấp anh hùng. Hắn đối với cái kia gờ zin lạn tở cọc không có cảm tình gì, nhưng là đối với giờ Starlit thì có thật nhiều sùng bái cùng ao ước, rốt cục có thể trở thành một thành viên trong đó. Chỉ là vừa phải bay, hắn chợt rớt xuống. Làm sao vậy, không có lực lượng rồi. Hàn có chút cười cười xấu hổ, có thể là, ta đến đi về nhà cho chia hệ cờ nhẫn bổ sung năng lượng. Dùng cái kia ngọn đèn là được. Cái kia, ngươi có thể đưa ta. A3. Hàn bị phèn mạn mang theo, nhanh chóng bay về phía trong nhà mình. Ha ha, chúng ta như thế nên ngang bay trên trời, sẽ không bị phát hiện sao. Hàn xuất hiện trước cửa nhà thời điểm, có chút nghi vấn. Chúng ta mỗi người thông tin trên thiết bị, đều bao hàm một cái ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cỡ nhỏ máy tính, có thể có quang học cận thân công năng, cũng có thể che đậy rất nhiều điện tử tín hiệu dò xét. Là được. Bất quá bên trong tựa hồ có người. Phèn mạn trên mặt xuất hiện một bộ kính mắt, xuyên thấu qua vách tường, kia hồng ngoại quét hình bên trong có người. Hàn cẩn thận từng ly từng tí mở cửa, nhìn thấy người ở bên trong cái bóng lúc, thở dài một hơi. Ngươi làm sao tại nhà ta, ta cho ngươi dự bị chìa khóa, không phải để ngươi không cáo mà vào. Ha ha, huynh đệ, ta tới nhìn ngươi một chút thế nào, ta tại trên mạng lục soát, cũng không có phát hiện người ngoài hành tinh tin tức, cái chỗ kia cũng bị quét dọn sạch sẽ. Ách đây là ai? Ngươi là tại cột tờ lệ sao? Phẹt màn đánh ra trước mắt tóc ăn, ngươi cũng nhìn thấy người ngoài hành tinh thi thể. Như vậy ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, quên mất những chuyện kia, làm vui vẻ người bình thường. Thứ hai, ta cho ngươi một phần giữ bí mật công việc, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Tóc ăn nhìn xem phẹt màn, lại nhìn một chút chính lật ra đèn xanh hạn, hắn đang nói cái gì? Ngươi người bạn này ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, nghe là chính phủ. Lúc nào cũng có thể sẽ chết công việc. Ta mới không hứng thú. Hàn đã đem chìa hệ cờ nhẫn tới gần đèn xanh, hắn một lần nữa cảm nhận được lực lượng. Ách biết hắn là ai, có lẽ ngươi sẽ kêu to đi ra, dạng này cũng không tốt. Ta rất xin lỗi, có một số việc không thể để cho quá nhiều người biết, ngươi làm một lựa chọn sai lầm, thật. Phèn mạn hướng về phía Hàn làm một cái nhắm mắt động tác, Hàn vèo một cái đổi xanh, ngăn lại phèn mạn, Phan, không nên cứ như vậy giết hắn à. Ai nói ta muốn giết hắn, ta chỉ là thanh trừ hắn một đoạn ký ức. Không biết đối với hắn có bất kỳ cái khác tổn thương. Về sau ngươi y nguyên có thể dùng người bình thường thân phận, cùng hắn kết giao bằng hữu, cái này liên minh cũng không can thiệp. Phẹt màn lấy ra kính râm đeo lên, đối với hắn làm một cái nhắm mắt động tác. Hắn lúc này mới nhắm mắt lại, hắn cũng minh bạch là chính mình suy nghĩ nhiều. Đông Phương kiếm hiệp, làm sao lại lạm sát kẻ vô tội đâu. Tóc quăn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, liền thấy phẹt màn cầm một cái ghi âm bút giống như đồ vật lại gần, cho ngươi xem cái thứ tốt. Cái này thế nhưng là người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Giang giác. Một đạo ánh sáng mạnh thoáng qua, tóc con ánh mắt trở nên mê ly. Hàn Nam Ngộng cũng nhớ nhìn thấy người ngoài hành tinh, đáng tiếc cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lão bằng hưu của Hàn đến, nói công tác mới vào trước sự tình, ngươi không thích hợp ở chỗ này. Tóc con ánh mắt khôi phục thanh minh, nhìn một chút phiền mạn, lại đối Hàn nói, đã ngươi có việc, vậy ta liền đi trước. Chuyện công việc đừng có gấp, ngươi sẽ có cái tiền đồ tốt. Hàn Giót Đan nhìn xem phiền mạn. Đây cũng là liên minh kỹ thuật. Quá lợi hại, hắn tựa hồ thật quên đèn xanh sự tình. Khó dùng ta sẽ dùng sao? Đèn xanh về sau ngươi muốn thích đáng đặt ở một cái địa phương an toàn, liên minh tổng bộ nơi đó, sẽ có ngươi một cái phòng, đặt ở chỗ đó đi. Cái này đèn xanh bất quá xem như một cái sạc dự phòng, phèn mạn cũng không có gì hứng thú. Hắn đã làm rõ ràng, muốn sử dụng nhận xanh lực lượng, liền muốn phát một chút lời thề, còn muốn đối với Gjin làng tở cọc có nhất định tín ngưỡng. Phẹn mạn mới sẽ không tín ngưỡng cái gì gờ gìn lạn tờ cọp, những người kia cũng không có gì lợi hại, trừ số lượng tương đối nhiều. Vô luận là gờ gìn lạn tờ, còn là biểu ly, đều là mượn dùng người khác lực lượng, cái này theo phẹn mạn kém xa chính mình nắm giữ lực lượng quan trọng hơn. Lại nói, hắn cũng không hy vọng chính mình trở nên xanh mơn mận, toàn thân áo trắng không tốt sao. Phan, còn có chuyện. Cho ta chỉ hệ cờ nhẫn cái kia gọi A Bỉn, thi thể của hắn bị ta vùi lấp, nhưng vừa rồi bằng hữu của ta nói, cái gì đều không có, khẳng định có người mang đi hắn thi thể, ta muốn cầm trở về an táng. Được, ý nghĩ này không tệ, ta giúp ngươi tìm tới thi thể. Phèn mạn nghĩ nghĩ, hiện tại cái kia hệt tỏ hẻm mòn tiến sĩ, cũng đã từ A Bỉn trong thi thể lấy được mảnh vỡ thiên thạch, đồng thời bị sợ hãi lực lượng lây nhiễm đi. Nhưng còn chưa đủ, biết gờ gìn lãng tở xuất hiện thời điểm. Phèn mạn kỳ thật liền có thể đem nguy hiểm tiêu diệt tại nảy sinh, hắn nhưng không có làm như vậy. Một cái nhỏ yếu người ngoài hành tinh, cho không ra vật gì tốt đến, hắn hy vọng có thể thông qua hẻm mòn tiến sĩ, tìm tới phía sau họa dạ lạc, cái kia bị sợ hãi lực lượng xâm nhiễm trước gờ gìn lãn tở cọp một thành viên. Con gà con không có thịt gì, nuôi lớn lại ăn mới bao ăn no. Đi thôi, chúng ta đi trước xử lý chỗ kia cầu gãy, sau đó lại đi tìm ạ bỉn thi thể. Một chỗ cầu gãy bên trên, hai bên xe cũng không dám động. Rất nhiều người đang chạy, còn có một số người tại bên đoạn tiểu lúc nào cũng có thể té xuống. Lúc này không trung bay tới một đạo ánh sáng xanh lục, một người giơ tay lên, mặt cầu đứt gãy bộ phận lại bị tu bổ bên trên. Mọi người trước đem xe rút đến hai bên, vị này là chúng ta giờ Starlit thành viên mới, gờ gìn lạn tờ. Phèn mạn giới thiệu nói, mọi người nhìn a, là Đông Phương kiếm hiệp, chúng ta được cứu. Có người vui đến phát khóc. Hẳn chưa từng có cảm giác tuyệt vời như vậy. Nguyên lai viện trợ người khác cảm giác là tốt như vậy, hắn thích những người kia cảm tạ hắn, giờ khắc này, hắn cũng hơi minh bạch cái gì gọi là trách nhiệm. Khi tất cả xe đều rời đi về sau, phẹn mặn cũng mang theo hắn cùng rời đi, đến nơi đứt gãy cầu, giao cho chính phủ đi xử lý đi, hắn cũng không phải sửa cầu. Một chỗ trụ sở bí mật bên trong, một chút nhân viên nghiên cứu còn tại nghiên cứu ạ bỉn thi thể đâu, chợt phát hiện phòng thí nghiệm cửa bị mở ra. Nơi này là ai phụ trách? Chẳng lẽ ta không có nói các ngươi? Không muốn làm một chút không tốt nghiên cứu sao? Đông Phương kiếm hiệp. Chúng ta đây là vì nghiên cứu khoa học, vì toàn nhân loại tiến bộ, ngươi không thể làm như vậy. Có người đi ra ngăn cản, cái kia thi thể không có quan hệ gì với các ngươi, hắn là cái ngoài hành tinh quái vật, các ngươi không nên can thiệp chính phủ vận chuyển bình thường. Rất xin lỗi, nếu như hắn là một cái không quan hệ người ngoài hành tinh, có lẽ các ngươi nghiên cứu cũng không có gì. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn là chúng ta thành viên mới bạn của Gene Lanter. Cho nên thi thể của hắn chúng ta nhất định phải mang đi. Còn có, hắn không phải quái vật, hắn gọi A Bỉn, ân bốn một cái rất tuyệt danh tự. Chương 464, mục tiêu kế tiếp. Ngày thứ hai buổi chiều, hệt tỏ hẻm mòn bị gọi vào phụ thân của mình văn phòng. Phụ thân của hắn là nghị viên, nắm giữ rất cao quyền lực, trước đó cho tới bây giờ đều không quá chào đón hắn. Bởi vì cảm thấy hắn làm cái giáo sư đại học không có tiền đồ, mỗi ngày liền chỉ biết là nghiên cứu một chút bệnh lý học, còn truy cầu cái gì người ngoài hành tinh. Vô cùng hoang đường. Khả năng cũng bởi vì hắn cùng phụ thân dáng dấp cũng không phải là đặc biệt giống, nhưng hắn trong âm thầm làm qua khảo thí, bọn hắn đúng là thân sinh phụ tử. Nhưng lần này, phụ thân lại chủ động tìm hắn, cũng bởi vì hắn đối với cô kia người ngoài hành tinh nghiên cứu. Hết tỏ, ta có chuyện phải nói cho ngươi, Đông Phương kiếm hiệp cùng một cái gọi gờ gìn lạn tờ, đem cô kia người ngoài hành tinh thi thể mang đi, cho nên những cái kia nghiên cứu đều muốn gián đoạn. Nhưng ta nhớ được, ngươi luôn luôn thích làm bút ký. Ta đoán ngươi sau khi trở về, nhất định làm một phần mới nghiên cứu tư liệu. Ta có thể cam đoan, ngươi đến phụ trách hạng mục này, tương lai của ngươi sẽ phi thường ánh sáng. Có biết không, trước đó trong nước đối với đặc thù nhân sĩ nghiên cứu cơ cấu, đều bị giờ Specialist hủy đi, ạ mạn đã phụ trách tạ sở Foster, Sam Len phụ trách siêu cấp chiến sĩ, tất cả đều không có. Nhưng cấp trên cần những thứ này, mà cơ hội liền bày ở trước mặt. Ngươi đến phụ trách cái này, ta có thể giúp ngươi muốn tới 1 tỷ đô la cấp phát. Chỉ cần ngươi có một chút thành tích, ta liền có thể cam đoan, phần này cấp phát có thể phóng đại gấp 10, thậm chí nhiều hơn. Có ta ở đây, không ai có thể cướp đi thành tựu của ngươi, ta thân ái nhất nhi tử, ngươi thật sự là quá tuyệt. Hôm nay chúng ta liền muốn đi tham gia một cái trọng yếu hội nghị, ta hy vọng ngươi tại trong hội nghị, nói ra ngươi đối người ngoài hành tinh nghiên cứu, có thể thích hợp khoa trường, dù sao hiện tại không ai biết kết quả nghiên cứu, chỉ có ngươi. Có lẽ bước kế tiếp, ta có thể tiến thêm một bước. Hai cha con chúng ta đều sẽ thành cả nước thậm chí toàn cầu danh lưu. Hết tỏ ngơ ngác nhìn phụ thân, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì phụ thân gọi hắn tới, vì nghiên cứu của hắn thành quả, có thể viện trợ phụ thân tiến thêm một bước. Là hắn biết, nếu như không có chỗ tốt, phụ thân căn bản liền cảnh cũng sẽ không để ý đến hắn. Hắn mấy ngày nay lúc đầu giấc ngủ liền không tốt, mỗi lần ngủ, cuối cùng sẽ nằm mơ, trong mộng có cái quái vật, nói xong kỳ quái ngôn ngữ, còn nói để hắn chế tạo càng nhiều sợ hãi. Mà hết thể này, khả năng cũng là bởi vì ngón tay của hắn từng nhiễm cái kia thi thể ngực bên trong màu vàng thiên thạch, hắn hoài nghi mình bị lây nhiễm, máu của hắn ngay tại biến thành màu vàng. Hắn tình trạng thật không tốt, người bình thường đều cần phải có thể nhìn ra, có thể phụ thân của hắn tựa hồ hoàn toàn không quan tâm, thậm chí một câu đều không có. Phụ thân không thích hắn, hắn lại làm sao thích cái này chính khách phụ thân. Hệ tỏ, ngươi thất thần làm gì? Chuẩn bị một chút, chúng ta ban đêm đi tham gia hội nghị, sẽ có rất nhiều truyền thông, nhưng phải nghĩ kỹ trả lời thế nào. Trạng vạng tối thời điểm, hệ tỏ đi theo phụ thân cùng đi đến thị chính bữa, bọn hắn chuẩn bị ở đây tham gia một hội nghị. Đương nhiên, lần này trên danh nghĩa là liên quan tới kiểu mới máy bay trực thăng mua sắm một hội nghị, tham gia còn có một số quân công xí nghiệp đại biểu. Các vị, đây chính là chúng ta kiểu mới máy bay trực thăng, càng thêm tiểu xảo, cũng càng thêm tiết kiệm năng lượng, có thể làm rất nhiều công việc. Một cái máy bay xí nghiệp đại biểu lớn tiếng giới thiệu bọn hắn kiểu mới máy bay trực thăng, nhưng bỗng nhiên tất cả mọi người hét lên kinh ngạc âm thanh, bởi vì trên trực thăng toát ra tia lửa, máy bay trực thăng chính nhanh chóng rơi xuống. Mà máy bay trực thăng rơi xuống phương hướng, chính là tại một đám người bên trong, cái này nếu là phát sinh sự cố, chí ít có mười mấy người sẽ chết, hơn trăm người biết thụ thương. Hẻm mòn nghị viên sắc mặt kịch biến, hắn liền xem như không chết, sĩ đồ của hắn cũng đem đến cùng. Lúc này, nơi xa bay tới một đạo ánh sáng xanh lục bên trong bao vây lấy một người, người kia vung tay lên, không chung vậy mà xuất hiện một cái thang trượt giống như đồ vật, đem rơi xuống máy bay trực thăng tiếp được. Máy bay trực thăng thuận khe trượt trượt, rất nhanh rơi xuống mặt đất, khe trượt cũng trong chớp mắt biến mất. Ngươi là giờ Starlit thành viên mới gở Jin Lãn Tở. Ngươi siêu năng lực quá khốc. Một người trẻ tuổi la lớn. Hết tỏ nhìn xem hắn có vẻ giống như ở trong mơ gặp qua cái này hình tượng, đây chính là trong ngộng vị kia muốn hắn xử lý người sao. Lợi hại như vậy, hắn có thể đánh được. Không sai, ta chính là giờ Starlit thành viên mới gở Jin Lãn Tở, mọi người không nên kinh hoàng, có giờ Starlit tại, chỉ cần chúng ta biết, liền nhất định sẽ tới. Hàn hưng phấn nói một phen, hắn nghi do ràng, đây chính là trách nhiệm. Hắn có siêu năng lực, liền có trách nhiệm đi giải quyết một chút người bình thường khó mà giải quyết sự tình. Mặc dù lần này cứu người, bất quá là vừa lúc mà gặp, hắn tại đứng xa xa nhìn tham gia hoạt động bạn gái. Dạp tỏ cùng phèn mạn lúc này đều ở trên bầu trời, nhìn xem hẳn nhiệm vụ lần này biểu hiện. Chủ nhân, hắn giống như cùng biểu lì đồng dạng, thích đửa cờ người sùng bái cảm giác, trước đó ngươi bản giao cho hắn sự tình, tựa hồ hắn đều quên. Phèn mạn tập trung tinh thần nhìn xem phía dưới, lại cũng không là nhìn xem hẳn, mà là nhìn xem một người tóc thai rối bù ra hỏa, tên kia tại siêu cấp sinh vật trên radar, là điểm đỏ. Đó phải là hệt tỏ hẻm mòn tiến sĩ, lây nhiễm ngoài hành tinh vật chất, bị vạ dạ lạt khống chế một cái người địa cầu, phóng đại nội tâm tà ác, sẽ nghĩ biện pháp tại địa cầu xử lý hẳn, tương lai viện trợ vạ dạ lạt xử lý càng nhiều gờ Jin Lãn Tở cọp thành viên. Không sao, đây coi như là nhân chi thường tình, hẳn cùng biểu lì đồng dạng, đều là một cái có trách nhiệm tâm người, bọn hắn sẽ trưởng thành vì hợp cách siêu cấp anh hùng. Dạp to, tiếp cận người nghị viên kia nam tử bên người, hắn gọi hệt tỏ hẻm mòn, ta muốn hắn toàn bộ tư liệu. Hắn có lẽ có thể viện trợ hạn phát triển nhanh hơn, cũng có lẽ có thể giúp chúng ta dẫn xuất một cái càng thêm cường đại ngoài hành tinh bại hoại. Chỉ chốc lát sau, phèn mạn nhìn xem khoe khoang xong hạn rời khỏi, hắn cùng dạp tỏ cũng đi theo. Hạn, ngươi cảm thấy mình vừa rồi làm không tệ. Hạn không hiểu nhìn xem phèn mạn, ta cứu nhiều người như vậy, không có bất kỳ người nào tử vong, nhiều lắm thì bởi vì bối rối ở giữa dâm đạp mà tạo thành vết thương nhẹ, như thế vẫn chưa đủ được không? Không đủ. Đầu tiên ngươi không nên quá mức khoe khoang. Không nên để quá nhiều người biết người siêu năng lực, phải gìn giữ thần bí, mới có thể tại đối mặt cường lực địch nhân thời điểm, chiếm được tiên cơ. Tiếp theo ngươi tại ngăn cản chiếc kia rơi vỡ máy bay lúc, liền không nghĩ tới trực tiếp đem máy bay nâng, chậm rãi rơi xuống sao. Thang trượt là rất đẹp trai, thế nhưng là tại rất nhiều đầu người đỉnh lướt qua, ngươi xác định không có người bởi vậy trái tim không chịu nổi, hoặc là huyết áp tăng vọt. Nhiệm vụ của ngươi là cứu người, ngăn cản phạm tội, hoặc là tiêu diệt phạm tội, không phải huyết kỹ. Có lẽ ngươi tại nhẫn đèn bên trong học được không ít đồ vật, nhưng rất nhiều chiêu thức không thích hợp tại nhiều người địa phương sử dụng, điểm ấy ngươi minh bạch đi. Ta vừa rồi nhìn xem ngươi nhìn chằm chằm một nữ hài nhi nhìn, kia là bạn gái của ngươi sao? Đã như vậy, vậy ngươi nghĩ tới, thân phận của mình đã bị nhận ra sao? Hàn ngăn ở phèn mạn trước mặt, ngươi không phải cũng muốn thanh trừ trí nhớ của nàng A? Không nhất định, nhưng nàng cần thay cái công việc, có thể làm cho chúng ta càng nhẹ nhõm bảo hộ công tác của nàng, tỉ như đến lên tập đoàn đi làm. Còn có, ngươi chú ý tới một cỗ tà ác khí tức sao? Phèn mạn thần thần bí bí mà hỏi. A, không có A. Đây chính là ngươi năng lực vận dụng không tới nơi tới chốn, còn nhớ rõ ạ bỉn thi thể bị giải phẫu sự tình sao. Ở trong đó có người, có lẽ chính là ngay lúc đó nhân viên tham dự, trên người hắn nhiễm một chút ngoài hành tinh vật chất, thậm chí hắn cũng bởi vậy biến đến dị. Chúng ta còn có một cái nhiệm vụ, chính là muốn chú ý một chút nguy hiểm thai hoàng ẩm, nếu như không có phát sinh đương nhiên được, nếu như phát sinh, muốn tại trước tiên đi giải quyết. Người kia, có lẽ chính là ngươi kế tiếp nhiệm vụ mục tiêu. Chương 465, ta là vì ngươi tốt. Gjin lặn tở thủ lĩnh Xì Nợ Rộ, lúc này đang cùng đám thủ hộ giả dựa vào lý lẽ biện luận. Đại nhân, Vạ Dạ Lặt nắm giữ sợ hãi lực lượng, đây là một loại so ý chí lực lượng cường đại hơn, chúng ta chỉ có chế tác nhẫn vàng mới có thể đánh bại hắn. Đã có thật nhiều Gjin lặn tở cọp thành viên chết tại Vạ Dạ Lặt trong tay, bao quát ta người dẫn đường A Bỉn. Mời các ngươi chế tác nhẫn vàng, giao cho ta, để ta giải quyết Vạ Dạ Lặt. Xì Nợ Rộ, chúng ta không thể đáp ứng ngươi. Một vị người bảo vệ nói. Chúng ta đã từng muốn sử dụng loại lực lượng này, cái này cũng đúng là một loại rất cường đại lực lượng, có thể tăng lên chúng ta toàn bộ quân đoàn thực lực. Thế nhưng là nó quá khó khăn trường khống, này mới khiến chúng ta đã từng xuất sắc nhất Gjin lạn tờ trở thành Vạ Dạ Lạt. Ngươi bây giờ là Gjin lạn tờ cọp thủ lĩnh, chúng ta cần ngươi dẫn đầu Gjin lạn tờ cọp, tiếp tục bảo trì vũ trụ hòa bình. Mặc dù nói lý luận bên trên chúng ta có thể chế tạo ra nhẫn vàng, sử dụng loại lực lượng này, nhưng không ai có thể triệt để điều khiển. Vạ Dạ Lặt rất cường đại, nhưng chúng ta có thể phong ấn hắn một lần, liền có thể phong ấn hắn lần thứ hai. Màu vàng lực lượng đại biểu cho sợ hãi, hắn biết theo chiến đấu trở nên càng ngày càng mạnh. Chúng ta đã sống lâu như vậy, được chứng kiến quá nhiều vũ trụ hưng suy, không thể bởi vì một điểm nho nhỏ hy vọng, vì cho ạ bỉn bọn người báo thủ, liền bước lên chế tạo ra càng nhiều quái vật phong hiểm. Chúng ta biết ạ bỉn là ngươi người dẫn đường, lúc này ngươi càng cần phải chiếu cố tốt ạ bỉn lựa chọn truyền nhân, viện trợ hắn trưởng thành. Cùng hắn cùng một chỗ đối phó Vạ Dạ Lạt, vì ạ bỉn báo thủ. Xì Nợ Rộ nhìn xem cao cao tại thượng đám thủ hộ giả, cái kia nhỏ yếu người địa cầu. Cái kia chạy trốn người địa cầu. Hắn căn bản không xứng trở thành Gjin lạn tờ, ta biết ở bên kia an bài mới thủ vệ giả. Coi như hắn rất có thiên phú, có thể hắn thiếu khuyết cường đại ý chí, vậy liền vô pháp trở thành hợp cách Gjin lạn tờ, ạ bỉn cũng có khả năng sai, chia hệ cờ nhẫn cũng có khả năng chọn lầm người. Không. Chia hệ cờ nhẫn xưa nay sẽ không chọn lầm người. Ạ bỉn là trước ngươi xuất sắc nhất Gjin lạn tờ, ngươi không tin ánh mắt của hắn sao? Vạ Dạ Lặt vấn đề, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, nhất định sẽ. Trên địa cầu, hệ tò hẻm mòn tiến sĩ thân thể bắt đầu xuất hiện biến dị, đầu của hắn trở nên càng lúc càng lớn, đôi tấm gương, hắn phát hiện chính mình trở thành quái vật. Trong đầu còn luôn có một thanh âm, nói cho hắn giết Gjin lạn tờ, giết thủ vệ giả, tương lai biết mang theo hắn cùng một chỗ thống lĩnh vũ trụ. Mà lúc này, phụ thân của hắn lại một lần tìm được hắn. Hai tử, ngươi làm sao biến thành dạng này? Ngươi bị ngoài hành tinh vi rút lây nhiễm sao? Hẻm mòn nghị viên lui về sau hai bước, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho người chữa khỏi ngươi, ngươi những cái kia nghiên cứu tư liệu mang đến sao? Ngươi là quan tâm hơn ta, còn là quan tâm hơn nghiên cứu tư liệu. Hết to lạnh lùng nhìn xem phụ thân của mình, thân là chính khách, liền có thể không có tình cảm sao? Hai tử, ngươi đang nói cái gì, cái này cũng không xung đột. Hẻm mòn nghị viên nhìn xem biến thành người quái dị nhi tử, có chút rời đi chỗ khác ánh mắt, tin tưởng ta sẽ để cho ngươi khôi phục, đồng thời bởi vì ngươi tồn tại, có càng nhiều nghiên cứu khả năng. Nghiên cứu? Đây là để ta trở thành bị nghiên cứu tài liệu. Hắn một câu không nói, đi theo phụ thân đến phòng thí nghiệm bí mật. Trong này đã từng đặt vào người ngoài hành tinh thi thể, đã biến mất không thấy gì nữa. Ngẩng đầu, nhìn xem cái kia to lớn thiết bị, chợt phát hiện bên người xuất hiện hai người. Tiến sĩ! Mời ngươi đi vào, chúng ta muốn đối thân thể của ngươi tiến hành toàn diện kiểm tra. Hết tỏ nhìn xem thiết bị bên trong cái giường kia, phía trên có còng tay cùng chân con ở dê tay, chính là định như thế cho hắn kiểm tra. Hắn thở dài, ta vốn còn nghĩ, ngươi sẽ cải biến thành một cái hợp cách phụ thân, quan tâm con của mình, nhưng cũng tiếc ta sai. Hẻm mòn nghị viên lạnh lùng nhìn xem con của mình, ngươi đang nói cái gì, mau qua tới, ta mời tốt nhất chữa bệnh đoàn đội, nhất định có thể trị hết ngươi. Chữa khỏi ta. Là muốn thông qua thân thể của ta biến dị, làm một chút đặc thù nghiên cứu A. Không có ta như vậy thí nghiệm tài liệu, trước ngươi cấp phát liền không đùa, ngươi lên cao đường tắt cũng sắp biến mất. Đây chính là phụ thân của ta, một cái căn bản không có coi ta là người phụ thân. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Người bên cạnh lập tức đưa tay, muốn cho hệt tỏ tiêm vào mẹ gần nhất, nhưng lại bỗng nhiên cảm giác thân thể của mình không thể động, sau đó hắn vậy mà dùng ống tiêm, đâm vào trên người mình. Cái kia nữ trợ lý, càng là bay thẳng. Đâm vào thí nghiệm trên thiết bị. Hẹp mòn nghị viên lập tức liền muốn chạy, chợt cảm giác được chính mình bay lên, bay thẳng đến thí nghiệm trên giường, tay chân trực tiếp bị còng lại. Ngươi không phải là muốn làm thí nghiệm sao? Có thể. Ta chính là tốt nhất nhân viên nghiên cứu khoa học, ngươi chính là ta thí nghiệm tài liệu. Nhìn xem ánh mắt của ngươi a, không có một tia nhận lầm biểu hiện. Ngươi có phải hay không còn tưởng rằng chính mình là cao cao tại thượng nghị viên? Nơi này không ai có thể cứu ngươi, không có người. Hẻm mòn nghị viên không thể tin được nhìn xem con của mình. Hai tử, ta là phụ thân của ngươi, ta là tại viện trợ ngươi, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, ngươi là ta con độc nhất.